Chương 2676 chỉ một chữ lạnh mà gấp rút, đại biểu lúc này trong lòng đại đô đốc Cơ Nguyên đã vô cùng khó chịu, khóe mắt nhìn lướt qua nhân tôn Hoàng Cơ Long trên ngự tọa, đại đô đốc Cơ Nguyên càng thêm nóng bỏng đối với vị trí đó. Nhìn chung, lịch đại đế Hoàng Đại Chu, quyền hành của nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng không cao, nhưng chỉ cần ngồi trên bảo tọa đó, thì mỗi lời nói hành động đều sẽ có lực ảnh hưởng, cực lớn và tính hợp pháp không gì sánh nổi. Dù bây giờ hắn đã ngồi trên 14 châu khu vực Giang Nam, khống chế và lực ảnh hưởng xung quanh đã cao tới hơn 30 châu, gần 1/3 bản đồ Đại Chu đã rơi vào trong túi hắn. Nhưng, đấu tranh chính trị thì hắn vẫn như cũ bị quản chế khắp nơi, không thể không lá mặt lá trái. Càng không nói đến Cơ Long ngồi, hắn còn phải đứng, đây chính là chênh lệch. Nhất là, dù người đang ngồi kia quản lý toàn bộ thiên hạ thủng trăm ngàn lỗ, đừng nói tiến thủ, cho dù gắn bó, cũng lung lay sắp đổ. Chuyện này làm cho Ly Thân Vương Cơ Nguyên hận không thể ngay lập tức lấy thân thay thế, tập hợp quyền lực thiên hạ, quét qua Đại Chu, càn quét chư thiên. Cơ Nguyên đang suy nghĩ thì bị âm thanh mãnh liệt của Diệp Chân đánh gãy. Đại Đô Đốc, Huyết Quang Pháo Đài thất thủ. Bộ viện quân của ta và đám người tổ thần điện khốn thủ trong Huyết Quang Pháo Đài thành, đã từng một ngày cầu viện hơn trăm lần về phía Đại Đô Đốc Phủ. Đại Đô Đốc Phủ từng nói, đã phái ra đại lượng viện quân, nhóm viện quân đầu tiên sẽ đến sau 3 ngày. Thế nhưng, sau khi chúng ta lui vào đến Huyết Hà Cấm Địa, khổ thủ hơn 10 ngày vẫn không nhìn thấy một binh một tốt viện quân nào. Không biết Đại Đô Đốc giải thích chuyện này thế nào? Không đợi Đại Đô Đốc Cơ Nguyên trả lời, Diệp Chân đã chuyển hướng nhân tôn Hoàng Cơ Long. Bệ hạ, Đại Đô Đốc biết rõ Huyết Hà Cấm Địa có quan hệ đến sống chết của toàn bộ phòng tuyến nhân ma chiến trường, nhưng lại không phái ra một binh một tốt cứu viện. Thuộc hạ cho rằng, Huyết Hà Cấm Địa bị như vậy chính là Đại Đô Đốc cố tình làm. Cho dù không phải thì Đại Đô Đốc cũng nên chịu trách nhiệm đầu tiên. Thậm chí hại nhị đại thủ tế thông nạp lấy thân đền nợ nước, Đại Đô Đốc cũng không thể bỏ qua công lao. Diệp Chân làm cho Đại Đô Đốc Cơ Nguyên giận tím mặt, lớn mật, trẻ con cũng dám ngậm máu phun người. Diệp Chân thì cười lạnh chắp tay. Vậy xin mời Đại Đô Đốc ngay trước mặt cả triều chư công, giải thích một chút, tự bào chữa. Trong Càn Khôn Điện, ánh mắt một đám trọng thần nhìn về phía Diệp Chân, biến thành có chút cổ quái, bầu không khí trong đại điện cũng trở nên quỷ dị. Cho tới nay, Đại Đô Đốc nhân ma chiến trường Cơ Nguyên nói chuyện công tội, từ khi phòng tuyến nhân ma chiến trường thất thủ đến nay, ở trong triều đình chính là một cấm kỵ. Triều thần không nói, nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng không nhắc tới, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Bởi vì Đại Đô Đốc Cơ Nguyên bây giờ ngồi hùng binh trình cát cứ, ai cũng không nguyện ý nhắc đến chuyện này để tránh kích thích đến Đại Đô Đốc Cơ Nguyên. Nhưng hôm nay Diệp Chân lại vén lên nắp nồi này, làm cho quân thần cả triều, bao gồm Đại Đô Đốc Cơ Nguyên cũng trở nên không được tự nhiên. Nhưng ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Đại Đô Đốc Cơ Nguyên, nếu cái nắp này đã bị bóc ra, như vậy ai cũng muốn biết đáp án. Cho dù Đại Đô Đốc Cơ Nguyên uy thế vô song, lúc này cũng hơi có chút xấu hổ, dù sao ở trước mặt nhiều người như vậy mở mắt nói lời bịa đặt, vẫn có một chút áp lực. Bản đô đốc đúng là phái gia viên quân, Đại Đô Đốc phủ ta đều có hồ sơ quân lệnh có thể tra. Chỉ là viện quân phái gia, nhất là viện quân có hy vọng, trong vòng nửa tháng đến đều gặp đủ loại ngoài ý muốn và chặn đường, không cách nào kịp thời đến. Sau đó, phòng tuyến nhân ma chiến trường liền triệt để thất thủ. Đại Đô Đốc Cơ Nguyên giải thích có phần hơi bất lực. Xảy ra các loại ngoài ý muốn. Diệp Chân cười lạnh. Đại Đô Đốc biết rõ Huyết Hà Cấm Địa có quan hệ đến sống chết của phòng tuyến nhân ma chiến trường. Nhưng viện quân lại xảy ra đủ loại vấn đề. Này chẳng phải là nói, Huyết Hà Cấm Địa thất thủ Đại Đô Đốc phủ cứu viện bất lực chính là nguyên nhân chính. Diệp Chân hỏi ngược lại. Vừa nghe đến đây ra, trường mi Đại Đô Đốc Cơ Nguyên bỗng nhiên nhăn lại, chỉ Diệp Chân chỉ tay mắng to lên. Lớn mật, viện quân của Đại Đô Đốc phủ xảy ra ngoài ý muốn, viện trợ bất lợi, tự có bản đô đốc và quân bộ, còn có bệ hạ truy cứu đám người trong Đại Đô Đốc phủ, rất nhiều trách nhiệm viện quân, há có thể để ngươi xen vào. Một câu đã hỏi Diệp Chân á khẩu không trả lời được, đem trước Diệp Chân của Trách Chấn Thân Vương xen vào phản đưa trở về. Còn có, bộ ngươi trước sau thất thủ Huyết Quang Pháo Đài, Huyết Hà Cấm Địa, đây là sự thật. Bản đô đốc có oan uổng các ngươi sao? Đại Đô Đốc Cơ Nguyên hướng về phía Diệp Chân quát hỏi. Đối với chuyện này, Diệp Chân chỉ có thể gật đầu. Như vậy, sau khi Huyết Hà Cấm Địa thất thủ, ngươi cũng không tử chiến, mà lại mượn cơ hội chạy thoát, đây cũng là sự thật. Quân pháp Đại Chu ta, chỉ lấy kết quả hỏi tội. Không hỏi quá trình, lúc này mới lấy thiết huyết nghe tiếng, mới có thể để cho tướng sĩ quên mình phục vụ, không người dám làm trái. Bây giờ, sự thật đều rõ rành rành, ngươi còn dám rảo biện. Đối với chuyện này, Diệp Chân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Diệp Chân hiểu rõ, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên đã triệt để phản ứng lại, đánh tới trên 7 tấc trấn hải quân. Quân pháp Đại Chu đúng là chỉ hỏi kết quả, không hỏi quá trình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không có cách, Nguyên Tản quân Trấn Nam quân đoàn đã nhập vào Trấn Hải quân, Diệp Chân lấy thân phận viện quân tự biện giải thích đã không cách nào ném đi ra. Nếu không chính là chủ động vứt bỏ tàn quân Trấn Nam, quân đoàn đã từng cùng nhau dục huyết phấn chiến. Tội mất thành, Diệp Chân cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận xuống, đúng như Ly Thần Vương nói, đây là sự thật không thể chất vấn. Mà tội đào quân, Diệp Chân cũng rất rõ ràng. Lúc trước, Diệp Chân cũng bất đắc dĩ, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên có dấu hiệu phản phán, Diệp Chân căn bản không dám hồi báo về phía Đại Đô Đốc Phủ. Bằng không, tùy tiện đưa quân lệnh xuống đã đủ Diệp Chân chịu. Về phần báo cáo việc này về phía Lạc Ấp, Diệp Chân cũng không dám. Lạc Ấp cách xa chiến trường, căn bản không thể nào đồng ý hắn một mình xâm nhập nội địa ma tộc, lấy bọn hắn vỗ đầu quyết định, sẽ chỉ mang Trấn Hải quân lâm vào quyết địa. Càng làm cho Trấn Hải quân đối mặt với quân Pháp Đại Chu, không một chút khoan nhượng. Cho nên bây giờ, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên nói tới tội đào quân, Diệp Chân cũng chỉ có thể nhận xuống. Nhưng mục đích của Diệp Chân đã đạt được. Phen tự biện này, nghĩ đến trọng thần triều đình đã biết, trước đây, Trấn Hải quân gặp phải cục diện và lựa chọn đến cùng có bao nhiêu khó khăn, và phức tạp. Trấn Hải quân trên tay Diệp Chân lập được công lao như thế, còn sống quay lại Đại Chu, đã là đáng quý. Chỉ cần lưu lại một ảnh hưởng, như thế cho chư vị trọng thần còn có nhân tôn Hoàng Cơ Long, ở trong triều nghị sau đó đã đủ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thật ra Diệp Chân có thể đem từ chối tội đào quân này. Ví dụ như đẩy lên trên người nhị đại thủ tế thông nạp đã đền nợ nước, nói là mệnh lệnh của nhị đại thủ tế. Lấy thân phận của nhị đại thủ tế thông nạp sẽ có thể ngăn lại tội danh này, của Trấn Hải quân. Nhưng Diệp Chân lại không đành lòng. Nhị đại thủ tế thông nạp lấy thân đền nợ nước, từ trình độ nào đó là đã ngờ tới bây giờ, Diệp Chân gặp phải khốn cảnh. Này mới tình nguyện chết, cũng không nguyện ý tham sống sợ chết. Đối với thông nạp thì còn sống trở về gặp chỉ trích như thế, gánh chịu vô số bêu danh, còn khó chịu hơn là giết hắn. Còn không bằng lấy thân đền nợ nước, lưu danh về sau. Nếu nhị đại thủ tế thông nạp đã vì thế mà không tiếc lấy thân đền nợ nước, Diệp Chân vì thoát thân lại chụp cái mũ này lên trên người nhị đại thủ tế thông nạp, rất là không chính cống, cũng không đành lòng. Cho nên, Diệp Chân cũng chỉ có thể nhận. Bệ hạ, lúc ấy Trấn Hải quân ta chỗ gặp phải tình huống vô cùng phức tạp, cho nên mới phạm vào tội mất thành, đào quân này. Nhưng Trấn Hải quân trên dưới một lòng muốn báo quân ân, quyết tâm dùng tiên huyết của ma tộc rửa sạch sỉ nhục. Lúc này, mới thừa cơ giết vào nội địa ma tộc, lập xuống công huân hiển hách. Thần nghe Đại Chu ta có chuyện lấy công chuộc tội, trên dưới Trấn Hải quân nguyện ý lấy công gãy tội, để cầu một thân hữu dụng, lại ra chiến trường, giết ma vì bệ hạ. Diệp Chân đây khi là nhận tội danh mất thành, đào quân, nhưng cùng lúc cũng đưa ra yêu cầu lấy công chuộc tội. Nhất là câu nói một thân hữu dụng, giết ma cho bệ hạ, làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long động dung không thôi. Trấn Hải quân trung dũng, trẫm đã nhìn thấy, Đại Chu ta thật có chuyện lấy công chuộc tội. Ban Khanh, bây giờ có thể nghị công huân cho Trấn Hải quân, nghị ra công huân, sau đó lại lấy công chuộc tội, định ra phong thưởng và trừng phạt. Nhân tôn Hoàng Cơ Long đây là tỏ thái độ, lúc trước quân bộ thượng thư Ban Lệ bị trưởng nhạc công chúa liên tục giáo huấn 2 lần. Lúc này cho dù có lòng muốn nói xấu cho Diệp Chân thì cũng không dám. Nhưng ngay khi hắn ra ban liệt, Ly Thân Vương Cơ Nguyên lại là mãnh liệt mà tiến lên nói. Bệ hạ, chậm đã. Ánh mắt của nhân tôn Hoàng Cơ Long rất là bất mãn nhìn về phía Ly Thân Vương Cơ Nguyên. Bệ hạ, có thể lấy công chuộc tội, nhưng tội mất thành đào quân của Trấn Hải quân chính là trọng tội trong trọng tội, cũng nhất định phải có người bị nghiêm trị mới có thể thể hiện ra uy nghiêm và công bằng của quân luật Đại Chu ta. Bằng không, từ nay về sau, quân luật của Đại Chu ta sẽ mất hết uy nghiêm, lại không có lực trấn nhiếp gì nữa. Nếu không xử trí, vậy quân đội Đại Chu ta đều bắt chước Trấn Hải quân, người không tuân thủ quân lệnh, không ai cố thủ thành trì, không ai báo cáo xin chỉ thị lên thượng cấp quân, cứ thế mãi, Đại Chu ta chắc chắn vong quốc. Vừa nghe đến đây ra, tất cả mọi người trong đại điện đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong đôi mắt của Diệp Chân càng xuất hiện ánh sáng đáng sợ, Ly Thân Vương Cơ Nguyên nói như vậy là muốn triệt để đưa Trấn Hải quân vào chỗ chết. Càng chết là, Ly Thân Vương Cơ Nguyên, lấy tính hợp pháp và lực uy hiếp của quân luật Đại Chu đè lên, đối mặt điểm này, ngay cả nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng không dám không thể phủ định. Tính hợp pháp và lực uy hiếp của quân luật Đại Chu, chính là cơ sở thống trị của Đại Chu. Nhân tôn Hoàng Cơ Long đầu óc nước vào, mới có thể tự tổn căn cơ. Nguyên Hoàng Thúc nói quá lời, chuyện Trấn Hải quân có tính đặc thù, càng có tính ngẫu nhiên, càng lập xuống công huân bất thế, nếu theo quân luật Đại Chu điều biếm toàn quân làm nô lệ. Chẳng phải là lạnh lòng tướng sĩ Đại Chu ta. Trường Nhạc công chúa người thứ nhất nhảy ra ngoài. Trường Nhạc lời ấy không đúng rồi. Trước mặt quân luật Đại Chu, ai cũng bình đẳng, không có bất kỳ ngoại lệ. Về phần công huân của Trấn Hải quân thì đương nhiên không thể coi thường, nếu không sẽ chỉ lạnh lòng tướng sĩ Đại Chu ta. Cho nên, thần đệ cho rằng, liên quan tới tội mất thành đào quân của Trấn Hải quân, bởi vì Trấn Hải quân có công huân hiển hách, chỉ chu đầu đảng tội ác, đặc xá tội cho sĩ tốt và sĩ quan bình thường. Nói xong, Ly Thân Vương Cơ Nguyên đẩy Kim Sơn Đổ Ngọc Trụ, quỳ xuống về phía Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nói: "Bệ hạ, vì đại kế thiên thu của đại chu ta, xin bệ hạ lấy quân luật của đại chu làm trọng. Thần xin bệ hạ chu 6 người của Trấn Hải quân bao gồm Diệp Chân, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Miêu Bích, Hạ Kỳ, Trịnh Đương Thì, để sĩ tốt và sĩ quan bình thường của Trấn Hải quân lấy công chuộc tội." Theo Ly Thân Vương Cơ Nguyên quỳ xuống, trong chớp mắt, lấy Trấn Thân Vương Cơ Giới, Tân Ninh Châu Công Cổ Yến, Điền Châu Công và một nhóm lớn trọng thần quý tộc nhao nhao quỳ gối sau lưng Ly Thân Vương Cơ Nguyên. "Bệ hạ, chúng thần xin chu bọn người Diệp Chân, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Miêu Bích, Hạ Kỳ, Trịnh Đương Thì để giữ gìn uy nghi của quân luật đại chu ta." Ly Thân Vương thế nhưng là cực ít được hành lễ quỳ bái, nhưng bây hắn đang quỳ tựa như tín hiệu khởi xướng tổng tiến công vậy. Trong lúc nhất thời, trong toàn bộ Càn Khôn Điện, âm thanh cho mời Trấn Hải quân Diệp Chân và sĩ quan cao cấp bên tai không dứt, phảng phất như dao động, từng cơn sóng liên tiếp, khiến cho sắc mặt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trở nên vô cùng khó coi không thôi. Trường Nhạc công chúa cũng ngây người, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là loại kết cục này. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, Ly Thân Vương Cơ Nguyên đã lật mặt như cắt, lấy quân luật đại chu làm cơ sở để uy hiếp, chiếm cứ đại thế. Kết quả ấy cũng làm cho Diệp Chân khá ngoài ý muốn. Ban đầu, trong suy nghĩ của hắn, dựa vào lượng lớn quân công đó, kém nhất, bảo toàn trên dưới Trấn Hải quân không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng, Ly Thân Vương Cơ Nguyên không hổ là cao thủ chính trị tranh đấu trong triều đình, trong nháy mắt, đã dùng quân luật đại chu để ra sức uy hiếp, cắn chết Diệp Chân. Nói thật ra, giờ phút này tranh đấu, đã không quan hệ tội và công của bản thân, mà là đấu tranh chính trị thuần túy. Nhưng, từ trước đến nay Diệp Chân rất to gan. Từ khi bắt đầu làm đã dự đoán đến tình huống xấu nhất. Nếu đấu tranh chính trị thua, vậy sẽ phải dùng thủ đoạn vũ lực. Bảo hắn ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, chuyện ấy là tuyệt không thể nào. Nói không chừng, Diệp Chân sẽ giết ra một đường máu từ Lạc Ấp. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong lúc kinh biến, quần thần hướng về phía Trấn Hải quân, hoặc nói là nhất hệ quần thần quý tộc tổ thần, điện đều rời ánh mắt nhìn về phía đại thủ tế Bách Tương, còn có tam đại thủ tế Nhâm Mạch cùng nhau tham dự triều hội. Từ khi bắt đầu đến bây giờ, đại thủ tế Bách Tương và tam đại thủ tế Nhâm Mạch vẫn chưa lên tiếng, tình hình này thật sự có chút quỷ dị. Đây cũng khiến cho Ly Thân Vương Cơ Nguyên không bị hạn chế, một trong những nguyên nhân muốn dùng quân luật đại chu cắn chết Diệp Chân. Ánh mắt của mọi người nhìn soi mói, đại thủ tế Bách Tương vẫn luôn bình chân như vậy nửa khép lấy con ngươi, hiện giờ mới chậm rãi mở ra hai con ngươi, chậm rãi quay người, nhìn Ly Thân Vương cầm đầu rất nhiều quần thần quỳ xuống hành lễ. "Đại đô đốc, ngươi chính là quỳ lâu hơn nữa, dù người quỳ theo ngươi lại nhiều, Diệp Chân cũng không thể giết, càng không thể chết." Đại thủ tế Bách Tương mới mở miệng, vô cùng cường ngạnh, lập tức làm cho Ly Thân Vương Cơ Nguyên vừa mới khí thế quỳ xuống nhảy dựng lên. "Vì sao? Dưới quân luật đại chu, không người có thể chối." Cơ Nguyên quát. "Vì sao?" "Bởi vì Diệp Chân trước mắt là tân điện chủ Hỏa Linh Điện đại chu ta, càng nhận được sự tán thành của Thái Cổ Kim Ô thần trượng, đó là bảo vật trấn điện Hỏa Linh Điện, nắm giữ truyền thừa Hỏa Linh Điện ta. Không phải đại đô đốc muốn đoạn truyền thừa chủ lực chiến điện Hỏa Linh Điện tổ thần điện ta." Đại thủ tế Bách Tương nói. Ly Thân Vương nhìn chằm chằm đại thủ tế Bách Tương, vẻ mặt trở nên vô cùng kiên quyết. "Đại thủ tế, phía dưới quân luật đại chu, không ai có thể có đặc quyền, tổ thần điện cũng không ngoại lệ. Nhưng, truyền thừa Hỏa Linh Điện, tổ thần điện có thể trong thời gian hạn định, chọn người một lần nữa luyện hóa Thái Cổ Kim Ô thần trượng, tuyển ra điện chủ. Diệp Chân làm Trấn Hải quân thống soái, nhất định phải lấy quân pháp xử trí, răn đe mọi người, mới có thể gìn giữ lực uy hiếp quân luật đại chu ta. Nếu không, như hủy đi căn nguyên của đại chu ta, dù là tổ thần điện cũng không đảm đương nổi." Câu nói kia khiến cho quần thần trong lòng hướng về Trấn Hải quân trong Càn Khôn Điện vừa mới sinh ra một tia hy vọng, lần nữa trở nên bắt đầu tuyệt vọng. Đại thủ tế Bách Tương nhẹ nói một tiếng. "Lực uy hiếp quân luật đại chu ta, nhất định phải giữ gìn. Nhưng, lão phu lại không biết Diệp Chân và Trấn Hải quân đến cùng phạm phải tội gì." "Đại thủ tế, ngươi..." Ly Thân Vương Cơ Nguyên đều sắp bị tức điên, náo loạn cả buổi, đại thủ tế Bách Tương lại giả ngây giả dại ở nơi đây. Nhưng vấn đề là, loại hành vi ấu trĩ ấy, hữu dụng không? "Đại thủ tế, tội danh Diệp Chân là mất thành đưa quân chạy trốn, chứng cớ rành rành, chính bản thân hắn cũng nhận tội. Bản thân Diệp Chân cũng nhận tội. Đương nhiên, nếu không, chúng ta làm sao có thể định tội cho Trấn Hải quân? Vậy ngươi biết tại sao Diệp Chân phải nhận tội danh là mất thành đưa quân bỏ chạy đó không?" "Vì sao?" Vấn đề kia khiến Ly Thân Vương có chút ngạc nhiên. "Là cấm kỵ đối với hòa thượng." "Vì cấm kỵ đối với người chết." "Là cấm kỵ với hòa thượng, cấm kỵ với người chết." "Đại thủ tế xin nói rõ, bản vương có chút không rõ." Đại thủ tế Bách Tương nghe vậy, thở dài một tiếng, xuất ra một phong ngọc giản, bệ hạ, đại đô đốc, còn có chư vị thân vương, với chư vị công khanh, các ngươi nhìn qua phần di giản đó sẽ hiểu. Ngư Chiêu Ân vẫn luôn cong cong thân thể, vội vàng tiếp nhận ngọc giản, dâng lên cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Nhân Tôn Hoàng chỉ nhìn một chút, đã hiện lên tia bi thương cực kỳ ngoài ý muốn, xem hết, lại tiếp lấy xem ba lần, mới khiến cho Ngư Chiêu Ân và chúng thần nhất định phải xem. Một màn đó Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Di giản kia tới từ đâu? Đột nhiên, Diệp Chân đã nhớ lại, trước khi nhị đại thủ tế thông nạp dùng thân thể để nợ nước, giao cho hắn một bí pháp ngọc giản bị phong cấm tầng tầng tầng lớp lớp mấy chục tầng. Cũng chỉ có khối ngọc giản kia, mới được xưng là di giản. Quả nhiên, Ly Thân Vương Cơ Nguyên xem hết, cũng vô cùng ngạc nhiên và ngoài ý muốn đợi một đám quần thần xem hết, đại thủ tế Bách Tương lần này mở miệng lần nữa. Bệ hạ, có di giản của nhị đại thủ tế thông nạp dùng thân thể để nợ nước làm chứng, như vậy tội danh Trấn Hải quân mất thành, trốn quân, căn bản cũng là giả dối không có thật. Trong nháy mắt, đại thủ tế Bách Tương đã lật đổ lý luận sắc bén mà đại đô đốc Cơ Nguyên, thật vất vả gài Diệp Chân định ra tội danh. Nhưng, đại đô đốc Cơ Nguyên chắc chắn sẽ không chịu thua. Bệ hạ, Bách đại thủ tế, theo đô đốc biết, nhị đại thủ tế thông nạp, trên nhân ma chiến trường cũng không có quyền chỉ huy. Cái gọi là mệnh lệnh của hắn, căn bản không thể xem như quân lệnh. Đại thủ tế Bách Tương lạnh lùng liếc liếc đại đô đốc Cơ Nguyên một chút. Huyết quang cứ điểm và huyết hà cấm địa cực kỳ đặc thù, cho nên, nhị đại thủ tế tổ thần điện ta mới tự mình tiến về trấn áp, sau cùng thậm chí không tiếc dùng thân thể để nợ nước. Ở loại địa điểm đặc thù đó, nhị đại thủ tế thông nạp tổ thần điện ta có quyền căn cứ tình huống thực tế, có thể điều động tất cả tư nguyên và nhân lực. Một câu, đã chặn Ly Thân Vương Cơ Nguyên không nói được gì. Có thể. Thế nhưng là huyết hà cấm địa có đặc thù như thế sao? Trong trận pháp tầng thứ ba huyết quang khí tràng, còn ẩn tàng xác chết ma tộc thủy tổ ma thần, đô đốc làm sao không biết. Đại đô đốc chỉ biết tọa trấn hậu phương, tiền tuyến đều chưa từng trải qua, không biết chuyện ở huyết hà cấm địa cũng là bình thường. Đây là tình báo mà trên trăm đạo cảnh tổ thần điện ta chết đi mới đổi lấy. Sau cùng, nhị đại thủ tế thông nạp không tiếc dùng thân thể để nợ nước, sáng tạo thời cơ cho trấn hải quân hủy diệt hài cốt thủy tổ ma thần. Nếu không, thủy tổ ma thần đó chỉ sợ sớm đã hoàn toàn phục sinh. Nào có chuyện đại đô đốc dẫn theo trăm vạn đại quân an toàn đảo vong, ngồi thủ 13 châu của Giang Nam chờ thời cơ. Ngươi, bị đại thủ tế Bách Tương chỉ cây dâu mắng cây hòe, chỉ trích hắn thân là đại đô đốc nhân ma chiến trường cũng không dám ra tiền tuyến, sau cùng còn mang theo trăm vạn đại quân rút lui chạy trốn đến 13 châu Giang Nam. Ngay trước mặt các quần thân, trực tiếp làm cho gương mặt của Ly Thân Vương Cơ Nguyên đỏ bừng, nửa ngày cũng không nói nên một câu. Có di giản thông đại thủ tế dùng thân thể để nợ nước cho xác nhận Diệp Chân, còn có rất nhiều chứng cứ của tổ thần điện, tội danh mất thành, trốn quân gì đó, tất cả không tính được trên đầu trấn hải quân. Không chỉ có không tính được tới trên đầu trấn hải quân, mà trấn hải quân còn có công lớn với chiến sự ở huyết hà cấm địa. Lần này, Ly Thân Vương Cơ Nguyên tức giận đến muốn phun máu. Xem ra, là trẫm hiểu lầm trấn hải quân, oan uổng trấn hải quân, xem ra Diệp Ái Khanh đã chịu khổ. Nói xong, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cười tủm tỉm nhìn về phía Ly Thân Vương Cơ Nguyên. Ban đầu đệ đã nói trấn hải quân vô tội, như vậy tiếp theo có phải nên khen thưởng cho trấn hải quân hay không? Trấn hải quân xuất sinh nhập tử, vì đại chu ta lập xuống công huân cái thế như thế, nhất định phải trọng thưởng, mới có thể cổ vũ sĩ khí, mới có thể trấn hưng quân tâm đại chu ta. Trận đấu tranh chính trị này, cuối cùng cũng xoay chuyển tình thế, lại còn là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long và Diệp Chân thắng một trận. Ly Thân Vương Cơ Nguyên cảm thấy phiền muộn đến muốn thổ huyết vất ống tay áo một cái, nói. Bệ hạ, thần đệ bỗng cảm thấy khó chịu, xin cáo lui trước. Ha ha, nguyên đệ cứ lui xuống nghỉ ngơi đi, điều dưỡng cho tốt, cũng đừng làm cho thân thể ngã bệnh. Vẻ mặt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tràn ngập ý cười. Ly Thân Vương Cơ Nguyên như đang kìm nén tức giận, lồng ngực phập phồng kịch liệt, xài bước dài muốn rời đi Càn Khôn Điện càng nhanh càng tốt. Chỉ để lại một đám trọng thần vừa rồi ủng hộ Ly Thân Vương Cơ Nguyên, mỗi người vô cùng ngạc nhiên. Không phải đã nói muốn lấy đầu của Diệp Chân à, làm sao lại thành như vậy? Nhất là mấy người Tân Ninh Châu Công Cổ Yến, Tĩnh An Quận Công, Điền Châu Công, mỗi người đều đang hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt trở nên vô cùng phức tạp. Hành động của bọn họ ngày hôm qua, lão thần là nhị đại thủ tế tổ thần điện, tạm thời quản lý tất cả sự vụ huyết quang cứ điểm và huyết hà cấm địa. Thành trì ở huyết quang cứ điểm bị phá, vội vàng không kịp chuẩn bị, đơn giản như sấm sét giữa trời quang, nghe tin bất ngờ trong tổ thần điện, có gian tế dùng cửu âm lôi châu trực tiếp oanh sát quân đoàn trưởng Trấn Nam, quân đoàn Bách Thái và các vị cấp cao, lại hủy thủ hộ đại trận huyết quang cứ điểm. Cho nên toàn quân hỗn loạn, ma tộc đại quân tiến nhanh như vào chỗ không người, trong lòng của lão thần nóng như lửa đốt, lại không có sức ngăn cơn sóng dữ này, cho nên huyết quang cứ điểm thất thủ. bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn đầu đại quân lui giữ Huyết Hà cấm địa. Nhưng ma tộc thế công hung mãnh, 300 vạn đại quân, 500 đạo cảnh ngày đêm không ngừng tấn công, bên trong còn có nội gián làm loạn. Còn có lực lượng tạo hóa thần nhân trực tiếp can thiệp vào trong Huyết Hà cấm địa. Lão thần vô năng, lại để cho ma tộc đại quân đánh vào Huyết Hà cấm địa. Nhưng nguyên soái Trấn Hải quân Diệp Chân, các tướng và binh sĩ, liều mạng chống cự, có thể tạm thủ. Trong Huyết Hà cấm địa, chân chính có thể nói là một tấc lãnh thổ một tấc máu. Vì nghĩa vụ, mấy vạn tế ti, tế vệ tổ thần điện bỏ mình, điện chủ Hỏa Linh, điện Long Nhược còn vì đối kháng lực lượng Thái Dương chân hỏa của tạo hóa cảnh, mà hy sinh thân mình, tam đại thủ tế Nhâm Mạch còn trọng thương hôn mê bất tỉnh. Ban đầu, lão thần và trên dưới Trấn Hải quân, đều quyết muốn chết chiến đến người cuối cùng. Thế nhưng, 3 năm này, tổ thần điện ta và tuần tra ti hy sinh trên trăm đạo cảnh, điện chủ U Hồn điện Câu Nhược Hư, tổng giáo đầu tuần tra ti Việt Thương, nguyên soái Trấn Hải quân, Tây tuần thú tuần phong sứ đường thứ hai, còn 5 lần 7 lượt gặp phải nguy hiểm tính mạng, xâm nhập vào huyết quang khí chàng thăm dò. Thái thượng trưởng lão tổ thần điện ta và rất nhiều nhật tế đạo cảnh đau khổ nghiên cứu trận pháp, cuối cùng phát hiện đây là thủy tổ ma thần huyết thần đại trận mà ma tộc đã sớm thất truyền nhiều năm. Một khi đại trận ấy hoàn toàn bạo phát, toàn bộ phòng tuyến trên nhân ma chiến trường sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhưng quan trọng hơn là, một vị thủy tổ ma thần nào đó ngàn vạn năm trước mang theo ma tộc, xâm lấn hồng hoang đã có thể sẽ được đại trận này phục sinh. Năm đó, vì chém giết thủy tổ ma thần, khiến cho mỗi một vị thủy tổ ma thần vẫn lạc, tổ thần điện ta đều phải bỏ ra giá lớn mấy vị thậm chí hơn 10 vị thánh tế. Một khi vị thủy tổ ma thần kia hoàn chỉnh sống lại, sẽ trở thành đại nạn. Giữa hai cái hại thì nên chọn cái nhẹ. Lão thần chỉ có thể đưa ra một quyết định có hơi ích kỷ. Ta tự mình lựa chọn dẫn bạo toàn bộ không gian đại trận Huyết Hà cấm địa, trọng thương cho ma tộc. Nhưng lại giao cho Diệp Chân, giao cho Trấn Hải quân nhiệm vụ sống sót gian khổ đồng thời tiến vào tầng thứ 3 huyết quang khí tràng, hủy diệt một bộ phận hài cốt thủy tổ ma thần. Có thể sẽ không còn sống sót, chỉ dựa vào vận khí bọn họ. Nếu chiến tử, tất cả sẽ không cần nhắc, sau khi chết sẽ tổ chức tang lễ đau thương, nếu sống sót. Lão Phu sẽ sớm trao quyền cho Diệp Chân, cho hắn tự do hành động, tất cả sẽ dồn vào diệt ma tộc hoặc quay lại Đại Chu làm mục tiêu. Chuyện sau này, Lão Phu đã không cách nào suy đoán. Chỉ là Lão Phu biết, vào giờ phút này, tử vong thật ra là lựa chọn đơn giản nhất, còn sống, sống sót trở về, mới là khó khăn nhất. Lão Phu cũng mệt mỏi, cho nên đã đưa ra lựa chọn đơn giản nhất cũng ích kỷ nhất, cùng chết với địch, sau khi chết sẽ rất đau đớn. Về phần Diệp Chân, tiểu tử ấy còn trẻ. Nhiệm vụ sống sót trở về gian nan khốn khổ ấy giao cho hắn. Sau cùng, lão thần chăm bái lấy bệ hạ, xin bệ hạ tha thứ cho lão thần không có thể phụng dưỡng bệ hạ, hiệu lực vì bệ hạ. Nhị đại thủ tế tổ thần điện Thông Nạp quỳ lạy chăm bái. Đây là di giản nhị đại thủ tế Thông Nạp lưu lại gia tăng trùng điệp phong cấm, bên trên còn lưu ấn tỷ của nhị đại thủ tế, khí tức long hồn quyền trượng và thần hồn lạc ấn. Diệp Chân là người cuối cùng đọc phần di giản ấy. Hắn đọc xong phần di giản đó, con mắt hơi chua xót, đột nhiên bịt kín một tầng hơi nước. Đây là trước khi chết, nhị đại thủ tế Thông Nạp ôm tất cả trách nhiệm về mình. Tội danh huyết quang cứ điểm mất thành, chủ chốt thật ra là Trấn Nam quân đoàn. Bây giờ tàn quân Trấn Nam quân đoàn tụ hợp vào Trấn Hải quân của Diệp Chân, nên hắn sẽ phải gánh chịu. Thế nhưng Thông đại thủ tế lại không ngừng nhấn mạnh quyền vị và trách nhiệm của hắn, nhắm vào trên người mình. Chuyện Huyết Hà cấm địa thất thủ, còn lấy danh nghĩa Trấn Hải quân hủy hoại hài cốt của thủy tổ ma thần, nắm vào trên người hắn. Sau cùng, còn nói rõ trao quyền Diệp Chân tự do hành động, tất cả hành động lấy mục tiêu còn sống và quay lại Đại Chu. Diệp Chân rất rõ ràng, vào thời khắc sắp chia tay nhị đại thủ tế Thông Nạp, căn bản không có nói với hắn như vậy. Thế nhưng trong di giản lại đề cập là trọng điểm, còn nói là hắn đã sớm nghĩ đến hậu sự, nghĩ đến mấy người Diệp Chân quay lại Đại Chu có thể sẽ gặp phải khốn cảnh. Mới có an bài ấy, phần di giản đó vừa được lộ ra, lập tức giải quyết khốn cảnh Trấn Hải quân đang đối mặt. Trách không được đại thủ tế Bách Tương hôm nay bình chân như vậy, tuyệt không nóng vội. Tùy ý cho ly thân vương Cơ Cơ Nguyên nhảy nhót ở nơi đó, nguyên lai đã sớm chuẩn bị vững vàng. Trách không được ly thân vương sẽ tức giận trực tiếp rời đi như thế. Làm nửa ngày, bên trong con mắt của đại thủ tế, hắn tựa như một hài tử làm loạn. Chờ hắn náo đủ, át chủ bài ra hết, lúc ấy mới ném ra gậy như ý. Ly thân vương Cơ Nguyên tức giận muốn phun ra máu, rời đi, thế nhưng bầu không khí trong Càn Khôn Điện lại có chút ngưng trọng. Nguyên nhân đương nhiên là do phần di giản của nhị đại thủ tế Thông Nạp vô cùng oanh liệt ấy. Tử vong mới là đơn giản nhất. So với tử vong, sống sót trở về mới càng khó. Nhân tôn Hoàng Cơ Long ngồi trên ngai vàng cảm thán một tiếng, ánh mắt quét mắt quần thần. Hôm nay, trẫm nhìn thấy Trấn Hải quân ở đây mới tràn đầy cảm xúc. Sống sót, thật càng gian nan hơn so với cái chết. Kém một chút, Trấn Hải quân là một đại quân tài giỏi lập xuống vô số công huân trong biển máu, đã bị toàn quân biến thành tội nô. Lời vừa nói ra, quân bộ thượng thư Ban Lệ và một đám trọng thần quân bộ lại vội vàng quỳ trên đất nhận tội, trong lòng mỗi người vô cùng phiền muộn. Bày đủ dáng vẻ, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mới lên tiếng, kém chút làm cho Trấn Hải quân bị oan không thấu. Đã như vậy, công huân của Trấn Hải quân phải mau chóng khen thưởng. Nói, ánh mắt liền nhìn về phía Diệp Chân, Diệp Ái Khanh, lập xuống công lớn như thế. Ngươi nói, ngươi muốn cái gì, chỉ cần trẫm có thể cho, tuyệt không keo kiệt. Lời vừa nói ra, quần thần sợ hãi. Lần này Nhân Tôn Hoàng hứa hẹn, thật quá kinh người. Từ khi Đại Chu lập nước đến nay, có thể thu được loại hứa hẹn ấy của Hoàng đế, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nội giam Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân cũng hơi giật mình một chút, ánh mắt đảo qua trên thân trường nhạc công chúa, sau đó lại dùng ánh mắt không ngừng ra hiệu cho Diệp Chân. Diệp Chân cũng là người thông minh, lập tức hiểu được ý của nội giám Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân. Là muốn cho hắn mượn cơ hội này, hướng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cầu hôn trường nhạc công chúa. Diệp Chân nhìn lại Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, lại đảo ánh mắt trên thân trường nhạc công chúa, hắn lập tức hiểu rõ. Đây là lòng dạ của đế vương, người có tài có năng lực như Diệp Chân. Đây cũng là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cố ý sáng tạo cơ hội cho hắn. Theo lý thuyết, lấy tước vị của Diệp Chân, muốn cưới trường nhạc công chúa, cũng đã đủ. Nhưng xuất thân của Diệp Chân, muốn thu hoạch được Ti Tông Phủ thông qua, sợ là rất khó. Nhưng bây giờ, lời vàng ý ngọc của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vừa mở ra, chỉ cần hắn mở miệng, chuyện ấy có thể định ra tới. Đến lúc đó, Ti Tông Phủ xem như nắm lỗ mũi cũng phải chấp nhận chuyện đó. Thế nhưng, bây giờ, Diệp Chân lại có chút xoắn suýt và thống khổ. Tình ý của trường nhạc công chúa hắn hiểu. Thế nhưng, lấy thân phận của trường nhạc công chúa, nếu Diệp Chân cưới công chúa, vị này nhất định là chính thất. Tuy nhiên dựa vào tính tình của trường nhạc công chúa, có thêm đám người Liêu Phi Bạch, Hồ Thanh Đồng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng Thải Y thì sao? Nếu Diệp Chân cưới trường nhạc, công chúa, vậy đặt Thải Y ở vị trí nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thải Y, chính là thê tử chân chính Diệp Chân cưới hỏi đàng hoàng. Nếu Thải Y ở đây còn tốt, việc ấy còn có thể thương lượng. Nhưng vấn đề là Thải Y không ở đây, Diệp Chân lại cưới trưởng nhạc công chúa, vậy phải đặt Thải Y ở chỗ nào? Vừa khi nghĩ tới tình huống có khả năng xuất hiện, suy nghĩ lại một chút Thải Y có thể sẽ thương tâm gần chết. Diệp Chân đã hạ quyết tâm, không nhìn thẳng vào ánh mắt xấu hổ của trưởng nhạc công chúa. Cũng là trưởng nhạc công chúa, hiện tại, cũng đã hiểu Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên thả ra dụng ý hứa hẹn đó. Bệ hạ, ân xuất phát từ bên trên, Trấn Hải quân ban thưởng như thế nào, chính là quyết định và ân trạch của bệ hạ, thần không dám xen vào. Nhưng, nếu bệ hạ đặt cách, thần xác thực có hai thỉnh cầu nho nhỏ, mong rằng bệ hạ đồng ý. Lời vừa nói ra, trong Càn Khôn Điện, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, Ngũ Dự, Đại Thủ Tế Bách Tương đều cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Chân, trên mặt của trường nhạc công chúa còn hiển hiện một tia đỏ ửng. Bệ hạ, thần dẫn đầu Trấn Hải, quân liên tục chiến đấu hơn 5 triệu dặm bên trong nội địa ma tộc. Huyết chiến vô số trận, đã rèn đúc Trấn Hải quân thành một nhánh hùng quân thiết huyết, vô số dũng sĩ hy sinh, đã đúc thành thiết huyết quân hồn Trấn Hải quân. Nhưng gia đình của binh lính Trấn Hải trước khi mất, vào thời khắc bị ma tộc tàn phá, thần đặc biệt hướng bệ hạ thỉnh cầu, có thể vĩnh cửu giữ lại phiên hào Trấn Hải quân, đồng thời giữ lại nhân viên biên chế cho Trấn Hải quân trước mắt, ngoại trừ tế ti tổ thần điện. Một là, để tưởng nhớ những đồng đội huynh đệ đã oanh liệt hy sinh trên chiến trường ma tộc. Hai là khiến cho Trấn Hải quân tiếp tục duy trì chiến lực cường đại, vì bệ hạ diệt ma tộc. Ba chữ diệt ma tộc như lôi đình quanh quẩn không ngừng trong toàn bộ Càn Khôn Điện. Điều thỉnh cầu này của Diệp Chân, kỳ thực đối với quân thần Đại Chu trong điện mà nói, có chút ngoài ý muốn. Nhưng, hắn không phải nói là hai cái thỉnh cầu à, đây là cái thứ nhất. Huống hồ điều thỉnh cầu ấy, cũng có ý nghĩa. Sức mạnh một nhánh đại quân tinh nhuệ như thế, nếu giải tán như vậy, giá trị thời khắc chinh chiến kia, thật sự là một tổn thất lớn cho Đại Chu. Lời ấy của Ái Khanh rất đúng, trẫm chuẩn. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cười tủm tỉm nhìn Diệp Chân, không biết thỉnh cầu thứ hai của Diệp Ái Khanh là cái gì. Quần thần Đại Chu trong điện, ánh mắt chờ mong lần nữa nhìn về phía Diệp Chân. Quần thần ở đây, ai không khôn khéo. Trước đó, trưởng nhạc công chúa biểu hiện, lại thêm giờ phút này Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đưa ra lời hứa hẹn khác người. Nếu lại nhìn không ra là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đang sáng tạo cơ hội cho Diệp Chân, vậy đơn giản không xứng đứng ở trên Càn Khôn Điện. Dưới cái nhìn soi mói của quần thần, Diệp Chân trước lộ ra một nụ cười khổ hướng về phía trường nhạc công chúa, sau đó nói, bệ hạ, lần này Trấn Hải quân ta tạo thành do gom từ Tản quân ba quân, Bắc Hải Thiên Lãng quân, Trấn Nam quân đoàn, đệ nhất quân đoàn Bắc Bộ chiến khu, số lượng những binh lính tướng lãnh bỏ mình sau trước, cao đến 60 vạn. Có thể nói là tạo nên vô số cô nhi quả mẫu. Còn người sống, có lẽ có quân công bên thân, nhưng vợ con của đồng đội huynh đệ chết đi, tuy có trợ cấp, nhưng cuối cùng cũng không chỗ nương tựa. Nên thần cả gan thỉnh cầu bệ hạ, có thể hạ chỉ cho phép thần mang người nhà thuộc binh sĩ tướng lãnh tại ngũ, và bỏ mình thuộc trấn hải quân, di cư đến Bắc Hải quận hoặc xung quanh Lạc ấp. Đương nhiên, đây là dưới tình huống bọn họ nguyện ý, lấy thu hoạch tốt hơn chiếu cố, nhất là những cô nhi quả mẫu kia không chỗ dựa vào. Thần muốn thực hiện hứa hẹn lúc bọn họ lâm chiến như chiến tử, vợ con phụ mẫu bọn họ sẽ do thần nuôi dưỡng. Xin bệ hạ cho phép. Diệp Chân nói đủ dài, nhưng kỳ thật điều hắn vừa mới thỉnh cầu, khiến cho khuôn mặt của nhân tôn Hoàng Cơ Long đột ngột trầm xuống. Thần sắc quần thần trong điện trở nên ngạc nhiên mà ngoài ý muốn. Nguyên soái trấn hải quân Diệp Chân không có ngốc như vậy chứ? Bệ hạ tự động tạo cho hắn cơ hội cầu hôn Trường Nhạc công chúa. Nhưng lời vừa mới mở miệng, tất cả đều là vì cầu lấy chỗ tốt cho binh lính dưới trướng đã mất. Yêu binh là yêu binh, nhưng không có hành sự theo tâm ý của vị cửu ngũ chí tôn nhân tôn Hoàng Cơ Long này. Sở dĩ nhân tôn Hoàng Cơ Long mở miệng như thế là muốn dùng Trường Nhạc công chúa đến tăng quan hệ với Diệp Chân. Đây là lòng dạ đế vương. Diệp Chân lại hoàn toàn không để ý, nói thật, hắn thật muốn cưới Trường Nhạc công chúa, trở thành phò mã, như vậy bây giờ, chuyện hắn mở miệng muốn thỉnh cầu, còn không phải thuận lý thành chương sao? Thậm chí sẽ tốt hơn. Thế nhưng, Trường Nhạc công chúa ngồi ở bên cạnh, trên gương mặt xinh đẹp của nàng có chút ngượng ngùng và đỏ ửng phút chốc biến mất, trầm thấp rủ xuống, không nói một lời. Nghe đồn Diệp Ái Khanh thương lính như con mình, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, chuyện đó chẫm chuẩn. Nhân tôn Hoàng Cơ Long đáp ứng sảng khoái, thế nhưng ai cũng nghe ra sự khó chịu trong lời nói của hoàng đế. Diệp Chân nhận lấy tất cả ánh mắt khác thường của quần thần, chỉ bình tĩnh đứng đấy. Có một số việc, quyết định, tuyệt không hối hận. Dù nghèo hèn vợ không bỏ vợ, trước khi thải y chưa có trở về, chuyện giữa Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa, không thể nào nói đến, trừ phi Trường Nhạc công chúa nguyện ý ủy thân hạ gả. Đây chính là quyết định của Diệp Chân. Sau đó, tự nhiên là nghị công, quyết định công huân trấn hải quân. Quân công của trấn hải quân vô cùng phức tạp to lớn. May mà trấn hải quân quay lại Đại Chu đã nhiều ngày, quân bộ quân công ty cũng không phải ăn không ngồi rồi. Mấy trăm quân công ty viên ngày đêm bận bịu ghi chép so với đăng ký, đã định không sai biệt lắm. Nhưng có quân công cụ thể, nhưng trên quân công phân phối, quân công ty vẫn phải hướng Diệp Chân xin chỉ thị. Đại Chu quân công phân phối vô cùng phức tạp, nhất là quân công của tướng lĩnh. Cụ thể trảm thủ chi công là rất rõ ràng. Người nào giết, lại hoặc ghi chép đến trên đầu người nào, là ai? Một số công huân tập thể, như phá thành, đồ diệt tổng bộ, thu được một chút công huân, vẫn cần phân phối. Theo thông lệ Đại Chu, những quân huân ấy, tự nhiên là nguyên soái hoặc quân đoàn trưởng lấy đi phần nhiều, nguyên soái khác biệt sẽ lấy đi số tròn khác biệt. Ít thì 3 phần, nhiều thì 5 thành, đây là thông lệ. Phía sau, thì chia thành từng bậc tướng lĩnh, sau cùng, còn có chia cho những binh sĩ phụ trợ bên cạnh. Như binh lính khống chế Viêm Linh Bạo Ma Nỗ, sĩ binh khống chế Phá Thiên Chu Long Nỗ, bọn họ không có công lao trảm thủ trực tiếp, nhưng ở trong quân đội cũng có cống hiến. Nếu không thể phân phối phù hợp, sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn với quân tâm binh lính. Như vậy tính được, trấn hải quân lập xuống rất nhiều quân công, tuy nhiên kinh người, chính là chia cho một đại quân 56 vạn người, cũng không phải quá nhiều. Còn binh lính chiến tử, Diệp Chân cũng xét phân phối cho quân công nhất định, chí ít có thể đủ nhiều chút tiền lương ban thưởng. Triều đình còn có thể ban thưởng xưng hào anh hùng, nhất là đối với tử nữ, cũng coi như có một chút trợ giúp. Phân phối như vậy xuống tới, tước vị nguyên soái của Diệp Chân có thể tăng vọt 2 cấp. Từ Bắc Hải quận công, có thể nhảy lên làm Bắc Hải quốc công. Dưới tình huống bình thường, một quận công, ít nhất cần trên 100 năm quân công tích lũy, mới có thể tăng lên 1 cấp tước vị. Tước vị Đại Chu, càng gần thượng tầng, càng khó đề bạt. Có thể thấy được lần này trấn hải quân lập xuống quân công vô số. Bắc Hải quốc công chính là đứng đầu tước vị dưới vương tước, một khi được phong, vị trí và quyền nói chuyện Diệp Chân trên triều đình sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng, loại tình huống kia, so với nguyên soái Diệp Chân này, tướng lãnh quân soái dưới trướng hắn cũng rất lói mắt. Giống Liễu Phong trước đó là nhất đẳng nam tước, hiện tại, tước vị có thể trực tiếp nhảy 5 cấp, thụ phong làm nhị đẳng bá tước. Tốc độ tăng lên loại này tước vị, có thể nói là như bắn tên lửa, đã rất nhanh. Như vậy tốc độ tăng lên tước vị trong vòng 100 năm cũng đã xuất hiện 2-3 người. Nhưng Diệp Chân nhìn xong loại phương án phong thưởng đó lại có chút bất mãn. Trước đó hành động của Tân Ninh Châu công Cổ Yến như muốn làm cho Diệp Chân tức điên nổ phổi. Liễu Phong bị quận công từ hôn càng làm cho Diệp Chân vô cùng phẫn nộ. Diệp Chân cũng là từ hạ tầng phấn đấu lên, Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ hai thân tín gặp sỉ nhục, hắn có một loại xúc động. Hôm qua hắn đã quyết định nhất định phải làm cho hai nhà kia hối hận, mà còn là loại hối hận xanh cả ruột. Một trong phương án phong thưởng, tước vị của Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ nhảy lên, đủ để cho hai nhà ấy hối hận, nhưng theo Diệp Chân vẫn còn chưa đủ. Cho nên, hắn rất thẳng thắn sửa đổi phân chia quân công. Trong phương án phong thưởng đầu tiên, Diệp Chân làm nguyên soái trấn hải quân phân chia quân công 3 phần. Đây là phương án số lượng quân công thấp nhất quân công ty đối với quân công Đại Chu, phân phối cho chủ soái. Dưới yêu cầu cường ngạnh của Diệp Chân, sau cùng, quân công ty đã phân số tròn quân công cho Diệp Chân, giảm bớt đến 1/5. Nguyên soái chỉ cầm 1/5 quân công, đây coi như là tiền lệ chưa từng có ở Đại Chu. Quân công ty viên tận lực cường điệu, phân phối như vậy, tước vị quốc công của Diệp Chân, chỉ sợ phải hủy bỏ. Đối với chuyện đó, Diệp Chân không thèm để ý chút nào. Đối với trước mắt mà nói, hắn có làm quốc công hay không không quan trọng, mấu chốt là phải chút cơn giận cho huynh đệ của mình. Thêm ra quân công ty theo yêu cầu của Diệp Chân, chủ yếu gia tăng quân công trên thân tướng lãnh dưới trướng trấn hải quân. Sau đó, quân công ty lần nữa xác định, báo lên phương án hạch định quân công phong thưởng. Về phần phong thưởng như thế nào, phải xem Thánh Thiên Tử Đại, Chu và chư vị trọng thần triều đình quyết định. Diệp Chân đưa ra yêu cầu không theo suy nghĩ của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, mặc dù trêu đến Nhân Tôn Hoàng Cơ Long rất không thích, nhưng phong thưởng trấn hải quân vẫn không giảm chút nào. Thật lòng mà nói, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng không tính là đế hoàng hùng tài đại lược gì, nhưng ít ra cũng được coi là một vị vua miễn cưỡng hợp cách gìn giữ cái đã có. Đó chính là nếu cắt xén phong thưởng cho tướng sĩ lập công đối kháng đại quân ma tộc, xâm lấn thì sẽ thật làm vong quốc chi quân. Huống chi, phong thưởng lần này chủ yếu là tước vị và một bộ phận tiền tài, trên cơ bản không có đất phong mới. Truy cứu nguyên nhân, cũng chính vào đối kháng ma tộc xâm lấn, cho dù chiến quả như thế nào, người lập được một lượng lớn quân công sẽ xuất hiện như măng mọc sau mưa. Loại tình huống này, Lạc Ấp đương nhiên sẽ vô ý thức nắm chặt ban thưởng đất phong, một là sợ ngay từ đầu không thu lại được, phong thưởng tràn lan, hai là sợ phong thưởng quá mức, đợi đến sau này không có đất để phong. Cho nên, ngày thứ hai sau khi thánh chỉ phong thưởng của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ban ra, sau khi đưa Đặt Long Du Nguyên là doanh địa của trấn hải quân trú quân, trên cơ bản không có bao nhiêu khác biệt với suy nghĩ trước đó của Diệp Chân, chung quy giữa cách. Trên nhận hồng hoang, hạ ngự vạn giới, thiên mệnh thánh chủ chiếu viết, nguyên soái trấn hải quân Diệp Chân trong cuộc chiến kháng ma nhiều lần lập đại công, đặc biệt tứ phong tước là Bắc Hải Châu công. Đúng như quân công ty tiểu lại nói, Diệp Chân có thể sẽ mất đi chức vị quốc công, lúc này hắn được phong là Bắc Hải Châu công. Phẩm giai của tước vị chỉ để thăng một giai, đất phong cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng lại có thêm một khác đặc quyền, gia phong là Bắc Hải đô đốc, lấy chuyện Bắc Hải đô đốc nhậm chức quân đoàn trưởng trấn hải quân. Đồng thời, trấn hải quân trước hủy hoại thi cốt của thủy tổ ma thần, sau lại thâm nhập nội địa ma tộc chém giết hơn ngàn vạn quân dân ma tộc, công tích chói lọi, đặc biệt ban thưởng thành quân, vĩnh cửu giữ lại phiên hào, danh sách ở Đại Chu, phía dưới bốn hướng Trinh, Trấn, Bình, An có 16 quân, 60 vạn quân trấn. Cứ như vậy, trấn hải quân đã có phiên hào vĩnh cửu, sẽ không lần nữa bị giải tán. Càng quan trọng là, Diệp Chân có thực mặc cho quân chức. Tước vị và chức quan của Đại Chu hơi phức tạp. Tước vị đại biểu địa vị, nhưng đại biểu quyền lực và lực ảnh hưởng lại là nhậm chức. Giống như trước đây, Diệp Chân là Bắc Hải quận công, nhậm chức chỉ có hai, một là tuần tra ti tây tuần thú tuần phong sứ đường thứ hai, hai là nguyên soái Bắc Hải Thiên Lãng quân. Nhưng nguyên soái Bắc Hải Thiên Lãng quân chỉ là lâm chức, loại quân chức lâm thời này trên cơ bản vừa kết thúc chiến sự sẽ mất đi quyền lực, chỉ ở trong quân đội và chiến sự của bản thân, mà chức vị tuần phong sứ cũng cực kỳ có hạn. Nhưng lần này thực bổ nhiệm Bắc Hải đô đốc lại làm cho trong chớp mắt Diệp Chân nhảy lên làm đại lão một quân, đồng thời cũng có quyền tự chủ nhất định, chân chính đứng hàng trọng thần trong triều đình. Giống như trước đây, khi hắn là nguyên soái Bắc Hải Thiên Lãng quân, quân bộ nói cái gì Diệp Chân sẽ phải nghe như vậy, nhưng bây giờ lại không giống, Diệp Chân lại có tư cách có kè mặc cả với quân bộ. Có thể muốn người đòi tiền cần lương với quân bộ, cũng có thể từ chối quân bộ xếp vào một ít nhân viên. Càng quan trọng là, có tư cách hành chính công văn. Trước đó, nếu Diệp Chân lấy nguyên soái danh nghĩa Bắc Hải Thiên Lãng quân gửi một công văn cho các châu quận sẽ không ai để ý đến hắn. Nhưng bây giờ lại không giống. Gửi một công văn tới, chỉ cần đúng với quy củ thì đối phương sẽ phải chấp hành. Nếu không, mặc dù địa bàn quản hạt của Bắc Hải đô đốc phủ quá nhỏ, nhưng cũng là một đô đốc phủ. Thuận tiện nhất, chính là điều động gia đình quân nhân. Gia đình của tướng sĩ bỏ mình, ở gia đình trong đội ngũ tướng sĩ, đưa xuống một tờ công văn. Chỉ cần đối phương nguyện ý, các châu phủ đều phải phối hợp. Hơn nữa, cầm thủ lệnh Bắc Hải đô đốc phủ còn có thể sử dụng dịch trạm ven đường. Một cái khác nữa chính là quyền sử dụng thượng cổ na di trận. Trước kia, Bắc Hải Thiên Lãng quân muốn hành quân thì trước tiên cần phải phái người đi tiền trạm, chạy đến châu thành ở đó, thỉnh cầu đại quân muốn dùng thượng cổ na di trận, phải xem đối phương có nguyện ý hay không, sau đó mới an bài thời gian. Nhưng bây giờ, Diệp Chân chỉ cần theo quy củ, Trước đó mấy ngày gửi một công văn lấy danh nghĩa của Bắc Hải Đô Đốc Phủ, nói ngày nào tháng nào đó một lúc nào đó, đại quân sẽ dùng thượng cổ Na Di trận. Châu Phủ ở đó sẽ phải ngoan ngoãn phối hợp, nếu không, tội chậm trễ quân cũng chỉ có hắn chịu. Tương ứng, Diệp Chân cũng có thể trực tiếp lấy danh nghĩa Đô Đốc Phủ, mở miệng đòi người, về phía quân bộ, về phía Tổ Thần Điện, vân vân. Chỉ cần đối phương đồng ý thì không thành vấn đề. Còn có một quan trọng nhất là chỗ tốt, chính là trình độ nhất định quân sự quyền tự chủ. Trước kia, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên Tổng Đốc kháng ma chiến sự, một đầu quân lệnh xuống tới, Diệp Chân sẽ phải vô điều kiện tuân theo, cho dù là để đại quân Diệp Chân đi chịu chết, cũng nhất định phải đi. Không đi, quân pháp phía dưới cũng sẽ chết. Nhưng bây giờ, mặc dù quyền lực giữa Bắc Hải, quân và nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Phủ chênh lệch rất lớn, nhưng lại không phải đơn vị quân sự cấp trên của nhau. Chỉ tiếp nhận mệnh lệnh trực tiếp từ quân bộ hoặc là nhân tôn Hoàng Cơ Long. Đại Đô Đốc Cơ Nguyên muốn tiếp tục chỉ huy Diệp Chân, thật có lỗi, ngươi phải dùng chữ thỉnh cầu phối hợp này. Diệp Chân phối hợp, đó là đồng mưu quốc sự, Diệp Chân không phối hợp, đó là có quân vụ khác. Đây mới là ý nghĩa quan trọng sau khi Diệp Chân được gia phong là Bắc Hải Đô Đốc. Nghĩ đến, hẳn là vì nhân tôn Hoàng Cơ Long muốn bảo vệ Trấn Hải Quân. Dù sao thì với tình huống trước mắt, Trấn Hải Quân chính là một thanh lưỡi dao trong lòng bàn tay nhân tôn Hoàng Cơ Long. Mà một đô đốc của phủ đô đốc, trong phạm vi chức quyền của nó chính là nắm quyền sinh sát trong tay, quyền lực cực lớn. Cho nên, nhân tôn Hoàng gia phong hào đô đốc này trước, sau đó thêm hai chữ Bắc Hải. Quyền lực của đô đốc Diệp Chân này, ở cảnh nội Bắc Hải, quận sẽ lớn như là đại đô đốc cơ nguyên của nhân ma chiến trường vậy. Ra khỏi Bắc Hải quận, quyền lực đô đốc này sẽ giảm bớt đi nhiều. Trên cơ bản, có danh nghĩa này, trước đó, Diệp Chân hướng về phía nhân tôn Hoàng, yêu cầu di chuyển gia thuộc của sĩ tốt Trấn Hải Quân đang tại ngũ và đã bỏ mình, hay yêu cầu tế vệ Tổ Thần Điện gia nhập Trấn Hải Quân đều có thể thực hiện. Sau khi phong thưởng cho nguyên soái Trấn Hải Quân Diệp Chân xong, thánh chỉ thứ hai đương nhiên là phong thưởng cho một đám tướng lĩnh. Diệp Chân là phân phối quân công cho tướng sĩ tham gia, đối với kết quả có suy đoán đại khái, nhưng sau khi đại quân Trấn Hải Quân nghe được thì vẫn hoa mắt, phong thưởng cực nặng. Ban thưởng thăng Trấn Hải Quân tổng tham mưu, quân soái đệ nhất quân Liễu Phong là nhị đẳng hầu tước, tước phong Hồng Sa Hầu. Tên gọi Hồng Sa Hầu chính là bộ đội sở thuộc Trấn Hải Quân công phá một thành lớn ở Ma Tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ban thưởng thăng Trấn Hải Quân quân soái đệ nhị quân Cổ Thiết Kỳ là nhị đẳng hầu tước, tước phong La Dư Hầu. Trong Trấn Hải Quân nho nhỏ đã lập tức có thêm hai nhị đẳng hầu tước, trong chớp mắt làm cả Trấn Hải Quân nhảy cẫng hoan hô. Đối với sĩ tốt bình thường thì hầu tước chính là quý tộc cao cao tại thượng chân chính. Bây giờ, bọn hắn tận mắt nhìn thấy quân soái nhà mình được phong thành hầu tước, sự cao hứng trong đó, loại lực lượng tấm gương đó càng đừng đề cập. Rất nhiều tướng lĩnh nhào nhào nắm chặt hai tay, muốn tại sao đại chiến kiến công lập nghiệp. Có hai hầu tước này dành riêng tên đẹp phía trước, phong thưởng cho các tướng lĩnh khác cũng không quá làm cho người ta chú ý. Ngưu Nhị, Trịnh Đương Thì, tước phong nhất đẳng bá tước, Miêu Bích, Hạ Kỳ, tước phong nhị đẳng bá tước, chấp trưởng ma tộc chiến nô Đoàn Dịch Tuyệt và quân soái đệ lục quân Mặc Chuẩn, đều được phong thành tam đẳng bá tước. Phía dưới 8 người này, lại có 12 vị tướng lĩnh được tứ phong thành các loại tử tước, tướng lĩnh các cấp được tứ phong thành nam tước có gần 50 vị. Về phần được trao tặng huân vị các cấp như tướng cấp, giáo cấp, úy cấp, cộng lại khoảng 3 vạn người, trong đó bao gồm không ít người được truy phong. Huân vị soái cấp lại bởi vì quân chức nên tạm thời không có. Trừ cái đó ra, có hơn 5 vạn sĩ tốt được trao tặng xưng hào liệt sĩ. Đương nhiên, những cái này không thể nào là thánh chỉ phong thưởng, chỉ là quân bộ đưa ra công văn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong trụ sở của Trấn Hải Quân, tiếng hoan hô như sấm động làm cho trong mắt chú quân xung quanh đều sắp trừng đỏ. Đây tuyệt đối là một lần phong thưởng quân đội, cho một nhanh quân đội nhiều nhất từ trước tới nay của Đại Chu. Không có cách, quân công của Trấn Hải Quân là thực sự. Cũng chính là vào lúc ma tộc toàn diện xâm lấn, người lập được quân công như măng mọc sau mưa, phong thưởng đã có thu hẹp. Bằng không, giống Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ, đều tuyệt đối có thể hỗn đến việc chọn một huyện làm đất phong. Cùng với phong thưởng ban xuống, còn có ý chỉ khao thưởng toàn quân của nhân tôn Hoàng. Cũng ngay khi Diệp Chân tự mình chủ trì công việc khao thưởng, Ngưu Nhị tổng quản tất cả công việc tình báo, lại lặng yên không một tiếng động đưa cho Diệp Chân một đạo kinh lôi. Đại soái, hôm qua tuần doanh phát hiện, có tổng cộng 7 sĩ tốt lấy đủ loại phương thức che giấu liên lạc ra bên ngoài. Đại soái, một bát này, ta đại biểu ta và 3.000 huynh đệ dưới trướng kính ngươi. Một giáo uy Trấn Hải Quân mang theo một vò rượu, sắc mặt nghiêm chỉnh tới mời rượu Diệp Chân. Đại soái, ngươi tốt, các huynh đệ đều nhớ, nếu không có ngươi thì chỉ sợ các huynh đệ đã không mấy người có thể còn sống trở về. Chớ nói chi là ban thưởng phong phú như thế, còn có những huynh đệ đã chết kia, trợ cấp càng phong phú hơn gấp 10 lần so với trước đây. Nói đến đây, tên hán tử lưng hùm vai gấu đã động lòng, hai mắt phiếm hồng, yết hầu nghẹn ngào. Một tay ôm vào rượu, tay còn lại dùng ống tay áo dụi con mắt một cái. Đại soái, ta thay những lão huynh đệ tử trận cảm ơn ngươi, mệnh của những huynh đệ còn sống chúng ta, từ nay về sau sẽ là của ngươi, thuộc hạ uống trước rồi nói. Nói xong, giơ vò rượu lên, từng ngụm uống hết một vò này, nước mắt và rượu hòa quyện với nhau, rơi xuống mặt đất. Diệp Chân không nói gì, chỉ yên lặng nhìn giáo úy này uống xong một vò, sau đó giơ bát rượu trong tay lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lập tức làm cho tay của tên giáo úy kia đều run rẩy lên. Ghi nhớ, Trấn Hải quân chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất kỳ một huynh đệ nào, cho dù còn sống hay đã hy sinh. Diệp Chân lại nhắc lên một đợt thủy triều trong Trấn Hải quân, sĩ quan đến đây mời rượu nối liền không dứt, Diệp Chân đối xử như nhau, mỗi người một chén rượu, người đến đều nhận. Tràng diện này càng làm cho rất nhiều sĩ tốt cả gan tiến lên, nhao nhao đi lên mời rượu cho nguyên soái Diệp Chân ngày thường chỉ có thể đứng xa nhìn. Đợi Diệp Chân uống một hơi cạn sạch rượu với bọn hắn, sau đó từng người đập vỡ bát rượu, nhiệt huyết xông lên đầu, hưng phấn hét to, hận không thể hiện tại lập tức quên mình phục vụ Diệp Chân, lấy đó thể hiện lòng trung thành. Căng cứng cực độ và buông lỏng qua đi làm cho quân tâm Trấn Hải quân càng ngưng tụ hơn. Cái gọi là ân xuất từ trên, ban thưởng tướng lĩnh Trấn Hải quân, xuất từ nhân tôn Hoàng Cơ Long. Như vậy khao thưởng sĩ quan và sĩ tốt trung hạ cấp đối với Trấn Hải quân sẽ xuất từ Diệp Chân. Trong lúc khao thưởng, Diệp Chân và đại quân cùng nhau uống thả cửa, thế nhưng trong âm thầm, Ngưu Nhị vẫn đang dùng thần hồn truyền âm hồi báo cho Diệp Chân tình hình mấy ngày nay. Mấy ngày qua, tuần tra thần tướng, tuần tra thần liệp dưới trướng Ngưu Nhị đã phát hiện 7 binh lính ở trong quân doanh Trấn Hải quân bí mật liên lạc với bên ngoài. Trong đó có 2 người là sĩ quan, kẻ có quân chức cao nhất là một giáo úy thống lĩnh 3.000 người. Cha rõ ràng xem bọn hắn đã tiếp xúc với những người nào sao? Diệp Chân hỏi. Bẩm đại soái, thuộc hạ đã tra một nửa nhưng không dám tra tiếp, tự tiện gián đoạn điều tra. Vì sao? Trong mấy phần tình báo bị lấy đi, trong đó 5 phần, sau nhiều lần trằn trọc bị đưa vào lạc ấp Hoàng Thành. Mà 2 phần còn lại là thì bị đi ngang qua trung tuần thú tuần tra thần tướng, thuận tay lấy đi âm thanh của Ngưu Nhị ép rất thấp. Thuộc hạ hoài nghi, mấy người đó rất có thể là nhân mã của bí giám xếp vào Trấn Hải quân. Người tiếp xúc với tuần tra ti, có thể là mật thám tuần tra ti đã an bài từ rất sớm. Nói đến đây, Ngưu Nhị lập tức ngậm miệng không nói nữa, nội dung còn lại đã không cần nói cũng hiểu. Diệp Chân yên lặng. Ở gần lạc ấp, trước khi tới tay đã tiếp xúc với bí giám và người của tuần tra ti, phía sau là ai thì không cần nói cũng biết, chắc chắn là Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Loại tình hình này, Diệp Chân đã sớm dự liệu được. Đây vốn chính là một bộ phận của đế vương tâm thuật. Một nhánh đại quân có sức chiến đấu như thế. Mật thám nằm vùng chỉ có 7 người, thật sự là quá ít. Nhất là hợp nhất Trấn Nam quân đoàn, loại quân đoàn chủ lực này, có lẽ mật thám sẽ không ít. Chỉ là sự đáo lâm đầu, sau khi xảy ra, trong trái tim của Diệp Chân cũ có chút không thoải mái. Chắc chắn chỉ có 7 người này chứ. Diệp Chân lại hỏi, thuộc hạ không dám chắc chắn. Ngưu Nhị trả lời rất cẩn thận, thủ đoạn của bí giám và tuần tra ti so với chúng ta chỉ cao hơn chứ không thấp, kém nhất cũng là kẻ 8 lạng người nửa cân. Thuộc hạ không dám hứa chắc tất cả người liên lạc ra bên ngoài đều sẽ bị phát giác, cho nên, thuộc hạ có thể kết luận, mật thám trong Trấn Hải quân, tuyệt đối không chỉ có 7 người. Nói xong, Ngưu Nhị lại gằn giọng nói, đại soái, 7 gia hỏa này phản bội đại soái, thuộc hạ có nên tìm cơ hội an bài bọn hắn xảy ra chuyện hay không? Không cần. Diệp Chân trực tiếp không tuyệt đề nghị của Ngưu Nhị, nếu mật thám đã không chỉ có 7 người, vậy quét sạch 7 người này còn có thể làm được gì? Huống hồ, nếu 7 mật thám này biến mất ngược lại sẽ kinh động lạc ấp, tăng cường cường độ thẩm thấu. Hơn nữa, bản thân Diệp Chân cũng không có tâm tư khác. Chỉ là vì mang Trấn Hải quân về, vận dụng một chút lực lượng sẽ mang đến đại phiền toái cho mình, ví dụ như Thận Long Châu. Cho nên hắn mới tận lực nắm chặt khống chế, miễn cho bị người khác suy đoán ra một chút mánh khóe, rước lấy phiền phức. Đối với 7 người này, tất cả như cũ, bình thường thoáng lưu ý nhiều một chút là được. Giáo úy kia, sau này tìm lý do giáng chức 1-2 cấp. Sĩ quan cấp giáo úy ở trong Trấn Hải quân đã xem như sĩ quan trung cấp, có lực ảnh hưởng và năng lực thu, thập tin tức tình báo nhất định, về điểm này, Diệp Chân muốn hành động. Mặt khác, thừa dịp khoảng thời gian này, một lần nữa xét duyệt một chút tất cả sĩ quan giáo úy và giáo úy trở lên của Trấn Hải quân, miễn có gian lẫn vào tế. Nhất là gia quyến của sĩ quan giáo úy và giáo úy trở lên, nhất định phải minh xác, có thể đến Bắc Hải quận càng tốt hơn, không thể tới thì cũng nhất định phải xác định một người trong đó. Nếu có mật thám bên phía lạc ấp còn tốt, nếu bị nhân mã từ mặt khác lẻn vào, lại xảy ra thảm án sĩ quan cao cấp Trấn Nam quân đoàn bị đoàn diệt, vậy chỉ sợ Trấn Hải quân ta cũng sắp xong. Diệp Chân nói, thuộc hạ hiểu rõ. Khao thưởng đại quân, mặc dù phong phú, nhưng đều có độ, say rượu loạn quân, cũng không phải không có. Cho nên náo nhiệt nửa ngày, khao thưởng bình thường đã kết thúc, nhưng giữa sĩ quan cao cấp vẫn còn tiếp tục. Phong thưởng lần này, trên cơ bản sĩ quan cao cấp của trấn hải quân đều được ban thưởng phong phú. Uống đến rượu hàm nóng tai, Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ đột nhiên cùng bước lên trước, hai nâng đem rượu bát cao hơn đầu, hướng về phía Diệp Chân làm đại lễ cúi chào. Thuộc hạ chuyên tới để cảm ơn đại soái đã thành toàn, cả nhà trên dưới Liễu gia ta cảm ơn không hết. Đại soái, bây giờ, Thiết Kỳ đã là một người một mình, lời cảm kích cũng không nói nhiều, gần 200 cân này, toàn bộ thuộc về đại soái. Cho dù là Cổ Thiết Kỳ hay là Liễu Phong đều rất rõ ràng, dưới tình huống bình thường, bọn hắn muốn được phong hầu tước, căn bản không thể nào. Tước vị đại chu, phong bá, nam dễ, phong hầu khó. Hầu tước là một nấc thang. Cho dù là tam đẳng hầu tước thấp nhất thì cũng có thể truyền thừa 10 đời người. Trong 10 đời người, cho dù ngoài ý muốn có các loại công tội thì cũng có thể truyền thừa hơn ngàn năm. Truyền thừa ngàn năm, một quý tộc gia tộc có thể triệt để thành hình. Cho dù xuống dốc thì cũng có được đủ nhiều cơ hội xoay người. Bình thường tử tước và nam tước thì lại không giống, chỉ có thể truyền thừa 5-6 đời. Chỉ cần gia chủ chiến tử thì sẽ triệt để không còn. Cho nên, hầu tước thật rất khó được. Hầu tước đi lên, một cấp khó hơn một cấp. Gia tộc của Liễu Phong xem như là gia tộc truyền thừa gần 200 năm, trước mắt tước vị cũng chỉ là nhất đẳng Thái Xuyên Hầu. Mà bây giờ, Liễu Phong trực tiếp tránh ra một nhị đẳng Hồng Sa Hầu, tước vị so với lão phụ chỉ thấp hơn một đẳng. Một nhà hai hầu tước giúp đỡ lẫn nhau, đủ để cho gia tộc kéo dài vạn năm không ngã. Theo bọn hắn phân đến quân công, phong hai tam đẳng bá tước là cao nhất, nhưng trên thực tế lại được phong nhị đẳng hầu tước. Không phải công lao của Diệp Chân nguyên soái này thì còn có thể thế nào nữa? Diệp Chân chậm rãi đi đến trước mặt hai người, tự tay đỡ hai người dậy, tất cả đứng lên, hôm nay là lúc trấn hải quân chúng ta mở mày mở mặt. Liễu Phong, bản soái dám đảm bảo, từ ngày mai trở đi, người đến Liễu gia cầu hôn tuyệt đối sẽ đạp phá cửa hạm. Còn có Thiết Kỳ, ta đoán chỉ sợ lúc này phụ thân ngươi đã hối hận phát điên rồi. Cười xong, Diệp Chân uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Ngày mai, đợi ngày mai các ngươi tiến về Huân Nghi Ti lĩnh được tước vị, nhận được vị trí hầu phủ, ta sẽ mang các ngươi tới cửa đòi nợ. Hừ, ngày mai sẽ cho bọn hắn biết cái gì gọi là đừng khinh thiếu niên nghèo. Ngay khi trong trấn hải quân đang vang lên tiếng cười loạn sĩ bát nháo, một thân vệ hầu hạ đại thủ tế Bách Tương đưa tới một bức thư. Nội dung bức thư rất đơn giản, đại thủ tế Bách Tương mời Bắc Hải Châu Công, đô đốc Bắc Hải Diệp Chân tiến về Tổ Thần Điện nghị sự. Khi Diệp Chân đến Tổ Thần Điện, thì còn cách thời gian đại thủ tế Bách Tương ước định nghị sự hơn nửa canh giờ. Do dự một chút, Diệp Chân quyết định đi trước Man Linh Điện một chuyến. Từ hôm qua, sau khi trên triều đình từ chối ám chỉ của nhân tôn Hoàng Cơ Long, Diệp Chân đã hơi e sợ gặp mặt Trường Nhạc công chúa. Loại e sợ này cũng không phải là sợ, mà là một loại tâm lý áy náy. Thời gian dài như vậy đến nay, Trường Nhạc công chúa đối với Diệp Chân có thể nói là đã sớm cho thấy tình nghĩa và cõi lòng. Hơn nữa, mỗi lần Diệp Chân có việc, Trường Nhạc công chúa đã số là người đầu tiên nhảy ra, bằng bất cứ giá nào trợ giúp Diệp Chân. Loại biểu hiện này, trong triều đình chỉ cần không phải mù thì đều có thể nhìn ra, Trường Nhạc công chúa cố ý đối với Diệp Chân. Trước đó, vắt ngang giữa Trường Nhạc công chúa và Diệp Chân là thân phận khác nhau một trời một vực. Gả công chúa Đại Chu, kém nhất cũng phải vào một hầu thế gia. May mà, sau đó Diệp Chân phải lập đại công, mặc dù tước vị Bắc Hải quận công hơi kém chút, nhưng đã tiêu trừ được khoảng cách to lớn giữa hai người, nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng đã ngầm đồng ý chuyện này, chỉ thiếu một thời cơ thích hợp. Bởi vì từ trên căn nguyên, Diệp Chân vẫn chỉ là quận công một đời, huyết mạch và nội tình còn thiếu rất nhiều. Diệp Chân biểu hiện ra ngoài thiên phú thống soái, năng lực chiến tranh làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long hơi lung, lay nên mới có lời hứa lần này. Trọng thần cả triều đều tưởng là Diệp Chân sẽ cầu hôn Trường Nhạc công chúa, thế nhưng Diệp Chân lại không làm. Chuyện này không chỉ mất mặt mũi của Trường Nhạc công chúa, mặt mũi của nhân tôn Hoàng Cơ Long càng tổn thương trái tim của Trường Nhạc công chúa. Biết điểm này, Diệp Chân mới có chút sợ hãi khi tiến về Man Linh Điện. Vừa bước vào Man Linh Điện, tế vệ và tế ti các cấp thấy Diệp Chân đều dừng lại làm lễ, chỉ là từng người lộ ra vẻ mặt cẩn thận, trừ làm lễ ra thì cũng không nói thêm bất kỳ một chữ nào. Bầu không khí trong Man Linh Điện hơi có chút kiềm chế. Diệp Chân tùy ý bắt một tinh tế lại, mấy câu đã hỏi rõ ràng nguyên do. Điện chủ nổi giận, bầu không khí đương nhiên bị kiềm chế. Hôm qua, sau khi tham gia triều hội trở về, vẻ mặt của điện chủ Trường Nhạc công chúa đã có chút u ám, gặp mấy sai lầm nhỏ đã lập tức không hiểu tức giận, còn xử phạt mấy tên tinh tế và tế ti, lập tức làm cho đám người của Man Linh Điện biến thành cẩn thận từng ly từng tí. Đối với chuyện này, Diệp Chân chỉ có khổ tâm. Phải biết, lấy tính tình của Trường Nhạc công chúa, bầu không khí của Man Linh Điện luôn rất nhẹ nhàng, càng hiếm khi nổi giận. Bây giờ, nàng có bộ dáng này, chắc chắn là bởi vì chuyện trên triều hội, tâm tình không tốt gây ra. Hỏi rõ ràng vị trí của trưởng nhạc công chúa, Diệp Chân cũng nhanh chân chạy tới. Đã chọc người ta không cao hứng, mặc kệ có chuyện gì đi nữa thì hắn cũng phải chịu lấy. Ngay khi Diệp Chân chạy tới, trưởng nhạc công chúa đang ở trong hoa viên lớn sau Man Linh Điện. Huynh rốt cục dám đến gặp ta rồi sao? Cảm nhận được khí tức của Diệp Chân, trưởng nhạc công chúa sâu kín mở miệng. Ta còn tưởng rằng huynh muốn tránh mặt ta một năm nửa năm chứ. Ta, cười khổ, Diệp Chân theo đầu ngón tay của trưởng nhạc công chúa chỉ, ngồi trên giả sơn bên cạnh trưởng nhạc công chúa, gió mát phất phơ, thôi lên từng sợi tóc tung bay trước mặt Diệp Chân. Thật có lỗi, làm cho nàng thất vọng, nàng chắc chắn rất tức giận. Nam tử hán đại trượng phu, đã làm sai thì phải xin lỗi. Mặc dù việc này một lần nữa, Diệp Chân vẫn là lựa chọn giống vậy, nhưng đối với trưởng nhạc công chúa mà nói, Diệp Chân đã làm sai. Nào chỉ là rất tức giận, là vô cùng tức giận. Nói rất nghiêm trọng, nhưng Diệp Chân lại từ trong âm thanh của trưởng nhạc công chúa nghe được một tia nghịch ngợm. Nói đi, huynh dự định đền bù ta thế nào? Nàng muốn như thế nào, vậy thì ta sẽ đền bù như thế. Diệp Chân biểu hiện rất vô sỉ, một bộ mặc cho ngươi xử trí. Tốt, vậy thì đi mời đại thủ tế nhờ giúp đỡ, mời hắn thay ngươi làm mối với phụ hoàng, cưới ta. Quay đầu, con mắt trưởng nhạc công chúa sáng rực rỡ như tinh thần, gương mặt xinh đẹp căng thẳng nhìn chằm chằm con mắt của Diệp Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vào lúc này, Diệp Chân triệt để không biết nên làm thế nào. Đáp án khẳng định là không thể. Nhưng, hắn đã từ chối một lần, chỉ suy nghĩ một chút, Diệp Chân đã biết trong lòng Trường Lạc sâu sắc đến mức nào. Nhưng ngay khi Diệp Chân ngốc đến không thể tiếp tục được nữa, gương mặt xinh đẹp nhưng căng cứng của trưởng nhạc công chúa buông lỏng, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Huynh biết không, ta rất đố kỵ với thải y kia. Nàng cũng biết chuyện này rồi. Diệp Chân ngạc nhiên. Phi Bạch tỷ tỷ đã nói cho ta. Trường nhạc công chúa ghé mắt nói. Thật xin lỗi. Huynh không sai, liên quan tới thải y, Phi Bạch tỷ tỷ, còn có Phong Khinh Nguyệt, Hồ Thanh Đồng, Lục La, ta chưa bao giờ thấy, huynh đều nói cho ta biết. Nam tử giống như Diệp Lang, nếu không có nữ tử thích đó mới là chuyện lạ. Sai chỉ là ta, nếu không phải thân phận của ta thì sẽ không làm cho Diệp Lang khó xử như thế. Trong mắt trưởng nhạc công chúa tràn đầy thâm tình. Diệp Chân nghe vậy thì vô cùng cảm thán, hắn phai tu mấy đời mới có phúc phận, để chư nữ đều có thể hiểu hắn như vậy, đơn giản. Trưởng nhạc, nàng là công chúa thảo luận chính sự của Đại Chu, không thể nào làm nhỏ, càng không thể làm bình thê, nếu ta cưới nàng thì ngươi nhất định phải là chính thê. Nhưng hôm nay, ta đã có hạ lạc của thải y, đến lúc đó nếu ta tìm được nàng ta về thì nàng ta sẽ ở chỗ nào, nàng sẽ ở chỗ nào. Cho nên, ta chỉ có thể. Không đợi Diệp Chân nói xong, đầu ngón tay của trưởng nhạc công chúa đã đặt trên môi Diệp Chân, ta hiểu, ta đều hiểu. Thật ra thì, mặc dù huynh từ chối ý tốt của phụ hoàng ta làm ta không vui, nhưng trong lòng ta lại ưu thích huynh quyết định như vậy. Huynh nói, có phải ta rất mâu thuẫn hay không? Thậm chí, ta đang nghĩ, nếu huynh ở trên triều đình đáp ứng cưới ta, như vậy ta lại biết chuyện của thải y tỷ tỷ, nói không chừng ta sẽ không thích huynh. Ta không biết đến cùng có thể chán ghét huynh hay không, nhưng ta rất sợ loại tình huống đó xuất hiện. Trường nhạc công chúa nói, nghe vậy, Diệp Chân mới xem như thở dài một hơi. Nói như vậy, nàng đã tha thứ cho ta rồi. Ai nói, làm gì có. Trường nhạc công chúa hoạt bát cười một tiếng, lộ ra một tia giảo hoạt. Muốn, ta tha thứ cho huynh, không dễ dàng như vậy đâu, huynh nhất định phải đền bù cho ta. Trong khi nói chuyện, trường nhạc công chúa đã thân mật kéo cánh tay Diệp Chân lại. Được, nàng nói đi, muốn ta đền bù ngươi thế nào? Bồi ta. Những ngày này, ngươi ở lạc ấp, thời gian nhàn hạ đều phải bồi ta. Được, không thành vấn đề. Diệp Chân đáp ứng rất thoải mái, còn gì nữa không? Ừm. Trường nhạc công chúa dùng đầu ngón tay chọc má phấn. Đó là chuyện thứ nhất, chuyện sau đó, khi nào ta nghĩ ra sẽ nói cho huynh. Hơn nữa, chỉ cần ta nghĩ ra thì huynh không thể từ chối. Không thể từ chối. Diệp Chân cố ý kéo dài âm điệu. Huynh còn dám từ chối. Đầu ngón tay trường nhạc công chúa đã véo trên thịt mềm bên hông Diệp Chân. Đại thủ tế, ngươi tìm ta. Nghị sự. Đi vào trong thủ tế điện của đại thủ tế Bách Tương, Diệp Chân nhìn lướt qua trái phải nhưng lại không phát hiện những người khác. Vẻ mặt hơi ngoài ý muốn. Ừm, đêm nay, trong tổ thần điện có hai chuyện lớn cần phải quyết định, lát nữa nghị sự sẽ quyết định chuyện này. Bởi vì chuyện này đều có chút quan hệ với ngươi, cho nên gọi ngươi qua đây, sớm thông báo trước cho ngươi, để ngươi có chuẩn bị. Đại thủ tế Bách Tương nói. Vậy hai chuyện đó là gì? Xin đại thủ tế chỉ điểm. Diệp Chân chắp tay nói. Chuyện thứ nhất, đệ nhị đại thủ tế thông nạp lấy thân đền nợ nước đã lâu như vậy, bây giờ Trấn Hải quân và toàn bộ Huyết Hà cấm địa đã định công tội. Thông nạp y quan chủng và sau lễ tang trọng thể khi chết cũng nên định ra. Chuyện này, vấn đề không lớn, mấu chốt là chuyện thứ hai. Đại thủ tế Bách Tương nói. Chuyện thứ hai. Không sai, chính là tranh giành điện chủ Hỏa Linh Điện. Đại thủ tế Bách Tương nhẹ gật đầu, vị trí điện chủ Hỏa Linh Điện đã để trống quá lâu. Mặc dù có người thay mặt điện chủ Hỏa Linh Điện, nhưng cũng chỉ là hữu danh vô thực. Cho nên, nghị sự đêm nay sẽ phải định ra điện chủ Hỏa Linh Điện. Nhưng, ngươi phải hiểu được, nguyên điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược chỉ có quyền tiến cử ngươi, nhưng chưa có quyền xác định nhân tuyển cho vị trí điện chủ Hỏa Linh Điện. Ai là điện chủ Hỏa Linh Điện, còn phải sau khi thủ tế tổ thần điện tổ chức hội nghị quyết định xuống. Đến lúc đó, có thể sẽ có một chút phân tranh, ngươi nhất định phải chống đỡ được, tranh giành vị trí điện chủ Hỏa Linh Điện, ngươi hiểu rõ chứ? Đại thủ tế Bách Tương ngưng trọng nói. Ta hiểu rõ. Diệp Chân nặng nề gật đầu. Làm người được lợi trong di giản của nhị đại thủ tế Thông Nạp, Diệp Chân lấy thân phận tả đại chủ tế Man Linh Điện, nghe hội nghị có quan hệ chuyện sau lưng đệ nhị đại thủ tế. Với trước mắt mà nói, Diệp Chân thay mặt vị trí điện chủ Hỏa Linh Điện, cũng chỉ là bởi vì luyện hóa chấn điện chi bảo Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng của Hỏa Linh Điện, ngoài không có gì. Cho nên, hội nghị lần này, Diệp Chân chỉ có thể nghe, không có bất kỳ quyền lên tiếng. May mà là, cho dù Đại Chu hay Tổ Thần Điện, đối với người của mình, nhất là đối với người sau khi chết lấy thân để nợ nước, lễ tang trọng thể cũng tạm được, chí ít đối với cao tầng cũng không có gì bẩn thỉu. Theo quy củ của Tổ Thần Điện, thủ tế Tổ Thần Điện, bình thường tử vong hoặc tọa hóa sẽ được hưởng thụ quy cách hạ táng của quốc công. Nếu là người lấy thân để nợ nước, thì càng có thể vượt qua quy mô hạ táng của vương tước bình thường. Đáng tiếc là, mặc dù nhị đại thủ tế Thông Nạp lấy thân để nợ nước, nhưng lại từ trình độ nào đó nhận lãnh trách nhiệm huyết quang pháo đài thất thủ, huyết hà cấm địa thất thủ. Loại tình huống này, cuối cùng Tổ Thần Điện hội nghị quyết định, lấy quy cách của quốc công để an táng nhị đại thủ tế Thông Nạp. Mặc dù không phải quy cách vương tước, nhưng quy cách quốc công cũng có thể tiếp nhận. Đồng dạng, trợ cấp sau khi chết cũng không cách nào lên cao đến cấp độ vương tước, chỉ có thể lấy quy cách của quốc công trợ cấp. Đại Chu có quy củ, nếu thủ tế nhậm chức điện chủ Tổ Thần Điện thì sẽ không được đồng thời phong tước. Cho nên, thật ra nhị đại thủ tế Thông Nạp không có tước vị. Hậu nhân trực hệ đời thứ 3 của nhị đại thủ tế Thông Nạp, có tổng cộng 2 nam, 3 nữ, 14 tôn. Đây chỉ là trực hệ, tính đến huynh đệ tỷ muội, nhân khẩu trong gia tộc của nhị đại thủ tế Thông Nạp cao hơn ngàn người, cũng coi là một gia tộc trung đẳng. Nếu có nhị đại thủ tế Thông Nạp ở đây, hậu nhân trong gia tộc đương nhiên sẽ cũng vì vậy mà được nâng đỡ đi lên, chờ ngày hắn tọa hóa, gia tộc cũng có trụ cột mới. Nhưng bây giờ, đột nhiên lấy thân để nợ nước, hậu nhân vẫn chưa triệt để trưởng thành. Trong số 2 tử 3 nữ của nhị đại thủ tế, người có thiên phú tu luyện chỉ có 1 tử 2 nữ. Trước mắt, tu vi cao nhất là giới vương cảnh cửu trọng, đảm nhiệm chức vụ ở Thổ Linh Điện, chính là một phụ tế. Ở trong Tổ Thần Điện, chức vụ không cao không thấp, cho nên Tổ Thần Điện mới có một chút chiếu cố tương ứng. Thăng chức nhi tử Thông Trạch của làm phó điện chủ Thổ Linh Điện, từ phụ tế trực tiếp tăng lên bỏ qua hữu đại chủ tế, tả đại chủ tế, trực tiếp đề thăng 2 cấp thành phó điện chủ, chiếu cố này cũng coi như tạm được. Đồng thời, trong tử tôn của Thông Nạp, phàm là tu luyện hoặc nhậm chức trong Tổ Thần Điện, đãi ngộ hưởng thụ sẽ tăng lên 1 cấp, tiếp tục thời gian 160 năm. Nói cách khác, Thông Trạch nguyên bản hưởng thụ là đãi ngộ nguyệt tế, hiện đang hưởng thụ là đãi ngộ đạo cảnh nhật tế. Tử tôn của hắn cũng từ đãi ngộ tinh tế tăng lên nguyệt tế, nhật tế hưởng thụ đãi ngộ của tinh tế. Tiếp tục thời gian 1 giáp, cũng đầy đủ Thông gia hậu bối tích xúc lớn mạnh. Trừ cái đó ra, nhân tôn Hoàng Cơ Long đại biểu bên phía Đại Chu cũng có ban thưởng. Mặc dù Thông Nạp không có tước vị, nhưng Thông gia lại có thể từ giờ trở đi, đặc biệt tứ phong 5.000 hộ thực ấp, không phải trọng tội thì không bị tước đoạt. Trừ cái đó ra, càng có các loại lễ tang trọng thể sau khi chết. Phàm mỗi một loại đãi ngộ này, Đại Chu và Tổ Thần Điện đều làm không tệ. Nhưng cái gọi là Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Tổ Thần Điện và Đại Chu phong thưởng cùng trợ cấp là xuống dưới, nhưng tầng dưới chót chấp hành như thế nào liền khó nói. Không có sự uy hiếp và chiếu cố của nhị đại thủ tế Thông Nạp, nói không chừng sẽ có người giở trò. Diệp Chân đã hạ quyết tâm, phải lưu ý tình hình Thông gia nhiều hơn, nếu thật có chuyện như vậy, hắn đương nhiên sẽ ra tay can thiệp. Hơn nữa, nhị đại thủ tế Thông Nạp có thể leo lên vị trí đó, có lẽ cửu nhân cũng không ít. Mặc dù triều thần Đại Chu đối ngoại đều rất thiết huyết, nhưng nội đấu cũng không nương tay chút nào. Diệp Chân đoán, đây cũng là nguyên nhân nhị đại thủ tế Thông Nạp nói hắn có cơ hội, thì chiếu cố tử đệ gia tộc hắn một chút. Cùng định ra, còn có lễ tang trọng thể của Hỏa Linh Điện điện chủ Long Nhược sau khi chết. Điện chủ các điện Tổ Thần Điện, sau khi chết có thể hưởng hạ táng quy mô của Châu Công, nhưng Hỏa Linh Điện điện chủ Long Nhược lấy thân đền nợ nước, lại không có khuyết điểm, cho nên sau khi chết lễ tang trọng thể sách tăng lên 1 bậc. Chính là trợ cấp của Đại Chu phong thưởng Tổ Thần Điện, cũng không khác gì nhị đại thủ tế Thông Nạp. Khác biệt duy nhất chính là Long Nhược có 3 nhi tử đều ở Hỏa Linh Điện, nhưng đều rất không chịu thua kém, tu vi đều khoảng giới vương cảnh trung kỳ, được phá cách để thăng làm phụ tế hỏa linh điện. Sau đó lại là tổ thần điện, trợ cấp và chiếu cố cho rất nhiều tế vệ và tế ti khác tử trận, thương nghị thật lâu, thẳng đến hừng đông, lúc này mới xem như kết thúc. Nhưng hội nghị này vẫn chưa có ý định chấm dứt. Nhiều năm như vậy, thủ tế và điện chủ tập trung đến cùng nhau, cũng không dễ dàng. Dù sao thì lấy tu vi của mọi người, không ngủ không nghỉ 10 ngày nửa tháng chỉ là chuyện nhỏ, cho nên, tiếp tục nghị sự. Bởi vì cần phải quyết định vị trí điện chủ hỏa linh điện, cho nên mấy vị phó điện chủ hỏa linh điện và tả hữu chủ tế hỏa linh điện đều được phép tham gia hội nghị. Mang theo đám người vào điện, chính là đệ nhất phó điện chủ hỏa linh điện Đông Phương Tẫn. Ngay khi bước vào nghị sự đại điện, ánh mắt Đông Phương Tẫn đã gắt gao chăm chú vào trên người Diệp Chân. Chỉ riêng ánh mắt đã làm cả người Diệp Chân nóng lên, không khí trước người trực tiếp dấy lên từng tia khói xanh. Đông Phương Tẫn chính là phó điện chủ cường thế nhất trong hỏa linh điện, âm thanh của đại thủ tế Bách Tương vang lên trong đầu Diệp Chân. Hỏa linh điện vẫn luôn là một hạ điện có chiến lực cường đại nhất trong tổ thần điện ta, cho nên tranh đoạt vị trí điện chủ cũng kịch liệt nhất. Năm đó, lúc Long Nhược thượng vị đã đấu khó phân thắng bại với Đông Phương Tẫn này, cuối cùng vẫn là Long Nhược nhận được nhị đại thủ tế thông nạp, dẫn đầu một bộ phận thủ tế ủng hộ, lúc này mới thượng vị điện chủ. Đông Phương Tẫn này lập tức thành đệ nhất phó điện chủ Hỏa Linh Điện. Nhưng cho dù phó điện chủ, thì hắn cũng nắm giữ gần một nửa lực lượng của Hỏa Linh Điện, có địa vị ngang với Long Nhược. Nhất là gia tộc của hắn lại thâm căn cố đế trong Hỏa Linh Điện, mấy vị phó điện chủ gần như toàn bộ xem hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lần này, tranh danh vị trí điện chủ, đối thủ lớn nhất của ngươi chính là hắn. Đa tạ đại thủ tế nhắc nhở. Thật ra, những chuyện này thì Diệp Chân đã từ phó điện chủ Hỏa Linh Điện, hiện tại là thân vệ hữu thống lĩnh Ngư Hổ hiểu rõ không ít. Nếu không phải do tình hình trong Hỏa Linh Điện quá phức tạp thì phó điện chủ Hỏa Linh Điện Ngư Hổ cũng không trực tiếp sảng khoái đến làm thân vệ hữu thống lĩnh cho Diệp Chân như thế. Ngay khi tâm niệm của Diệp Chân khẽ động, linh lực trong Hắc Thủy Đạo Cung hơi chuyển, quanh thân lập tức bị thanh lương bao phủ. Diệp Chân không chút khách khí đáp lễ lại. Vị trí điện chủ Hỏa Linh Điện, Diệp Chân nhất định phải tranh. Cho dù là di mệnh của Long Nhược, hay là Thái Dương Chân Hỏa trong Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng, lại hoặc là vì càng nhiều lực lượng và quyền nói chuyện, Diệp Chân cũng nhất định phải tranh. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân, Đông Phương Tẫn mặc một thân xích bào chậm rãi ngồi xuống, nhiệt khí rừng rực tán ra quanh người, lập tức làm cho mấy vị điện chủ gần đó, trong lúc không chú ý lông mày và tóc nhao nhao bốc lên khói xanh, liên tục không ngừng tránh đi. Tốt, nếu mọi người đã đến đủ, vậy bây giờ chúng ta sẽ nghị chuyện vị trí điện chủ Hỏa Linh Điện này. Đầu tiên mở miệng là đại thủ tế Bách Tương. Tiền điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược, bất hạnh lấy thân đền nợ nước ở Huyết Hà Cấm Địa, trước lúc Lâm Trung đã chuyển lại vị trí điện chủ Hỏa Linh Điện cho Bắc Hải Châu, công Diệp Chân, đồng thời lấy tàn hồn trợ giúp Diệp Chân, sơ bộ luyện hóa chấn điện chi bảo Hỏa Linh Điện Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng. Nói đến đây, đại thủ tế Bách Tương lập tức quét 7 vị thủ tế trong nghị sự đại điện và điện chủ các điện chạy tới một chút. Nếu như chư vị không có ý kiến gì, như vậy ý nghĩ của lão phu là tôn trọng di mệnh của nguyên điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược, Diệp Chân tiếp tục sơ bộ luyện hóa chấn điện chi bảo Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng của Hỏa Linh Điện, tiếp tục để Diệp Chân nhậm chức điện chủ Hỏa Linh Điện. Nếu chỉ càn đại thủ tế Bách Tương vừa nói như vậy, chuyện này sẽ được thông qua thì cũng sẽ không lấy hội nghị thủ tế lớn như thế này đến nghị. Đại thủ tế Bách Tương vừa dứt lời, đệ nhất phó điện chủ Hỏa Linh Điện Đông Phương Tẫn đã mở miệng, "Đại thủ tế, ta muốn hỏi một chuyện." Nói, "Đại thủ tế, ta muốn biết chuyện điện chủ Long Nhược truyền vị trí điện chủ và Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng cho Diệp Chân, các ngươi có ai tận mắt nhìn thấy không?" Đông Phương Tẫn hỏi. "Xin hỏi đại thủ tế, chư vị thủ tế, chư vị điện chủ, lời nói của Diệp Chân, các ngươi có ai tận mắt nhìn thấy không?" Đông Phương Tẫn một bộ trí công vô tư, vô cùng cường thế. "Mặc dù lão phu không tận mắt nhìn thấy, nhưng nếu không có Long Nhược trợ giúp, Diệp Chân chắc chắn sẽ không cách nào có thể sơ bộ nắm giữ Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng nhanh như vậy." Tam đại thủ tế Nhâm Mạch ngay lập tức tỏ thái độ. Trước đây, lúc tam đại thủ tế Nhâm Mạch trọng thương, nếu không có Diệp Chân, có thể còn sống trở về hay còn hay là hai chuyện, đương nhiên hắn sẽ vô cùng kiên định ủng hộ Diệp Chân. Đông Phương Tẫn nhìn tam đại thủ tế Nhâm Mạch một chút, nở nụ cười, "Nham đại thủ tế, nếu điện chủ Long Nhược bỏ mình, giao Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng này vào trong tay của ta, ta cũng có thể ngay lập tức nắm giữ sơ bộ Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng này." "Ngươi..." Quỷ biện như vậy làm cho trên mặt tam đại thủ tế Nhâm Mạch xuất hiện thanh khí, ngay khi định phát tác thì Đông Phương Tẫn lại nghiêm mặt chắp tay nói, "Kham đại thủ tế, nói thật mất lòng, di ngôn của Long Điện chủ không có bất kỳ người nào nhìn thấy, cũng chỉ là Diệp Chân này tự bào chữa. Nếu đã là như thế, như vậy Đông Phương Tẫn ta có phải là, cũng có thể nói thu được tàn hồn của Điện chủ Long Nhược dùng bí pháp truyền âm đến. Nói không chừng, Diệp Chân này chính là người hại chết Điện chủ Long Nhược đang trọng thương, Long Nhược Điện Chủ muốn truyền lại vị trí Điện Chủ cho ta, muốn ta cướp Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng về thì sao? Lớn mật! Đại thủ tế Bách Tương quát khẽ một tiếng, đánh gãy Đông Phương Tẫn. Đông Phương Tẫn, ngươi còn tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ thì đừng trách bản thủ tế đuổi ngươi ra ngoài. Đại thủ tế, ta chỉ là ăn ngay nói thật, lấy ví dụ mà thôi. Chỉ là tại từ khía cạnh nói rõ, nếu đã không có ai nhìn thấy Điện Chủ Long Nhược để lại di ngôn, như vậy chỉ từ một phía Diệp Chân nói, sao có thể tin tưởng được? Đại thủ tế, ngươi nói có phải thế không? Đông Phương Tẫn chắp hai tay, biểu thị một mặt vô tội. Gương mặt đại thủ tế Bách Tương trầm như nước, muốn phản bác nhưng lại không thể nào bác bỏ. Đông Phương Tẫn này ngụy biện, hình như cũng nói thông được. Trường Nhạc công chúa đang ngồi cùng với Diệp Chân, gương mặt xinh đẹp phát lạnh, định phát tác nhưng lại bị Diệp Chân ngăn cản. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân vươn người đứng dậy, hướng về phía Đông Phương Tẫn chỉ tay giận mắng lên. Đông Phương Tẫn, ngươi là cái đồ trộm cướp nhát gan không dám theo Điện Chủ Long Nhược, tiến lên nhân ma chiến trường, cũng chỉ biết ở sau lưng bàn lộng thị phi, âm mưu làm quỷ sao. Vừa nghe đến đây ra, cả điện ngạc nhiên. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Chân lại phản ứng nóng nảy như thế, kịch liệt như thế, trực tiếp chỉ cái mũi Đông Phương Tẫn mắng to lên. Phải biết, bối cảnh của Đông Phương Tẫn ở trong tổ thần điện vô cùng sâu. Đông Phương Tẫn cũng ngạc nhiên, ngay cả các đại thủ tế đối với hắn cũng phải nhịn ba phần. Nhưng cái tên Diệp Chân này lại dám trước mặt nhiều người như vậy, chỉ tay mắng hắn, trong chớp mắt đã nhảy cỡn lên. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, thì tiếng mắng chửi ẩn của hắn, tiếng sấm nổ của Diệp Chân lại tiếp tục vang dội đến, trực tiếp chôn vùi âm thanh cho. Ngay khi Diệp Chân ta sóng vai giết ma với Điện Chủ Long Nhược, thì tiểu nhân nhát gan ngươi đang ở đâu? Khi ta và Điện Chủ Long Nhược cùng nhau đối kháng Thái Dương Chân Hỏa mà chỉ tạo hóa cảnh, mới có thể đối kháng, tiểu nhân nhát gan ngươi đang ở đâu? Khi ta và Điện Chủ Long Nhược cùng nhau làm hao mòn Thái Dương Chân Hỏa, kinh khủng đưa ra khỏi Huyết Hà Cấm Địa, tổ thần điện nhị đại thủ tế, tam đại thủ tế, còn có vô số tế ti, tế vệ của Hỏa Linh Điện, Thủy Linh Điện cũng đều rõ như ban ngày thì tiểu nhân nhát gan ngươi đang ở đâu? Lúc này, Điện Chủ Long Nhược vì đối kháng Thái Dương Chân Hỏa lấy thân đền nợ nước, Diệp Chân ta mang theo đại quân mang theo Hỏa Linh Điện tế ti, chằn chọc giết hơn ngàn vạn ma tộc trở về. Mà ngươi chỉ là một tôm tép nhãi nhép, có tư cách gì vu khống ta và Điện Chủ Long Nhược? Cũng chính là có những tôm tép nhãi nhép, nhát gan trộm cướp, không đi nghĩ giết địch báo quốc, như ngươi mới có thể dùng tâm tư để vu khống người khác. Điện Chủ, thủ tế và cả ta nữa, thật sự cảm thấy xấu hổ khi làm chung nơi với ngươi. Tôm tép nhãi nhép, nhát gan trộm cướp như ngươi không đi đụng chết trước tổ thần trụ, lại còn dám ở đây đổi trắng thay đen, vu khống người khác, quả thực là sỉ nhục của tổ thần điện. Trợn mắt hốc mồm, toàn bộ nghị sự đại điện, nhóm thủ tế, nhóm điện chủ, bao gồm đại thủ tế Bách Tương ở trong, sau khi nghe Diệp Chân liên tục giận mắng đều trợn mắt hốc mồm. Mắng như vậy, quá sắc bén. Càng xảo diệu hơn lợi dụng tiếng sấm nổ, gắt gao ngăn chặn âm thanh của Đông Phương Tẫn, để cho hắn không cách nào biện bạch được một câu. Gần như chính là đè Đông Phương Tẫn xuống đất, còn điên cuồng tát một phát lên trên mặt của hắn. Mắng như vậy, cho dù không thể hoàn toàn coi là thật, nhưng chỉ cần lưu truyền ra một chút phong phanh, thì chỉ sợ thanh danh của Đông Phương Tẫn này cũng phải thối hơn phân nửa. Ngươi! Ngươi! Lúc này, Đông Phương Tẫn đã bị Diệp Chân làm cho tức giận đến mức nói không ra lời, lồng ngực kịch liệt phập phồng, khuôn mặt đỏ lên, bởi vì tu luyện hỏa hệ công pháp cho nên, trong thất khiếu lại phun ra khói xanh nhành nhạt. Đây là sự thực bị tức giận sôi lên. Đông Phương Tẫn tức giận, ngắn ngủi một nháy mắt, hắn đã trải qua chuyện đời này chưa hề trải qua. Bị người chỉ mặt mắng, còn trong thời gian ngắn bị người cài lên nhiều bô ỉa như vậy. Tức đến cương quyết chỉ tay về phía Diệp Chân, nói không nên lời. Ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi không cùng với Điện Chủ Long Nhược đi Huyết Hà Cấm Địa, chẳng lẽ không phải sự thật sao? Ngươi chính là tiểu nhân nhát gan. Diệp Chân không chút do dự lại bổ thêm một câu. Ngươi! Lúc này, Đông Phương Tẫn đã bị Diệp Chân chọc tức đến lông mày dựng thẳng. Dâu tóc màu đỏ như thép nguội dựng ngược lên. Hắn không đi theo Long Nhược đến Huyết Hà Cấm Địa, căn bản không phải hắn nhát gan, mà từ lúc đầu, hắn và Long Nhược đã không hợp nhau. Ở trong Hỏa Linh Điện, hắn luôn có địa vị ngang với Long Nhược, sao lại làm nhỏ đi với Long Nhược đến Huyết Hà Cấm Địa được? Đó là nội đấu. Thế nhưng, bị Diệp Chân vừa nói như vậy, giống như hắn thật thành đồ hèn nhát. Ngươi muốn chết. Đông Phương Tẫn đã giận đến đã váng đầu. Thật vất vả mới nói ra được một câu, đã nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa vân xích hắc sắc kinh khủng đột ngột càn quét bốn phương tám hướng, Đông Phương Tẫn lập tức hóa thân thành một cự nhân quanh người bốc lên ngọn lửa màu đỏ đen, khí tức đạo cảnh hậu kỳ trong chớp mắt bị hắn thôi động đến cực hạn, nhào về phía Diệp Chân. Thủ tế, điện chủ xung quanh bất ngờ không đề phòng đều bị xích hắc sắc hỏa vân làm cho vội vàng hộ thân, bao gồm đại thủ tế Bách Tương cũng bị hỏa vân xích hắc sắc này bức bách, đành phải về trước hộ tự thân, không rảnh ngăn cản Đông Phương Tẫn. Dù sao thì Đông Phương Tấn này cũng là đạo cảnh hậu kỳ, một tay hỏa diễm thần thông, uy năng kinh người. Trong đôi mắt đẹp của Trường Nhạc công chúa lóe sáng hàn quang, khí tức âm lãnh đặc hữu của âm linh đột ngột từ sau người dâng lên, sau lưng có một âm linh to lớn hư thực, định công kích Đông Phương Tấn. Nhưng động tác của Trường Nhạc công chúa nhanh thì phản ứng của Diệp Chân càng nhanh hơn. Diệp Chân vừa giận mắng một phen, thì cũng đã sớm ngờ tới Đông Phương Tấn này có thể sẽ thẹn quá hóa giận, cho nên đã sớm chuẩn bị. Thượng phẩm hậu thiên linh bảo lôi quang tiên vô thanh vô tức trồi lên, hai đạo thần lôi một đen một đỏ đánh về phía đầu Đông Phương Tấn. Hai đạo thần lôi đó rõ ràng là Thái Âm thần lôi và Xích Dương thần lôi. Hai tiếng phích lịch liên tiếp vang lên, hòa vào với nhau, giống như muốn nổ tung làm cho nhóm thủ tế và điện chủ trong đại điện lập tức giận mình. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, tiếng sấm phích lịch chưa dứt, lôi quang đã từ trên cao đánh xuống đỉnh đầu Đông Phương Tấn. Trong đôi mắt của đông đảo thủ tế và điện chủ, lúc này Đông Phương Tấn giống như bị ngốc, khí tức nguyên linh bàng bạc hỏa linh lực quanh người cũng dừng lại một khắc. Thế nhưng, dừng lại, trong thời gian một khắc ngắn đến có thể coi nhẹ này đã chú định bại cục của Đông Phương Tấn. Xích Dương thần lôi xích hồng sắc đánh xuống, lôi quang quấn quanh xung quanh Đông Phương Tấn, tay chân không ngừng rung động, quanh người bốc lên từng sợi khói xanh, xen lẫn mùi cháy khét do da thịt bị đốt. Vèo một tiếng, kiếm sát khí lạnh lẽo đột ngột lan ra, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Tử Linh Tiên Kiếm đã chống đỡ ở yếu hại mi tâm của Đông Phương Tẫn. Từng tia kiếm sát lạnh lùng phát ra đã phá vỡ làn da của Đông Phương Tẫn, một giọt máu đỏ tươi từ trên mặt chảy xuống, hết sức chói mắt. Bị Tử Linh Tiên Kiếm của Diệp Chân khóa chặt, dù Đông Phương Tẫn có tu vi của đạo cảnh hậu kỳ thì lúc này cũng không dám vọng động. Đông Phương Tẫn có thể cảm giác được, chỉ cần Diệp Chân hơi đẩy mũi kiếm đang đặt ở mi tâm của hắn tới, đầu của hắn sẽ lập tức bị quấy thành nát nhừ. Trong kiếm quang ẩn chứa sát khí khủng bố, thậm chí có thể trọng thương, quấy tán nguyên linh của hắn. Càng quan trọng là, Đông Phương Tẫn cảm thấy sát ý trong đôi mắt của Diệp Chân. Loại sát ý đó không quan trọng. Hắn cảm giác, nếu hắn dám mạo hiểm phản kháng, Diệp Chân sẽ thật có can đảm đâm thanh trường kiếm cấp bậc hậu thiên linh bảo này vào trán của hắn, sau đó quấy nát như óc của hắn. Trong chớp mắt, Đông Phương Tẫn giống như bị thi định thân pháp, bình tĩnh đứng ở chỗ không dám có chút động tác. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Gọi là cái biệt khuất thì càng đừng đề cập. Trước đó bị Diệp Chân chỉ mặt một trận mắng, thẹn quá hóa giận nên hắn muốn dựa vào nắm đấm lấy lại danh dự, không ngờ lại bị Diệp Chân ba quyền hai cước chế trụ, còn bắt được yếu hại, thật sự là. Toàn bộ thủ tế và điện chủ trong đại điện lại bị một màn này làm cho kinh hãi. Tất cả mọi người trong điện đều biết thực lực của Diệp Chân rất kinh người. Mặc dù tu vi vẫn như cũ bị vây ở nửa bước đạo cảnh, nhưng lại là một yêu nghiệt có thể chọi cứng với cường giả đạo cảnh. Nhưng cho dù hiểu rõ chuyện này thì gần như tất cả mọi người đều cảm thấy, cho dù Diệp Chân có chiến lực bằng với cường giả đạo cảnh, thì cao lắm là bằng với cường giả đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong hoặc là đạo cảnh trung kỳ thì đã không tệ. Về phần những chiến tích đối phó với cường giả đạo cảnh hậu kỳ thì trên cơ bản không người nào để ý, không phải đại đa số cao thủ bình thường đều thổi ra sao. Loại chuyện khoác lác này, ai chưa từng làm. Rõ ràng là 4-5 người vây công một cường giả đạo cảnh hậu kỳ lấy được thắng lợi, nhưng khi tin tức lan ra lại mất đi mấy vị cao thủ khác, trở thành yêu nghiệt trong miệng mọi người. Nói trở lại, chuyện như vậy, lúc còn trẻ, ai mà chẳng làm không ít lần. Cho nên, bọn hắn cảm thấy Diệp Chân cũng giống như vậy. Nhưng bây giờ lại thật là kinh ngạc đến ngây người. Trong lúc giơ tay nhấc chân đã kích thương đạo cảnh hậu kỳ Đông Phương Tẫn, còn khống chế yếu hại của hắn, làm cho hắn không dám vọng động. Chiến tích như vậy, đổi lại rất nhiều người trong số bọn hắn cũng không làm được. Nếu có thể làm được, Đông Phương Tẫn cũng sẽ không hoành hành hỏa thần điện nhiều năm như vậy. Trước đó bị Diệp Chân gây sự làm không còn cách nào khác, điện chủ chiến hồn điện Tất Trạch càng giật nảy cả mình, thực lực của tiểu tử này lại tăng lên nhanh như vậy. Đại thủ tế, theo luật pháp của tổ thần điện ta, trong hội nghị thủ tế, người vọng động đao binh bị tội gì? Diệp Chân không chút nào để ý tới Đông Phương Tẫn đang xấu hổ giận dữ, đến gân xanh chạy đầy trên trán, trực tiếp nói ra luật pháp tổ thần điện. Phải tranh thủ trước khi có thể bị trừng phạt, Diệp Chân đã ở trên đường về, hắn đã học thuộc luật Đại Chu, quân luật của Đại Chu, cấm luật tổ thần điện, quy tắc chung quý tộc Đại Chu và rất nhiều luật pháp Đại Chu. Thế nhưng trên triều đình, vì bị Ly Thân Vương Cơ Nguyên chiếm mất vị trí chủ đạo, cho nên chỉ có thể nhận tội. Lúc này, trước mắt bao người, không thể nào giết Đông Phương Tẫn, cho nên Diệp Chân không chút do dự nói ra cấm luật tổ thần điện. Theo cấm luật tổ thần điện, tế ti trong tổ thần điện ta vô cớ công kích đồng liêu, phạt 300 roi. Tàn sát đồng liêu, chết. Âm thanh lạnh lùng của tam đại thủ tế Nhâm Mạch vang lên làm cho đám người trong đại điện bỗng nhiên rùng mình. Diệp Chân nghe vậy thì cười một tiếng, định đánh rắn dập đầu, lấy ra cấm luật của tổ thần điện để thu thập Đông Phương Tẫn này. Đúng vào lúc này, Tổ thần điện đệ tứ đại thủ tế nãy giờ vẫn không mở miệng, đột nhiên nói, không ngờ Mạch huynh cũng quen thuộc cấm luật tổ thần điện ta như thế, cũng làm cho người chấp trưởng công việc thưởng phạt tổ thần điện là ta hơi mặc cảm. Tổ thần điện tứ đại thủ tế Đông Dương Tiêu, chấp trưởng luật pháp tổ thần điện, chính là tộc thúc của Đông Phương Tẫn. Âm thanh của trưởng nhạc công chúa vang lên trong đầu Diệp Chân. Cấm luật tổ thần điện, vô cớ công kích đồng liêu, phạt 300 roi, nhưng trước khi thi hình còn phải phân rõ là vô cớ hay là có nguyên nhân. Mạch huynh ngươi nói có đúng hay không? Cười xong, tứ đại thủ tế Đông Dương chắp tay về phía tam đại thủ tế Nhâm Mạch, đây là chức trách của ta, cho nên, còn phải hỏi một chút, Đông Phương Tẫn, rất nhiều thủ tế đang nghị sự, vì sao ngươi tự tiện công kích đồng liêu? Đông Dương Tiêu nghiêm mặt hỏi. Vừa nghe đến đây ra, rất nhiều thủ tế và điện chủ cùng lộ ra vẻ mặt cười lạnh, đây không phải đang hỏi tội, rõ ràng đang mượn cơ giải vây cho Đông Phương Tẫn. Dưới lời nhắc nhở này, cho dù Đông Phương Tẫn có ngốc thì cũng có thể nghĩ ra lý do thích hợp. Bẩm đại thủ tế, ta không phải tự tiện công kích Diệp Tả chủ tế, mà là tổ thần điện ta trọng thực lực, nhất là điện chủ các điện thì càng phải có được thực lực cường đại. Vừa rồi, thuộc hạ chỉ là nhất thời động niệm, muốn thay rất nhiều đồng liêu hỏa linh điện, ta thử thực lực của vị Diệp Tả chủ tế này một chút, xem rốt cục có tư cách đảm nhiệm điện chủ hỏa linh điện ta hay không. Đông Phương Tẫn nói. Ồ, như vậy, tứ đại thủ tế Đông Dương Tiêu ồ một tiếng thật dài, nhìn về phía đại thủ tế Bách Tương. Đại thủ tế, chống chỗ điện chủ hỏa linh điện có rất nhiều phó điện chủ, muốn thử khả năng xem Diệp Tả chủ tế đủ cân lượng đảm nhiệm vị trí điện chủ, hay không, chuyện này cũng có thể thông cảm được, đại thủ tế cảm thấy như thế nào? Hai mắt đại thủ tế Bách Tương híp lại, nhìn cũng không nhìn tứ đại thủ tế Đông Dương Tiêu một cái, nói, người chấp trưởng cấm luật, nếu ngươi đã cho rằng có thể thông cảm được thì xử lý theo ý của ngươi đi. Tứ đại thủ tế Đông Dương Tiêu gật đầu mỉm cười, sau đó lại nhìn về phía Đông Dương Tiêu. Nếu là luận bàn, vậy ngươi cảm thấy thực lực của Diệp Tả chủ tế như thế nào, có tư cách đảm nhiệm điện chủ hỏa linh điện hay không? Không có. Đông Phương Tẫn ngẩn đầu, một bộ dáng hùng hồn. Mạnh miệng. Diệp Chân cười lạnh một tiếng vang nhỏ, tử linh tiên kiếm của Diệp Chân hơi chấn động một chút, lập tức đã nhích vào thịt một tấc, lại đã đè vào trên xương sọ của Đông Phương Tẫn. Đông Phương Tẫn giật mình, sắc mặt cũng vì đó tái đi. Lúc này, nguyên linh của hắn đã càng thêm rõ ràng cảm nhận được kiếm sát khủng bố từ tử linh tiên kiếm của Diệp Chân phun ra. Hai chú chó này kẻ sướng người họa, chưa nói đến Tiêu Di không phải chịu tội, hết lần này tới lần khác còn không nhận cắm, vô liêm sỉ như vậy thì hơi quá mức. Trên mặt Đông Dương Tiêu vẫn treo nụ cười thản nhiên không thay đổi, nhưng ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân lại ẩn chứa hàn quang không hiểu. Diệp Tả chủ tế, bản thủ tế chấp trưởng cấm luật tổ thần điện, Đông Phương Tẫn này chính là cân nhắc vì hỏa linh điện, thử một chút thủ đoạn của ngươi, chuyện này có nguyên nhân, có thể miễn trách phạt. Nhưng nếu ngươi lại tiếp tục như thế, một khi ngươi cố ý tổn thương đồng liêu, như vậy sẽ không miễn tội được. Diệp Chân nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, quả là muốn dựng thẳng ra ngón tay cái đối với Đông Dương Tiêu này. Hùng hồn như vậy, quả là cùng một ruột với Đông Phương Tẫn, hết lần này tới lần khác còn cầm gậy to luật pháp, làm cho người ta không có lời nào để nói. Nhưng Diệp Chân cũng sẽ không chọi cứng với đại thủ tế chấp trưởng luật pháp, vậy chẳng phải là ngốc sao? Ngược lại một mặt mỉa mai nhìn về phía Đông Phương Tẫn. Đông Phương Phó Điện Chủ, trước đó ngươi đột nhiên công kích ta, sau đó lại bại trong tay ta. Ta thật không rõ, ngươi là bại tướng dưới tay ta, còn có cái gì không phục? Bị Diệp Chân chế giễu ở trước mặt nhiều người như vậy, khuôn mặt Đông Phương Tẫn đỏ lên, nhưng vẫn hùng hồn nói lý do. Đại thủ tế, chư vị thủ tế, điện chủ, hỏa linh điện chúng ta chính là hỏa linh điện chuyên tu hỏa hệ bí pháp thần thông, cũng không phải là lôi linh điện, hậu thiên linh bảo điện. Diệp Tả chủ tế vừa đánh bại ta, trừ mượn nhờ hậu thiên linh bảo ra thì căn bản không sử dụng một chút hỏa hệ bí pháp thần thông nào. Người như vậy, dù như thế nào cũng không thể gánh vác vị trí điện chủ hỏa linh điện chúng ta. Đông Phương Tẫn ta đương nhiên vạn lần không phục. Hùng hồn. Đông Phương Tẫn này quả nhiên hùng hồn. Bao gồm đại thủ tế Bách Tương, một đám thủ tế và điện chủ, ở trong lý do này của Đông Phương Tẫn, không tìm ra một chút mau bệnh. Chỉ có người tinh thông hỏa hệ bí pháp thần thông, mới có thể tiếp nhận vị trí điện chủ hỏa linh điện, lý do này không có bất kỳ sai sót nào. Trước đây, tổ thần điện cũng dùng loại nguyên nhân này phân chia các điện các loại sức mạnh. Sở dĩ trưởng nhạc công chúa có thể hàn phục rất nhiều trưởng lão là vì cái gì? Đầu tiên là lấy thân phận đệ nhất phó điện chủ Man Linh Điện, đại diện sự vụ Man Linh Điện, sau đó trực tiếp tăng lên làm điện chủ Man Linh Điện, bởi vì sao? Bởi vì trưởng nhạc công chúa thu hoạch được truyền thừa của Man Bộ Thánh Nữ, bí pháp Nam Man Âm Bí Quỷ Dị lấy trưởng nhạc công chúa làm đầu. Như vậy lúc này, lý do này của Đông Phương Tẫn quả nhiên không tìm ra một chút sai sót. Bởi vì chính là ngay cả Diệp Chân cũng thấy lý do này quả thật là chuyện đương nhiên. Nói có lý. Âm thanh của thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm đột nhiên vang lên, còn mang theo ẩn ý nhìn chằm chằm Diệp Chân một cái. Thất đại thủ tế đồ môn Trường Âm, đây chính lão đối đầu với Diệp Chân. Nghe vậy, Diệp Chân hướng về phía thất đại thủ tế đồ môn Trường Âm đối chọi gay gắt, cười ha hả. Không sai, đúng như đồ môn đại thủ tế nói có lý, nói có lý. Cười xong, Diệp Chân lập tức chỉ tay về Đông Phương Tẫn cười lạnh. Nói như vậy, nếu ta vận dụng hỏa hệ bí pháp thần thông đánh bại ngươi, ta sẽ có tư cách nhậm chức điện chủ hỏa linh điện đúng không? Hai mắt Đông Phương Tẫn xoay động, nhưng cũng không vội vã trả lời, ngược lại duỗi ra hai ngón tay, cực kỳ chậm rãi kẹp lấy mũi kiếm Tử Linh Tiên Kiếm của Diệp Chân, cười hắc hắc. Diệp tả chủ tế, có thể lấy cái này ra rồi nói chuyện hay không? Dưới sự uy hiếp của ngươi, ta cũng không dám nói thật. Uy hiếp? Ngươi là trộm cướp nhát gan như vậy, cần ta phải uy hiếp sao? Ngươi! Diệp Chân chào phúng một tiếng, Tử Linh Tiên Kiếm xoát quay lại, Đông Phương Tẫn lại lần nữa bị Diệp Chân chào phúng mà chán nản. Nhiều năm như vậy, Đông Phương Tẫn lần đầu tiên bị khinh bỉ mất mặt trước mặt người khác như thế. Về phần Diệp Chân, thì cực kỳ chán ghét đối với loại người có thủ đoạn bị ổi này. Vì tranh giành vị trí điện chủ mà không tiếc bất cứ giá nào châm ngòi, còn ý đồ cài lên ô danh cho hắn, vu hãm là hắn giết Hỏa Linh Điện điện chủ Long Nhược. Loại người này, người khác ở phía trước chảy máu hy sinh, còn hắn lại ở phía sau bàn lộng thị phi, Diệp Chân cực kỳ chán ghét. Nếu bây giờ đã đắc tội, vậy cứ đắc tội đi, Diệp Chân cũng không sợ chút nào. Thân là Bắc Hải Châu Công, sau lưng có 40 vạn đại quân trấn hải quân vô cùng tinh nhuệ, Diệp Chân còn gì phải sợ. Chậm rãi gắt một cái, Đông Phương Tẫn mới bắt đầu trả lời vấn đề trước đó của Diệp Chân. Ta ở phương diện hỏa hệ bí pháp thần thông khiêu chiến Diệp tả chủ tế, chỉ là đại biểu thái độ của mấy vạn tế ti hỏa linh điện ta. Xem vị Diệp tả chủ tế ngươi được điện chủ lựa chọn, có thực lực đảm đương vị trí điện chủ hỏa linh điện ta hay không? Về phần sau khi chiến thắng ta có thể đảm đương điện chủ hỏa linh điện hay không, không phải chuyện Đông Phương Tẫn ta có thể quyết định. Đây chính là quyền lực của đại thủ tế và chư vị thủ tế. Cứ như vậy, Đông Phương Tẫn đã có thể nói giọt nước không lọt. Nếu thắng, vậy cũng nói rõ Diệp Chân, ngươi không có tư cách đảm nhiệm vị trí điện chủ hỏa linh điện, nếu đã như vậy, đại thủ tế và mấy vị thủ tế muốn nâng Diệp Chân thượng vị cũng không thể nào. Nếu hắn bại bởi Diệp Chân, hắn cũng lưu đủ đường lui, có thể lên làm điện chủ hay không thì còn phải xem chư vị thủ tế quyết định. Nghe vậy, tứ đại thủ tế Đông Phương Tiêu hài lòng nhẹ gật đầu, đứa cháu này của hắn càng ngày càng có tiền đồ, không uổng công gia tộc bỏ sức nâng đỡ nhiều năm như vậy. Nguyên bản, vài thập niên trước, Đông Phương Tẫn đã có thể chấp trưởng chức điện chủ hỏa linh điện, chính thức đặt chân vào tầng lớp quyết sách của tổ thần điện. Nhưng lại bị nhị đại thủ tế thông nạp liên hợp với mấy vị thủ tế, đẩy ra cho Long Nhược, cướp vị trí. Đáng tiếc là, vận nay của quỷ xui xẻo Long Nhược này không dài, lại bỏ mình chống đi vị trí. Cho nên lần này, Đông Phương gia bọn hắn nhất định phải giành được vị trí điện chủ hỏa linh điện, vào trong tay. Bởi nếu như vậy, nói không chừng, Đông Phương gia bọn hắn sau 200 năm sẽ xuất hiện rầm rộ một nhà hai thủ tế. Nếu có thể như thế, Đông Phương gia bọn hắn khôi phục vinh quang của tổ tiên đã tiến thêm một bước. Đông Phương gia bản tính đánh rất tốt, nhưng nhóm đại thủ tế và thủ tế, cả đám đều có thể xưng là lão gian cự hoạt. Sao có thể để im cho Đông Phương gia giành việc tốt vượt lên trước như thế được? Phó điện chủ Đông Phương nói có lý. Liên tục chưa mở miệng, đại thủ tế Bách Tương đột nhiên mở miệng, muốn nhậm chức điện chủ hỏa linh điện. Đúng là phải có tạo nghệ hỏa hệ bí pháp thần thông cao thâm. Mà phó điện chủ Đông Phương Tẫn chính là đại biểu người có tạo nghệ hỏa hệ bí pháp thần thông cao thâm nhất của hỏa linh điện. Đại thủ tế Bách Tương khen Đông Phương Tẫn một câu, Đông Phương Tẫn không khỏi ngẩng đầu, trong lòng hơi đắc ý. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, âm thanh của đại thủ tế Bách Tương đột ngột thay đổi. Nếu là Diệp Chân có thể đánh bại phó điện chủ Đông Phương trên phương diện hỏa hệ bí pháp thần thông, như vậy Diệp Chân sẽ có tư cách đảm nhiệm điện chủ hỏa linh điện. Đồng thời, Diệp Chân lại là nhân tuyển tiền điện chủ hỏa linh điện Long Nhược đề cử, lại đạt được chấn điện chi bảo hỏa linh điện là Thái Cổ Kim Ô thần trượng tán thành. Đã như vậy, vậy sẽ để Diệp Chân chiến một trận với Đông Phương Tẫn đi, nếu như Diệp Chân thắng, vậy sẽ để cho Diệp Chân xuất trưởng hỏa linh điện, ý các ngươi như thế nào? Đại thủ tế chơi ra chuyển hướng kiểu này, thật sự là hơi nhanh, trực tiếp làm cho Đông Phương Tẫn vừa đắc ý đã ngây người. Lại dăm ba câu đã quyết định vị trí điện chủ hỏa linh điện trên một trận chiến đấu. Hơn nữa còn là theo gốc dạ của Đông Phương gia, còn có lý có cứ, cho dù Đông Phương Tẫn và tứ đại thủ tế Đông Phương Tiêu muốn phản, bác cũng không thể nào mở miệng. Nếu bác bỏ việc này thì chẳng phải là rời tảng đá nện lên chân của mình sao? Ngay cả Đông Phương Tẫn là người cạnh tranh vị trí điện chủ hỏa linh điện mạnh mẽ nhất, cũng không mở miệng bác bỏ, mấy vị thủ tế khác sao có thể mở miệng bác bỏ? Đồng ý. Sau khi đại thủ tế nói xong, một đám thủ tế nhao nhao mở miệng đồng ý. Chuyển hướng làm cho vẻ mặt của tứ đại thủ tế Đông Phương Tiêu hơi âm tình bất định, ánh mắt nhìn về phía của Diệp Chân, tràn đầy hồ nghi. Hắn đúng là nghĩ mãi mà không rõ, Đại thủ tế Bách Tương kia lấy đâu ra lòng tin cường đại như thế, so đấu hỏa hệ bí pháp thần thông, xác định Diệp Chân tất thắng. Bản thân Diệp Chân chỉ có tu vi nửa bước đạo cảnh, trong thời gian ngắn bộc phát ra chiến lực có thể chọi cứng với đạo cảnh hậu kỳ. Theo Đông Phương Tiêu là vì, trong tay Diệp Chân có hậu thiên linh bảo làm cho người ta ao ước chảy nước miếng kia. Vừa ra tay chính là hai món thượng phẩm hậu thiên linh bảo, có tính công kích cực kỳ cường đại. Thủ bút này, ngay cả đại thủ tế hắn cũng không sánh nổi. Nhưng vấn đề là, so đấu hỏa hệ bí pháp thần thông, hai món hậu thiên linh bảo này của Diệp Chân sẽ không thể dùng được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như vậy, đại thủ tế Bách Tưng lấy đâu ra lòng tin lớn như thế, một trận chiến định ra vị trí điện chủ chứ? Trong lúc hồ nghi, tứ đại thủ tế Đông Phương Tiêu ném về phía Đông Phương Tẫn một ánh mắt, vạn sự phải cẩn thận mới tốt. Đại thủ tế đã nói như vậy, một trận chiến quyết định vị trí điện chủ Hỏa Linh Điện, đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng trước khi chiến với Diệp Chân, ta có hai điều kiện, hy vọng đại thủ tế đồng ý. Đông Phương Tẫn nói, đại thủ tế Bách Tương nói gọn gàng một chữ, đại biểu tâm tình của hắn rất khó chịu, Đông Phương Tẫn này thật sự nói quá nhiều. Đại thủ tế, nếu đã là một trận chiến quyết định vị trí điện chủ, như vậy Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng chỉ điện chủ Hỏa Linh Điện mới có thể vận dụng, trong trận chiến này, Diệp Chân tuyệt đối không thể vận dụng. Đông Phương Tấn đưa ra yêu cầu thứ nhất. Nếu trong chiến đấu, Diệp Chân vận dụng Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng, như vậy cơ hội chiến thắng của hắn cũng không lớn. Đối với chuyện này, tứ đại thủ tế Đông Phương Tiêu hài lòng nhẹ gật đầu, chất tử Đông Phương Tấn này của hắn quả nhiên thông minh. Đại thủ tế Bách Tương thì hơi do dự, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân, ý của ngươi thế nào? Trong âm thanh của đại thủ tế Bách Tương, hình như có ý hỏi thăm. Ngụ ý, nếu ngươi không dùng Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng thì có nắm chắc hay không? Nếu như không nắm chắc thì thừa cơ từ chối, không nên đáp ứng. Nụ cười thản nhiên trên mặt tứ đại thủ tế Đông Dương Tiêu càng đậm, đối với một tia hồ nghi và lo lắng trong đôi mắt của đại thủ tế, người khác không nhìn ra nhưng hắn lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Việc này, nhìn qua là đại thủ tế Bách Tương thừa cơ xuất kích, gài bẫy cho Đông Dương gia, muốn định ra như thế vị trí điện chủ Hỏa Linh Điện, nhưng lại không nghĩ rằng Đông Dương gia còn có hậu thủ, còn hết lần này tới lần khác hợp tình hợp lý. Đông Dương Tiêu không tin, Diệp Chân chỉ có tu vi nửa bước đạo cảnh, mà tạo nghệ trên hỏa hệ thần thông pháp môn, dưới tình huống không sử dụng Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng thần, còn có thể chiến thắng đạo cảnh hậu kỳ Đông Phương Tấn khổ tu hỏa hệ thần thông, pháp môn mấy trăm năm. Nếu thật có thể như vậy, vậy đừng nói là Đông Phương Tấn, cho dù là Đông Dương Tiêu hắn thì cũng nên đập đầu chết cho rồi. Lần này, Đông Dương gia thể phải cướp lại địa bàn đã mất đi của Đông Dương gia bọn hắn nhà. Không có vấn đề, yêu cầu này của Phó Điện Chủ Đông Dương Tẫn cũng coi là có lý. Vị trí Điện Chủ Hỏa Linh Điện chưa định, vận dụng lực lượng Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng thì quả thực không ổn. Diệp Chân đáp ứng rất sảng khoái, trong đôi mắt của Đại Thủ Tế Bách Tương hiện lên vẻ lo lắng. Không phải hắn hoài nghi thực lực của Diệp Chân, hắn đã tận mắt nhìn thấy thực lực tổng hợp của Diệp Chân. Thế nhưng nếu chỉ dùng hỏa hệ lực lượng, nhưng lại nghĩ tới trong tay Diệp Chân có một món hỏa hệ hậu thiên linh bảo, trong lòng đại thủ tế cũng hơi ổn định. Đại thủ tế, yêu cầu thứ hai của ta chính là lúc ta so đấu với Diệp tả chủ tế, chỉ là một trận so đấu hỏa hệ bí pháp thần thông thuần túy, hai bên không được tá trợ bất kỳ lực lượng linh bảo hồn khí nào. Như vậy mới có thể chân thực hiện ra tạo nghệ trên hỏa hệ bí pháp thần thông của chúng ta. Diệp Chân vừa đáp ứng, Đông Phương Tẫn đã thuận thế đưa ra yêu cầu thứ hai của hắn. Yêu cầu này làm cho sắc mặt đại thủ tế Bách Tương đột ngột trầm xuống, không cần ra hiệu, thành viên trung thực tổ chức đại thủ tế một mạch, âm thanh cực kỳ bất mãn của tam đại thủ tế nhâm mạch đã vang lên. Đông Phương Tẫn, ngươi thế này không được, thế kia cũng không được, tại sao không nói Diệp Chân tự trói hai tay đấu một trận với ngươi luôn đi? Âm thanh của tam đại thủ tế nhâm mạch tràn đầy ý mỉa mai nồng đậm, nhưng Đông Phương Tẫn lại không chút phật lòng, lần nữa hùng hồn mở miệng. Đại thủ tế, nhâm đại thủ tế, chư vị điện chủ thủ tế. Nếu trận chiến đấu này chính là trận chiến tranh giành vị trí điện chủ Hỏa Linh Điện, như vậy mấu chốt nhất chính là tạo nghệ trên hỏa hệ bí pháp thần thông. Ta đề nghị như vậy, chỉ là muốn thể hiện ta tạo nghệ chân chính của Diệp tả chủ tế trên hỏa hệ bí pháp thần thông. Hơn nữa, hỏa hệ hậu thiên linh bảo, không chỉ Diệp tả chủ tế có, Đông Phương Tẫn ta cũng có. Cười ngạo nghễ, một mặt tiểu kỳ màu đỏ tản ra khí tức cường hãn lóe lên rồi lập tức biến mất. Sở dĩ ta không dùng hậu thiên linh bảo này, chính là bởi vì tu vi của ta cao hơn so với Diệp Chân tả chủ tế rất nhiều, thôi động hậu thiên linh bảo phát huy ra uy lực tương ứng càng lớn, không muốn để Diệp tả chủ tế ăn thiệt thòi mà thôi. Nói xong, Đông Phương Tẫn mỉm cười. Diệp tả chủ tế, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Chân xem như kiến thức độ xảo quyệt và vô sỉ của Đông Phương Tẫn này. Rõ ràng là kiêng kỵ hậu thiên linh bảo trong tay hắn, nhưng lại nói thành không muốn làm cho Diệp Chân ăn thiệt thòi. Hậu thiên linh bảo cũng có phân chia phẩm giai. uy lực giữa thượng phẩm hậu thiên linh bảo và hạ phẩm hậu thiên linh bảo chênh lệch to lớn. Mặt tiểu kỳ liệt diễm trong tay Đông Phương Tẫn kia rõ ràng chính là một món hạ phẩm hậu thiên linh bảo, nhưng Diệp Chân lại rất phiền với miệng lưỡi của Đông Phương Tẫn này. Ta không có bất cứ vấn đề gì, nhưng ta nói Đông Dương Phó Điện Chủ, chỉ là một trận luận bàn nhưng ngươi lại nói nhảm và cong quấn nhiều như vậy, đưa ra hết yêu cầu này đến yêu cầu khác nhưng vẫn không đánh, ta có thể cho rằng ngươi đây là đang sợ chiến không? Diệp Chân cười lạnh, một bộ ngươi chính là sợ chiến. Lòng dạ của Đông Phương Tẫn này thật đúng là đủ sâu, bị Diệp Chân khiêu khích như vậy mà cũng không nổi giận. Hiển nhiên, trước đó mấy câu không hợp đã đột nhiên động thủ về phía Diệp Chân, cũng sớm có dự mưu. Ha ha, Diệp Tả chủ tế đừng vội, việc này quan hệ đến vị trí điện chủ Hỏa Linh Điện ta thuộc về ai, đủ để ảnh hưởng đến lực lượng chỉnh thể ngày sau của Hỏa Linh Điện, chúng ta không thể không thận chuẩn, không thể không chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu Diệp Tả chủ tế đã đồng ý, như vậy cuộc chiến đấu này của chúng ta sẽ không sử dụng bất kỳ linh bảo và hồn khí nào, chỉ bằng hỏa hệ thần thông và bí pháp bản thân, không vấn đề gì chứ? Đông Phương Tẫn nói ra câu không sử dụng bất kỳ linh bảo và hồn khí rất nặng. Đây mới là mục đích chân chính Đông Phương Tẫn nói nhảm nửa ngày. Uy năng hậu thiên linh bảo của Diệp Chân vừa biểu hiện ra quá mạnh, không chừng còn có mấy món nữa. Nếu như trong tay Diệp Chân lại có một hai món hậu thiên linh bảo dùng để phòng thủ, vậy thì hắn thua chắc rồi. Cho nên, tốn nửa ngày nói nhiều như vậy, Đông Phương Tẫn chính là muốn toàn bộ bỏ đi khả năng Diệp Chân mượn nhờ ngoại lực. Sau đó lợi dụng ưu thế tu vi và hỏa hệ bí pháp thần thông của mình đã có thành tựu thâm hậu, nghiền ép Diệp Chân, đoạt được vị trí điện chủ Hỏa Linh Điện. Không có vấn đề. Diệp Chân rất tùy ý lên tiếng lại làm cho mí mắt của bọn người đại thủ tế Bách Tương nhảy một cái. Đây là mắc lừa, bị gài bẫy. Khứ trừ tất cả ngoại lực Diệp Chân có thể mượn, Đông Phương Tẫn tu vi cao tới đạo cảnh hậu kỳ, tuyệt đối có thể nghiền ép Diệp Chân. Diệp Nguyên Soái, không nên mắc lừa, ngươi lập tức đưa ra yêu cầu Đông Phương Tẫn áp chế tu vi đến nửa bước đạo cảnh đi. Trong lúc sốt ruột, Tam đại thủ tế Nhâm Mạch dùng thần hồn truyền âm nghĩ kế cho Diệp Chân. Đưa mắt nhìn về phía Nhâm Mạch cảm tạ ý tốt, ánh mắt của Diệp Chân nhìn về phía Đông Phương Tẫn. Khi nào thì bắt đầu? Cùng người có da mặt cực dày như vậy, có thể xưng là không muốn mặt khua môi múa mép ra điều kiện, Diệp Chân tự hỏi không có bản lãnh đó. Còn không bằng gọn gàng nhanh chóng đánh một trận thống khoái. Cùng người có da mặt cực dày như vậy, có thể xưng là không muốn mặt khua môi múa mép ra điều kiện, Diệp Chân tự hỏi không có bản lãnh đó. Còn không bằng gọn gàng nhanh chóng đánh một trận thống khoái. Đông Phương Tẫn nghe vậy thì đại hỉ, vội vàng một chắp tay bốn phía. Như thế, còn xin đại thủ tế, chư vị thủ tế, điện chủ, đồng liêu làm chứng cho ta và Diệp Tả chủ tế luận bàn. Cực kỳ vui lòng. Đông Phương Tiêu mở miệng trước. Sau đó hai vị thủ tế và mấy vị điện chủ nhất hệ với Đông Phương Tẫn cũng nhao nhao mở miệng, xem như triệt để đặt vững cục diện. Cuối cùng, đại thủ tế Bách Tương thầm than một tiếng, đại cục đã định, trận luận bàn này, Đông Dương gia âm mưu đã lâu, lúc này đã không cách nào thay đổi gì nữa, chỉ có thể làm như vậy. Đại thủ tế Bách Tương đồng ý, rất nhanh, một đoàn người đã rời bước vào trong không gian đấu võ đẳng cấp cao nhất của Tổ Thần Điện. Một không gian đấu võ phạm vi trăm dặm ở trên bầu trời bị ngăn cách với bên ngoài. Không gian bình chướng có Tổ Thần Điện đại trận gia trì, lực lượng ba động bên trong tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến Tổ Thần Điện và lạc ấp. Diệp Tả chủ tế, mời. Cười xong, Đông Phương Tẫn một mặt tự tin dẫn đầu bước vào không gian đấu võ. Mời. Khẽ quát một tiếng, Diệp Chân cũng bước vào không gian đấu võ. Sau ba hơi thở, bắt đầu luận võ. Đệ Tam đại thủ tế Nhâm Mạch tự mình chủ trì trận luận võ này. 3, 2, 1. Gần như là ngay khi âm thanh của Tam đại thủ tế Nhâm Mạch vang lên, trong cơ thể Diệp Chân và Đông Phương Tẫn đồng thời dâng lên khí tức vô cùng kinh khủng. Dù khí tức của hai người bốc lên rất nhanh, nhưng trong tích tắc, khí tức linh lực của Đông Phương Tẫn đã vượt trên Diệp Chân một đầu, đồng thời vượt xa hơn rất nhiều. Đây là thực lực của đạo cảnh hậu kỳ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đám người quan chiến nhìn thấy quanh người Diệp Chân phát ra khí tức nguyên linh ba động, lại nhanh chóng cao hơn Đông Phương Tẫn, chuyện này làm cho đám người hơi ngoài ý muốn. Giống. Một tiếng giống giận dữ chấn nhiếp thần hồn, quanh người Đông Phương Tẫn chấn động theo một loại tiết tấu kỳ dị, sau đó đánh một quyền về phía Diệp Chân. Quyền ảnh hiện ra, ngưng tụ thành một kỳ lân hư ảnh, quanh người như ẩn như hiện xích diễm thiêu đốt. Mặc dù hỏa kỳ lân này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng ngay khi hỏa kỳ lân xuất hiện, ánh lửa và nhiệt độ không khí xung quanh lại bắt đầu tăng lên gấp đôi. Tất cả hỏa hệ thiên địa linh lực xung quanh đều bị hỏa kỳ lân này hư ảnh quét sạch sành sanh, hỏa kỳ lân ngửa đầu thét dài giữa, hung hăng đánh phía Diệp Chân. Hỏa kỳ lân. Đây là kỳ lân hỏa thân mà chỉ Đông Dương gia mới có. Cái gì, Đông Phương Tẫn lại luyện thành kỳ lân hỏa thân? Đám người tiếng kinh hô, đại thủ tế Bách Tương thì bỗng nhiên đứng lên. Kỳ lân quyết, chính là pháp quyết tu luyện tổ truyền tiếng tăm lừng lẫy của Đông Phương gia, uy năng to lớn. mấy thánh tế tiếng tăm lừng lẫy đi ra từ Đông Phương, ra đều tu luyện Kỳ Lân Quyết đại thành, tiến tới dùng bí pháp đột phá trở thành thánh tế. Mà trước mắt, quyền thế của Đông Phương Tẫn đang ngưng tụ ra một Kỳ Lân hư ảnh, đại biểu cho Đông Phương Tẫn đã ngưng tụ ra Kỳ Lân hỏa thân, Kỳ Lân Quyết tiểu thành. Sau khi Kỳ Lân Quyết đến tiểu thành, mặc dù chiến lực của hắn sẽ không đạt được thực lực nghiền ép võ giả đồng cấp, nhưng lại có thể dễ dàng đánh bại võ giả cùng cấp bậc. Nói cách khác, hiện tại Đông Phương Tẫn có thể dễ dàng đánh bại cường giả đạo cảnh hậu kỳ bình thường. Như vậy đối đầu với Diệp Chân tu vi chỉ có nửa bước đạo cảnh thì sao? Nhất là các loại hậu thiên linh bảo của Diệp Chân đều bị cấm, căn bản không có bất kỳ lo lắng. Đây mới là nguyên nhân đại thủ tế Bách Tương kinh hãi đứng lên, lần này hắn triệt để mất được rồi. Tứ đại thủ tế Đông Phương Tiêu nhìn thấy đại thủ tế Bách Tương thất kinh đứng lên thì chỉ mỉm cười, đắc ý trong mắt, không nói cũng hiểu. Một trận này, Đông Phương gia bọn hắn thắng chắc. Chỉ cần lấy được Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng, mượn Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng trợ giúp, Đông Phương gia bọn hắn có thể tái hiện huy hoàng của tiên tổ, thậm chí là lại xuất hiện một vị thánh tế tạo hóa cảnh. Trong chớp mắt, toàn bộ thủ tế và điện chủ ở đây, nhất là nhóm thủ tế và điện chủ lòng hướng về Diệp Chân, thấy một màn này thì đều thi nhau ai thán, trận này, Diệp Chân thua chắc. Nhưng vượt qua dự kiến của tất cả mọi người, vào lúc này, vẻ mặt của Diệp Chân lại giống như chưa chú ý. Diệp Chân căn bản không để ý đến Kỳ Lân Thiết Quyền hung mãnh kia, hắn chỉ hết sức chăm chú làm chuyện của mình, thi triển một thức hỏa hệ bí pháp sát chiêu vừa tu luyện được gần đây. Trong hỏa hệ đạo cung của Diệp Chân, vô số hỏa hệ diễm quang đang mãnh liệt cuộn trào, nhất là sau khi nguyên linh tứ sắc, hồn quang vô cùng hùng hồn của Diệp Chân điên cuồng rót vào. Toàn bộ linh lực trong hỏa hệ đạo cung giống như sôi trào, có một loại tần suất kỳ dị, vạch ra từng vòng gợn sóng. Nhưng quỷ dị là, gợn sóng bình thường đều đang không ngừng mở rộng, nhưng từng vòng gợn sóng trong hỏa hệ đạo cung của Diệp Chân lại đang nhanh chóng thu nhỏ. Loại thu nhỏ này, một loại khí tức cuồng bạo không cách nào hình dung đột ngột từ dâng lên quanh người Diệp Chân. Con người nhóm đông đảo thủ tế ở xung quanh quan chiến vì đó co rụt lại, thời khắc này Diệp Chân lại cho bọn hắn một loại cảm giác như núi lửa sắp bộc phát. Thấy thế, tứ đại thủ tế Đông Phương Tiêu lắc đầu, vô dụng. Tu vi chênh lệch quá lớn, Đông Phương Tẫn đã tu thành Kỳ Lân hỏa thân, đừng nói là Diệp Chân, cho dù là tiền điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược đến đây, chỉ so đấu hỏa hệ bí pháp thần thông thuần túy, cũng có khả năng lạc bại. Kết quả thắng bại đã chú định ngay một khắc Diệp Chân đáp ứng rồi. Nhưng cũng vào lúc này, cảm nhận được cảm giác đốt cháy đập vào mặt, đôi mắt đang híp lại của Diệp Chân đột nhiên mở ra. Ngón trò chẳng biết lúc nào đã biến thành đỏ bừng, mãnh liệt bắn ra. Địa Tâm Hỏa Sơn Bạo. Quát một tiếng trầm thấp, ngón trò đỏ bừng của Diệp Chân đột ngột nổ tung, ngay khi ngón trò của Diệp Chân nổ ra, khí tức khủng bố quanh người Diệp Chân trong nháy mắt tăng vọt hơn gấp 10, giống như nham tương hỏa hồng, giống như hỏa trụ ở trung tâm nhất của núi lửa phun trào bắn thẳng tắp ra, xen lẫn huyết nhục một ngón tay của Diệp Chân, đón lấy hỏa Kỳ Lân hư ảnh đang hung mãnh xông lại. Hỏa diễm chạm vào nhau, từng vòng ánh lửa như nham tương lan ra bốn phương tám hướng. Địa Tâm Hỏa Sơn Bạo của Diệp Chân giống như nham tương, bắn ra hồng quang thẳng tắp, đồng thời chôn vùi cùng với hỏa Kỳ Lân hư ảnh của Đông Phương Tẫn. Nói cho đúng, là hỏa Kỳ Lân hư ảnh của Đông Phương Tẫn chiếm một chút ưu thế, mặc dù hỏa Kỳ Lân hư ảnh đã chôn vùi, nhưng này một quyền ảnh này vẫn còn sót lại hơn phân nửa. Một khắc này, Đông Phương Tẫn ngây người. Chuyện này, không thể nào. Nhưng càng khiếp sợ lại thuộc tứ đại thủ tế Đông Phương Tiêu. Lúc này, Đông Phương Tiêu giống như nhìn thấy quỷ, kinh ngạc vạn phần. Cái này, bí pháp này, lại xuất hiện rồi. Sao có thể? Đại thủ tế Bách Tương và rất nhiều thủ tế đều vô cùng ngạc nhiên. Thực lực của Diệp Chân này lại khủng bố như vậy, lấy tu vi nửa bước đạo cảnh, mạnh mẽ gánh vác một Kỳ Lân hỏa thân của Đông Phương Tẫn tu vi đạo cảnh hậu kỳ, cho dù lạc bại thì cũng đủ để tự ngạo. Thế nhưng, Diệp Chân ở trong đấu võ không gian lại đột nhiên ngây người, cau mày, giống như có chút bất mãn đối với uy lực của một chiêu này. Vừa rồi, trong quá trình hắn thi triển hình như còn có chút tì vết. Lúc này, Diệp Chân đã hoàn toàn đi tắm trong tu luyện thành công bí pháp và thực tế kết thúc thể ngộ. Trong khi trầm tư, Diệp Chân lần nữa điểm ra một chỉ, lần này, điểm ra lại là ngón tay cái. Trong chớp mắt, lực lượng nguyên linh tứ sắc quanh người Diệp Chân lại lần nữa điên cuồng tập trung lại, ngón tay cái của Diệp Chân vô thanh vô tức biến thành đỏ bừng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lần nữa điểm ra một chỉ, vẫn như cũ là một thức vừa rồi, Địa Tâm Hỏa Sơn Bạo. Một thức này, chắc là thi triển như vậy mới khá hơn một chút. Ngón tay cái đỏ bừng của Diệp Chân lần nữa nổ tung, cột sáng nham tương đỏ như máu xuyên qua thiết quyền tàn ảnh của Đông Phương Tẫn, dễ như trở bàn tay, trực tiếp đánh về phía lồng ngực của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đông Phương Tẫn khiếp sợ, tức giận gào thét một tiếng, song quyền khép lại, Kỳ Lân hư ảnh lúc trước xuất hiện lần nữa. nhưng tác dụng lại là phòng thủ. Kỳ lân hư ảnh kia gắt gao ngăn cản chỉ thứ hai của Diệp Chân, lung lay muốn tán. Hình như còn thiếu một chút. Đông Phương Tẫn lại vừa sợ vừa giận, hình như uy lực một chỉ này của Diệp Chân lại tăng lên một chút xíu. Lẩm bẩm một tiếng, Diệp Chân lại điểm ra một chỉ, lần này là đầu ngón tay giữa tay trái của Diệp Chân bạo thành hư vô. Sau đó là ngón trỏ tay phải của Diệp Chân nổ tung, sau đó, ngón tay cái tay phải của Diệp Chân cũng nổ tung. Mỗi một lần Diệp Chân lẩm bẩm thì uy lực của Địa Tâm Hỏa Sơn bạo này của hắn sẽ thoáng tăng lên. Khi ngón tay cái trên tay phải của Diệp Chân biến thành đỏ bừng, sau khi đồng thời như thiểm điện nổ tung, cột sáng xích hồng sắc đánh về phía Đông Phương Tẫn đã so với uy lực của cột sáng tăng thứ nhất hơn nửa lần. Liên tiếp năm Địa Tâm Hỏa Sơn bạo oanh kích, Đông Phương Tẫn trực tiếp bị Diệp Chân đánh cho bay ngược bay lên, hai tay đã dưới oanh kích của Diệp Chân hóa thành than cháy, cả người đều giấy lên liệt diễm rào rạt không cách nào dập tắt. Nhưng, Diệp Chân đang tắm trong trạng thái nào đó vẫn còn không hài lòng, vô ý thức hoặc là theo bản năng giơ ngón giữa tay phải còn hoàn hảo của hắn lên, định điểm ra một chỉ. Lúc này, ngoài đấu võ không gian, sắc mặt tứ đại thủ tế Đông Phương Tiêu đã sớm đại biến, cũng không dám tiếp tục kiên trì, lên tiếng giống to, dừng tay, Đông Phương Tẫn nhận thua. Mặc dù câu nói này rất sỉ nhục, nhưng đối với Đông Phương gia thì Đông Phương Tẫn là hậu bối ưu tú nhất, và cũng là hậu bối có địa vị cao nhất trong tổ thần điện. Tuyệt đối không thể bỏ mình như vậy được. Nhưng, tiếng giống của tứ đại thủ tế Đông Phương Tiêu, Diệp Chân lại giống như không nghe thấy. Ngón giữa tay phải vẫn như cũ nâng lên như thiểm điện, ngay khi nhanh chóng biến thành đỏ bừng, định điểm ra. Lúc này, tứ đại thủ tế Đông Phương Tiêu đã triệt để tức giận, Diệp Chân, ngươi muốn làm gì? Nổi giận quát một tiếng, đang muốn xông vào đấu võ không gian cứu người. Nhưng cũng vào lúc này, ngón giữa tay phải màu đỏ của Diệp Chân đang điểm ra đột nhiên ngưng kết, cũng không cách nào tăng lên một phân một hào nào nữa. Càng không cách nào đạt tới cao độ bộc phát Địa Tâm Hỏa Sơn nộ trước đó. Linh lực trong cơ thể khô kiệt, còn có lực lượng nguyên linh nghiền ép ra hơn 9 thành mang tới cảm giác hôn mê, làm cho Diệp Chân bỗng nhiên từ trong loại trạng thái ngộ luyện này khôi phục lại. Thi triển 5 lần Địa Tâm Hỏa Sơn bạo liên tiếp, trực tiếp làm cho linh lực trong cơ thể Diệp Chân khô kiệt, lực lượng nguyên linh cũng gần như khô kiệt, không thể nào tiếp tục công kích, nên lúc này hắn mới bất đắc dĩ dừng tay. Sau khi dừng tay, mờ mịt nhìn thoáng qua Đông Phương Tẫn bị trọng thương được tứ đại thủ tế Đông Phương Tiêu, ôm vào trong ngực mình, nhìn mình máu thịt be bét, bạo nát 5 ngón tay, có chút ngạc nhiên. Ta đã thắng rồi sao? Vừa nghe đến đây ra, đại thủ tế Bách Tương ngạc nhiên, một đám thủ tế và điện chủ đều ngạc nhiên muốn thổ huyết. Nhìn thấy bộ dáng này, xem ra Diệp Chân chỉ coi Đông Phương Tẫn như đối tượng thử tay nghề, luyện chiêu. Mà Đông Phương Tẫn vừa được thúc thúc nhà mình cứu, nghe thấy câu nói này của Diệp Chân, quả thực là xấu hổ, giận dữ muốn chết. Cứ như vậy đã thắng. Còn hắn thì đã ra hết thủ đoạn, xuất ra lực lượng chín châu hai hổ mà vẫn thua. Trận chiến tranh đoạt điện chủ Hỏa Linh Điện, Diệp Chân chiến thắng. Đại thủ tế Bách Tương ngay lập tức tuyên bố Diệp Chân thắng lợi, miễn cho hai chú cháu tứ đại thủ tế Đông Dương Tiêu này, mồm mép lại lật lên bọt nước gì nữa. Lập tức, âm thanh chúc mừng vang lên không dứt. Chúc mừng Diệp Tả chủ tế đoạt được vị trí điện chủ Hỏa Linh Điện. Chúc mừng Diệp điện chủ. Chúc mừng Diệp điện chủ. Một đám thủ tế và điện chủ bên phía đại thủ tế nhao nhao mở miệng chúc mừng, triệt để khóa chặt thắng cục này. Diệp Chân cười cười, đang muốn chắp tay đáp lễ, nhưng khi nhìn thấy hai tay mình máu thịt be bét thì đột nhiên nhịn không được cười lên. Hướng về đám người áy náy cười một tiếng, ất mộc linh lực trong cơ thể thôi động, năm ngón tay vừa bị bạo lúc nãy giống như nấm mọc lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra. Sau khi ất mộc linh cung của Diệp Chân đột phá thành ất mộc đạo cung âm, một trong những thu hoạch lớn nhất chính là có thể dùng ất mộc linh lực, vô cùng tinh thuần, nhanh chóng phục hồi thương thế như cũ. Nhưng, chỉ điểm này lại không thể làm cho Diệp Chân, dưới tình huống không có dược vật trợ giúp có thể gãy chi trùng sinh. Huyền cơ phân thân của Diệp Chân lấy được rất nhiều bí pháp chuyển hóa tinh huyết bạch cốt, kết hợp với ất mộc thần thông, Diệp Chân mới có thể trong khoảng thời gian ngắn gãy chi trùng sinh. Lúc này, Diệp Chân tùy ý lộ ra chiêu này, cũng làm cho ánh mắt của đông đảo thủ tế và điện chủ ở đây hơi đổi. Át chủ bài và năng lực của Diệp Chân còn nhiều hơn trong tưởng tượng của bọn hắn. Tất cả mọi người ở đây đều có thể gãy chi trùng sinh, nhưng phần lớn đều phải dựa vào đan dược, giống như Diệp Chân thì rất hiếm thấy. Đám người dùng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú, Diệp Chân lại lẳng lặng nhìn năm ngón tay không ngừng sinh trưởng, như có điều suy nghĩ. Trên thực tế, Địa Tâm Hỏa Sơn bạo này cũng không phải là thể pháp tự tàn chi gì. Chỉ là lúc thi triển, bí pháp cần phải mượn một ngón tay làm con đường bắn ra. Nhưng bi kịch là, ngón tay hoặc nói cường độ nhục thân của Diệp Chân còn chưa đủ. Cho nên lúc bắn ra Địa Tâm Hỏa Sơn bạo này cũng làm nổ ngón tay của mình. Nhưng uy lực của Địa Tâm Hỏa Sơn bạo lại mạnh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Diệp Chân. Diệp Chân vốn cho là, bằng uy năng của Địa Tâm Hỏa Sơn bạo, hắn muốn thủ thắng chỉ sợ rất khó. Đến lúc đó, nói không chừng phải vận dụng chiến hồn huyết kỳ âm thầm tăng lên chiến lực của mình, mới có thể thủ thắng. Không ngờ chỉ với 5 ngón tay, hắn đã đặt vững thắng cục. Lại một lần nữa, Diệp Chân cảm thấy sợ hãi thán phục đối với hỏa hệ bí pháp địa tâm hỏa soái tự sáng tạo ra. Lần trước, vẫn là lần đầu Diệp Chân học được huyền hỏa toản, tăng lên gấp đôi uy năng, mấy lần vượt cấp giết địch làm cho Diệp Chân vô cùng giật mình. Không ngờ, lần này Diệp Chân học được địa tâm hỏa sơn bạo, lần nữa bị kinh diễm. Mà trong truyền thừa của địa tâm hỏa soái, địa tâm hỏa sơn bạo chỉ là thức thứ nhất trong địa tâm bí thuật. Địa tâm bí pháp có tất cả 3 thức, uy năng của một thức sau mạnh hơn thức trước. Trước mắt, Diệp Chân vừa thành lập hỏa hệ đạo cung, lại thêm ngưng đúc nguyên linh, chính là cơ sở tu luyện địa tâm bí pháp của địa tâm hỏa soái. Nhưng theo địa tâm hỏa soái nói, uy năng của địa tâm bí pháp không chỉ cùng một nhịp thở với tạo nghệ hỏa hệ đạo cung, mà còn cùng một nhịp thở với tu vi của nguyên linh. Tu vi của nguyên linh càng cường đại thì uy năng càng lớn. Diệp Chân đoán, sở dĩ hắn thi triển này, địa tâm hỏa sơn bạo có uy năng mạnh hơn so với trong tưởng tượng của hắn, hẳn là có quan hệ với nguyên linh tứ sắc của mình. Nhưng cho dù như thế, trong quá trình thi triển vừa rồi, Diệp Chân vẫn như cũ có một tia vướng víu, cảm giác lúc thi triển ra cũng không xoay tròn như ý. Theo trong truyền thừa của địa tâm hỏa soái có nói, địa tâm bí pháp này chính là hắn năm đó xâm nhập trong lòng trên trăm đại tiểu thế giới, khổ tâm tìm hiểu ra được bí pháp kinh thế. Diệp Chân dự định, nếu ngày sau có rảnh thì cũng đi địa tâm xem thử, lĩnh hội một chút, xem có thể để thăng một chút uy năng của địa tâm hỏa sơn bạo hay không. Chỉ dựa vào lực lượng bản thân, 5 ngón tay đã có thể trọng thương một vị cường giả đạo cảnh hậu kỳ, thần thông bí thuật như vậy, quả là mạnh mẽ làm người ta đỏ mắt, sau này Diệp Chân chắc chắn sẽ trọng điểm tu luyện. Bên phía Diệp Chân chúc mừng như nước thủy triều, còn bên phía tứ đại thủ tế Đông Dương Tiêu đang chữa thương cho Đông Phương Tẫn, thì lại tức giận. Không phải bởi vì mất đi vị trí điện chủ hỏa linh điện. Vị trí điện chủ hỏa linh điện này đã mất đi, giờ có sốt ruột hay tức giận cũng vô dụng. Thế nhưng lúc này, thương thế của Đông Phương Tẫn lại vô cùng quỷ dị, hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không thể diệt tận hỏa diễm đang đốt cháy ngoài cơ thể Đông Phương Tẫn, vẫn có một bộ phận diễm quang đốt đến Đông Phương Tẫn kêu thảm không ngừng. Một màn này, Diệp Chân nhìn thoáng qua đã hơi hiểu rõ. Thật ra thì địa tâm hỏa sơn bạo bí thuật trong truyền thừa địa tâm hỏa soái này không đơn thuần là hỏa diễm, trong còn có chuyển hóa một phần lực lượng nguyên linh thành một loại nguyên linh chi hỏa, mà trước mắt Diệp Chân cũng không thể nói rõ ràng. Mà vừa lúc, Diệp Chân thi triển bí pháp này là dùng nguyên linh tứ sắc, nguyên linh chi hỏa phẩm giai cao hơn nên Đông Dương Tiêu đương nhiên không diệt được. Diệp Chân vốn muốn qua giúp đỡ, không ngờ vào lúc mấu chốt, Đông Dương Tiêu hử lạnh một tiếng, một con chim hạc nhỏ một chân đỏ lam giao nhau đang từ sau lưng Đông Dương Tiêu bay ra, mỏ chim nhẹ mổ, hỏa diễm quanh người Đông Phương Tẫn lập tức biến mất. Tất Phương, đôi mắt đẹp của Trường Nhạc công chúa ngưng lại, đây chính là thái cổ hung thú Tất Phương tổ truyền của Đông Dương gia. Không sai, chính là thái cổ hung thú Tất Phương, nhưng trước mắt, con chim nhỏ này vẫn còn ở ấu sinh kỳ, nghe nói, thái cổ hung thú Tất Phương ấu sinh kỳ, dài đến vạn năm. Âm thanh của Tam đại thủ tế Nhâm Mạch vang lên. Đối với chuyện này, Đông Dương Tiêu không có bất kỳ biện bạch, khẽ quát một tiếng, thái cổ hung thú Tất Phương thanh bạch giao nhau kêu khẽ một tiếng, sau đó cứ thế biến mất. Sau đó tiện tay đánh ra mấy phủ tấn, gọi tế vệ của hắn đến, đưa Đông Phương Tẫn đi chữa thương, sau đó mím chặt môi, không nói một lời trở lại trên chỗ ngồi. Lần này, người của Đông Dương gia bị đánh hung ác. Chơi nhiều thủ đoạn như vậy, dùng nhiều tâm kế như vậy, chính là vì đoạt được vị trí điện chủ hỏa linh điện, để hoàn thành đại kế phục hưng gia tộc. Không ngờ nửa đường lại bị Diệp Chân tiệt hồ. Thù hận này, xem như đã kết. Nhưng Diệp Chân lại không hề để tâm, hắn kết thủ nhiều lắm, bằng hữu cũng nhiều. Còn nữa, thế gian này, trừ phi ngươi không tranh, nếu không, chỉ cần ngươi tranh thì sẽ đắc tội với người sẽ rước lấy cửu nhân. Đến tận đây, vị trí điện chủ hỏa linh điện đã xem như được xác định. Nhưng lần này, tổ thần điện nghị sự vẫn chưa kết thúc. Bởi vì tiếp theo, sẽ nghị bước phát triển mới cho nhị đại thủ tế. Đại thủ tế Bách Tương tuyên bố sẽ chuyển vị trí điện chủ hỏa linh điện thuộc về ai, nghị xem ai sẽ phù hợp cho vị trí của nhị đại thủ tế. Sau đó báo cáo cho nhân tôn Hoàng Cơ Long, sau đó tùy ý tiến hành đại điển nhậm chức. Chuyện có quan hệ đến nhị đại thủ tế tân nhiệm, Diệp Chân không có tư cách tham gia, đó là quyết sách của tầng cao nhất trong tổ thần điện, cho dù Diệp Chân vinh thăng điện chủ hỏa linh điện thì cũng không có tư cách tham gia. Thi lễ về phía bọn người đại thủ tế Bách Tương, Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa còn có những điện chủ, rời khỏi nghị sự đại điện của tổ thần điện. Ra khỏi nghị sự đại điện không bao lâu, đột nhiên đám người chỉ cảm thấy trên người nóng lên, không tự chủ nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, một con chim hình thể dài hơn 100 mét. To lớn, hai màu đỏ lam giao nhau, quanh thân đang phát ra hung diễm cuồn cuộn, đang bay về phương hướng đám người. Loáng thoáng, Trên người con chim lớn đó có ngồi một lão giả râu tóc đều màu đỏ đang ngồi, khí tức phát ra làm cho Diệp Chân hơi ngẩn ngơ. Loại khí tức huyền ảo mà vô cùng mịt mờ đó, hình như Diệp Chân đã nhìn thấy ở nơi nào. Tất Phương, đây là thái cổ hung thú Tất Phương chân chính đã thành niên. Âm thanh của Trường Nhạc công chúa vang lên, thái cổ hung thú Tất Phương đã thành niên, mỗi một con đều có được lực lượng có thể so với đạo cảnh đỉnh phong, chém giết đạo cảnh bình thường giống như bổ dưa thái rau. Cách nói này làm cho trong lòng Diệp Chân run lên. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng tỉnh ngộ lại, khí tức lão giả ngồi trên người Tất Phương không phải chính là khí tức lực lượng tạo hóa. Năm đó Trường Nhạc công chúa lấy được truyền thừa của man tộc thánh nữ sao? Vừa nghĩ đến đây, con ngươi Diệp Chân bỗng nhiên co rụt lại. Lực lượng tạo hóa thần nhân. Lão giả phía trên Tất Phương trước mắt này lại là một vị tạo hóa thần nhân. Gần như là cùng lúc đó, một đám đông đảo điện chủ đột nhiên la thất thanh, chạy tứ phía, thái cổ kia hung thú Tất Phương phát ra một tiếng gáy dài thê lương. Vạch ra một đạo hỏa diễm như thiên hà ở trên bầu trời, lao thẳng tới đám người. Nói cho đúng là lao thẳng tới vị trí của Diệp Chân. Một loại kinh dị khó tả mang theo nguy hiểm không cách nào nói rõ bỗng nhiên dâng lên từ trong lòng Diệp Chân. Bị khí tức của một đầu thái cổ hung thú Tất Phương trưởng thành khóa chặt, thân thể đã rất khó khăn, nhưng khí tức vị lão giả mặc áo bào đỏ xếp bằng ở trên phần lưng của Tất Phương cũng đang ẩn ẩn khóa chặt hắn. Lão giả kia đang tản ra khí tức tạo hóa cảnh. Một khắc này, Diệp Chân cảm giác lông tơ toàn thân đều đang nở ra, đó là một loại cảm giác vô cùng hung hiểm, sinh mệnh bị uy hiếp. Có thể giờ phút này, có thể nói Diệp Chân rất yếu ớt. Mới vừa nãy Diệp Chân đấu với Đông Phương Tẫn, tuy hắn nhẹ nhàng thủ thắng, nhưng thi triển liên tục 5 lần Địa Tâm Hỏa Sơn Bạo đã tiêu hao sạch sẽ linh lực, trong cơ thể hắn, nguyên linh lực lượng cũng tiêu hao còn chưa đến 2 thành. Trong đôi mắt lóe lên tia sát khí, Diệp Chân hiếm khi dùng Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng, ngay tức khắc nó đã xuất hiện ở trong tay hắn. Cùng một giây, khí tức tạo hóa lực lượng kinh người, dâng lên từ trong cơ thể của Trường Nhạc công chúa. Tuy tu vi của Trường Nhạc công chúa còn rất xa mới có thể đột phá trở thành tạo hóa thần nhân, nhưng vì truyền thừa của man tộc thánh nữ, nên đã sớm có được tạo hóa linh lực. Linh lực vô cùng mênh mông còn ẩn chứa một tia tạo hóa linh lực, một đạo ánh sáng màu xanh sẫm, hung hăng đánh về phía thái cổ hung thú Tất Phương đang xông thẳng lại. Cũng nhưng vào lúc này, lão giả đang xếp bằng trên lưng Tất Phương đã động. Bỗng nhiên đập ra, phất ống tay áo một cái, vô số liệt diễm hướng về phía Trường Nhạc công chúa oanh ra ánh sáng màu xanh sẫm tấn công, tới. Nhưng, đầu thái cổ hung thú Tất Phương kia, tốc độ lại càng thêm kinh người, quanh thân tản ra nhiệt độ cao rất khủng bố, liệt diễm nóng rực, phóng tới Diệp Chân. Từ xa mà xem xét, tựa như là một tảng đá khổng lồ trực tiếp đánh về phía Diệp Chân. Động tĩnh kinh người như thế, tự nhiên kinh động đại thủ tế Bách Tương Tương còn đang nghị sự ở trong đại điện, ánh sáng lóe lên. Chư vị thủ tế đã nhao nhao lướt đi từ bên trong nghị sự đại điện. Đông Dương Thái Thượng, mau mau dừng tay. Đại thủ tế Bách Tương nhìn thấy một màn này, muốn ngăn cản, nhưng vẫn còn cách họ khá xa. Đi ra cũng có chút muộn, dù trong lòng có lực nhưng mà không đủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thái cổ hung thú Tất Phương, kia mang theo hung diễm ngập trời nuốt hết Diệp Chân. Đại thủ tế Bách Tương và tam đại thủ tế Nhâm Mạch đều có chung một suy nghĩ. Đầu tiên là bị lão giả áo bào đỏ quanh thân ẩn ẩn phát ra khí, tức lực lượng tạo hóa làm cho kinh hãi. Sau đó trong chớp mắt đã rơi về phía vực sâu không đáy. Trong lòng hiện lên vô cùng thương tiếc và phẫn nộ. Thái cổ hung thú Tất Phương đang trong thời kỳ trưởng thành, đây chính là có thể tùy tiện oanh sát một tồn tại đạo cảnh, hậu kỳ kinh khủng bình thường. Dù Diệp Chân có thực lực không tầm thường, cũng chỉ mới có cảnh giới nửa bước đạo cảnh, mới vừa đại chiến với Đông Phương Tẫn, lực lượng trong cơ thể đã tiêu hao 8-9 thành, bây giờ. Có thể cũng theo đó lúc, hỏa quang màu vàng, tựa như xé mở màn đao quang. Lửa của thái cổ hung thú Tất Phương trực tiếp vây quanh Diệp Chân, xé mở một đường cái khe to lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nương theo con thái cổ hung thú Tất Phương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hỏa quang màu vàng bỗng nhiên xua tan hơn phân nửa liệt diễm. Tất Phương kêu thảm, phóng lên tận trời, một chân quấn quanh lấy một chút xíu hỏa diễm màu vàng, mắt trần có thể thấy được, một chân của Tất Phương đang nhanh chóng hóa thành cho dưới một chút hỏa diễm màu vàng ấy. Thái Dương chân hỏa. Lại là Thái Dương chân hỏa. Diệp Chân này làm sao có thể có Thái Dương chân hỏa? Cái này sao có thể? Mới vừa từ trong đại điện bước ra, tứ đại thủ tế Đông Phương Tiêu lần nữa trợn mắt hốc mồm. Cùng nhau trợn mắt hốc mồm, còn có đại thủ tế Bách Tương, tam đại thủ tế Nhâm Mạch, với các bậc thủ tế và điện chủ nhìn thấy cảnh kia, bao gồm lão giả được đại thủ tế Bách Tương gọi là Đông Dương Thái Thượng. Vẻ mặt tràn đầy tia thật không thể tin. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân lão giả áo bào đỏ màu đỏ tỉnh ngộ lại, nghẹn ngào, đau đớn kêu lên, "Tiểu Tất Nhi!" Lão giả áo bào màu đỏ ấy, lập tức từ bỏ kiềm chế Trường Nhạc công chúa, vội vàng phóng tới thái cổ hung thú Tất Phương đang bị Thái Dương chân hỏa, đốt cháy kêu thảm nọ. quanh thân dâng lên một đạo khí tức tạo hóa lực lượng cực kỳ rõ ràng, toàn lực bao trùm lấy sợi thái dương chân hỏa đang đốt cháy thái cổ hung thú Tất Phương. Điều ấy khiến cho Diệp Chân nhướng mày, thái dương chân hỏa chính là lực lượng tạo hóa cảnh mới có thể đối kháng. Vị lão giả trước mắt này, tuy nhiên quanh thân phát ra khí tức tạo hóa lực lượng rất ít, nhưng cũng tuyệt đối có thể thu thập một sợi thái dương chân hỏa kia. Khác nhau chỉ là tốn chút thời gian. Tuy Diệp Chân mượn nhờ thái cổ kim ô thần trượng thu nạp một sợi thái dương chân hỏa, đồng thời còn có thể miễn cưỡng vận dụng, nhưng hắn biết rất rõ, thái dương chân hỏa trong tay hắn so với thái dương chân hỏa trong tay tạo hóa thần nhân vẫn còn kém rất xa. Tựa như là bách luyện cương đao ở trong tay người bình thường với trong tay đao khách khổ luyện mấy chục năm, uy lực cũng là khác biệt như ngày và đêm. Quan trọng nhất là, trước mắt mà nói, thái dương chân hỏa đấy đối với Diệp Chân mà nói, dùng một chút sẽ ít đi một chút. Nếu sợi thái dương chân hỏa kia bị lão giả áo bào màu đỏ này thu thập hết, như vậy hắn còn không bằng sớm thu hồi lại, lưu làm sau này sử dụng. Vừa nghĩ đến đây, thần niệm của hắn lại lần nữa chìm vào thái cổ kim ô thần trượng, ý muốn thôi động nó, thu hồi lấy sợi thái dương chân hỏa ấy. Nhưng bây giờ, thái cổ kim ô thần trượng trong lòng bàn tay hắn, đột nhiên trở nên nặng nề, vận dụng lại không có hoàn toàn linh hoạt như vừa mới thôi động lúc nãy. Hả, chuyện gì xảy ra? Thần niệm của Diệp Chân trực tiếp xâm nhập vào hạch tâm của thái cổ kim ô thần trượng, nhìn thấy một hư ảnh thái cổ kim ô khổng lồ ẩn núp bên trong. Đây chính là nguyên linh thái cổ kim ô đã vẫn lạc, cũng là khí linh của thái cổ kim ô thần trượng. Nhưng, khí linh của thái cổ kim ô thần trượng hiện tại lại đang rất hung hăng. Mỗi lần thôi động qua đi, người nhất định phải đưa cho ta một giọt máu nguyên tinh ẩn chứa nguyên linh lực lượng, ta mới có thể để cho ngươi tiếp tục thôi động thái cổ kim ô thần trượng này. Khí linh kia vô cùng phách lối, há miệng ra là đòi một giọt nguyên tinh huyết ẩn chứa nguyên linh lực lượng. Phải biết, tu vi càng cao, loại nguyên tinh huyết ẩn chứa nguyên linh lực lượng lại càng thêm chân quý. Linh lực tiêu hao, trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Nhưng nếu mất đi máu nguyên tinh, thiên tài địa bảo bình thường đều không thể bồi bổ lại, hoặc phải tốn thời gian rất lâu, hoặc dùng rất nhiều thiên tài địa bảo chân quý mới có thể bù lại. Yêu cầu đó vào thời khắc mấu chốt này làm cho hắn rất ngạc nhiên, lại để cho Diệp Chân tức giận. Đây không phải kéo hắn lui lại sao? Làm một khí linh, vậy mà dám cản trở chủ nhân. Trông thấy trên mặt của hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên, khí linh thái cổ kim ô đó vậy mà rất bất mãn nói, làm sao, trước khi Long Nhược tiểu tử kia chết không có nói cho ngươi biết quy củ của ta sao? Nể tình ngươi chỉ mới vi phạm lần đầu, hiện tại, ngươi chỉ cần cho ta hai giọt nguyên tinh huyết ẩn chứa nguyên linh lực lượng, ta sẽ ngay lập tức không truy xét, có thể để ngươi tiếp tục khống chế thái cổ kim ô thần trượng. Vẻ mặt của khí linh thái cổ kim ô rất phách lối. Lời vừa nói ra, hắn lại thầm mắng một tiếng mẹ nó, hắn chưa thấy qua khí linh kiêu ngạo như vậy. Mà lại, khí linh ở trong tay hắn lại còn dám phách lối như thế, thật đúng là lần đầu tiên gặp. Ngay cả gia hỏa như Thận Long Nguyên Linh A Sửu, Diệp Chân đều có thể thu phục ngoan ngoãn, chớ nói chi nguyên linh của thái cổ kim ô thần trượng. Cũng cho tới giờ khắc này, Diệp Chân mới xem như hiểu được một câu nói trước đó của Long Nhược, nói hắn vẫn chưa khống chế tốt thái cổ kim ô thần trượng, này thì ra là vì nguyên nhân đó. Những tật xấu ấy đều là thói quen xấu. Diệp Chân nhẹ nhàng đánh một cái búng tay, thần niệm động một cái, một đạo cửu tiêu thần lôi chí dương chí âm đã đánh tới hư ảnh khí linh của thái cổ kim ô. Tuy khí linh đều không có thực thể, nhưng kiêng kỵ nhất chính là lôi đình chí cương. Trước kia, khí linh thái cổ kim ô phách lối đã quen, hoặc khi dễ Long Nhược, với đám người điện chủ hỏa linh điện không tinh thông lôi pháp, không có cách nào trừng trị hắn, lại hoặc không nỡ trừng trị hắn. Dù sao suy yếu lực lượng khí linh chẳng khác nào suy yếu lực lượng của chính thái cổ kim ô thần trượng. Nhưng Diệp Chân không giống vậy. Một món đồ chơi không nghe lời còn dám muốn hút máu mình, không dạy dỗ là không được. Một tiếng ầm vang vang, hư ảnh khí linh thái cổ kim ô dùng mắt trần cũng có thể thấy đã biến mất 1%. Con mắt của khí linh thái cổ kim ô bỗng nhiên trừng lớn, bộ dáng thật không thể tin, thật can đảm, ngươi cũng dám. Ầm ầm. Trả lời khí linh kia chính là một đạo lại một đạo cửu tiêu thần lôi. Bên trong thái cổ kim ô thần trượng, liên tiếp có hơn 10 đạo cửu tiêu thần lôi màu tím đen đánh xuống, trực tiếp làm cho hư ảnh của thái cổ kim ô biến thành trăm mảnh. Mà những mảnh vỡ ấy cực kỳ nhỏ, đại biểu cho lực lượng của khí linh thái cổ kim ô suy yếu một thành, cũng đại biểu cho uy năng của thái cổ kim ô thần trượng sẽ bị yếu bớt một thành. Hư ảnh thái cổ kim ô đau đớn oa oa kêu thảm, trừng con ngươi cực lớn vô cùng lóng lánh, vẻ mặt thật không thể tin. Ngươi làm sao dám? Trước kia bọn họ đều nghĩ hết tất cả biện pháp để cho ta khôi phục, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng cường lực lượng cho ta, ngươi lại dám suy yếu lực lượng của ta, ngươi chính là loại đồ chơi không nghe lời như ngươi, giữ lại vào thời khắc mấu chốt hại ta ăn thua thiệt, còn không bằng sớm hủy đi, loại bỏ đi một tai họa ngầm. Lời nói của Diệp Chân rất thẳng thắn, lộ ra một loại ý vị lạnh lẽo khiến cho khí linh của Thái Cổ Kim Ô lạnh thấu xương. Trước kia những điện chủ cũ, cả đám đều coi hắn là gia gia mà cung phụng, chỉ cần hắn yêu cầu không phải quá mức, đều sẽ đáp ứng. Nhưng trước mắt vị này, ầm ầm, đang lúc khí linh Thái Cổ Kim Ô suy nghĩ, liên tiếp năm đạo cửu tiêu thần lôi lại tiếp tục đánh xuống, lần nữa khiến cho nó tiêu tán thêm một bộ phận. Mắt thấy lại có lôi quang ngưng hiện, khí linh kia bỗng nhiên run sợ một cái. Tên trước mắt kia thủ đoạn quá độc ác, mấy vạn năm tích lũy của hắn đã bị đạo sấm sét kia đã tan thành mây khói một phần tư. Nhìn bộ dáng của Diệp Chân, hình như là ý tứ hắn không chịu thuần phục đều sẽ không ngừng tay. Trong lòng phát lạnh, hư ảnh trong Thái Cổ Kim Ô mãnh liệt cuống quýt kêu lên, dừng tay, đừng oanh xuống, dừng tay, dừng tay. Hư ảnh nguyên linh của Diệp Chân lạnh lùng liếc khí linh của Thái Cổ Kim Ô một chút, vậy sau này ngươi có nghe lời không? Nghe lời. Nhân lão tinh, quỷ lão linh, khí linh của Thái Cổ Kim Ô tốt xấu gì cũng có đã sống mười mấy vạn năm, gặp phải ngoan nhân như Diệp Chân, nếu tiếp tục mạnh miệng vậy kết quả như thế nào hắn lại quá là rõ ràng. Dám lâm trận cò kè mặc cả không? Không dám, tuyệt đối không dám. Như vậy, Diệp Chân mới chậm rãi thu lại hậu thiên linh bảo lôi quang châu, lạnh lùng nhìn chằm chằm khí linh của Thái Cổ Kim Ô nói, ta biết nguyên linh của ngươi bị vây trong Thái Cổ Kim Ô thần trượng làm khí linh, nếu nguyên linh lớn mạnh thì sẽ có thể thoát khỏi huyền linh đại đạo, cho nên tìm kiếm nghĩ cách lớn mạnh chính mình. Ngươi muốn bản thân mạnh lên vẫn có thể, về sau gặp phải thiên tài địa bảo hoặc cơ duyên phù hợp, tự nhiên sẽ để ngươi lớn mạnh. Nếu còn dám lâm trận cò kè mặc cả, ta chính là không tiếc uy lực cả Thái Cổ Kim Ô thần trượng mà chém bỏ, cũng sẽ tiêu trừ linh trí của ngươi, miễn gặp phải tai họa, ngươi đã hiểu chưa? Ta hiểu, ta đã hiểu. Nghe ra sự uy hiếp trong lời nói Diệp Chân, đầu của hư ảnh Thái Cổ Kim Ô gật như gà con mổ thóc. Đến, thu hồi lại sợi Thái Dương chân hỏa ấy cho ta. Vâng. Tuy nhiên trước đó chỉ là ngoài miệng thần phục, có thể lúc này, thân thể khí linh Thái Cổ Kim Ô còn muốn thành thật hơn so với cái miệng. Trước đó, Diệp Chân không cách nào điều khiển được quyền trượng, nhưng bây giờ, lại có hy vọng hái táo ngọt, không thành thật cũng không được. Kỳ thực cũng do hư ảnh Thái Cổ Kim Ô không may, gặp phải Diệp Chân. Mấy chủ nhân trước đây, muốn giáo huấn khí linh Thái Cổ Kim Ô đó cũng không có cách nào. Không phải bọn họ không có lôi pháp, mà chính là bọn họ tu luyện ra lôi pháp, không cách nào trực tiếp đánh vào bên trong Thái Cổ Kim Ô thần trượng. Vì vô luận lôi pháp lợi hại bao nhiêu, Thái Cổ Kim Ô thần trượng vẫn có thể bảo vệ mình, dù bọn họ muốn thương tổn đến nó cũng không có cách nào. Thế nhưng là Diệp Chân không giống vậy. Hậu thiên linh bảo lôi quang tiên đều giống như Thái Cổ Kim Ô thần trượng, đều là bảo bối được Diệp Chân luyện hóa bên trong đạo cung. Lôi pháp của Diệp Chân vẫn là không cách nào làm bị thương khí linh Thái Cổ Kim Ô, nhưng nguyên linh của hậu thiên linh bảo lôi quang tiên lại có thể đi theo Diệp Chân, trực tiếp tiến vào bên trong Thái Cổ Kim Ô thần trượng, rồi lôi quang châu tùy tiện phát động ra cửu tiêu thần lôi. Hư ảnh kim ô lóe lên, Thái Dương chân hỏa màu vàng đang hừng hực đốt cháy một chân của Tất Phương Độc đã bị Thái Cổ Kim Ô thần trượng nuốt trở lại. Sau đó, nó xuất hiện bên trong đạo cung của Diệp Chân, vẻ mặt tham lam, lão, công tử. Ngẫm lại bản thân không nên học theo lão già nguyên linh kia sống mười mấy vạn năm, A Sửu thật sự là có chút dở dở ương ương, liền dứt khoát gọi công tử. Nguyên linh lực lượng của con chim Tất Phương kia chính là vật đại bổ đối với ta, ngươi lúc nào rảnh rỗi chém ra nửa ngụm bồi bổ cho ta. Bộ dáng chảy nước miếng của nó khiến cho hắn có chút đau đầu. Sẽ có cơ hội. Khóe miệng của Diệp Chân lộ ra tia lạnh nhạt nhàn nhạt, lại khiến cho khí linh Thái Cổ Kim Ô được vui mừng ngoài ý muốn. Nó thèm nhỏ dãi lực lượng của lão điểu Tất Phương ấy đã không phải là một ngày nửa ngày, đã từng thỉnh thoảng đưa ra yêu cầu với điện chủ Hỏa Linh Điện mấy đời trước. Nhưng mấy vị kia, mỗi một vị chỉ nghiêm túc từ chối nói không thể nào, thậm chí còn nghiêm nghị răn dạy. Nhưng Diệp Chân trước mắt này vậy mà lại bảo sẽ có cơ hội. Sau khi điều ấy khiến khí linh Thái Cổ Kim Ô cảm thấy ngoài ý muốn, đột nhiên lại có hứng thú với Diệp Chân, trước mắt vị chủ nhân mới này hình như không giống mấy người kia lắm. Thần niệm thay đổi thật nhanh, thần niệm của hắn chìm vào trong đạo cung Thái Cổ Kim Ô thần trượng. Một ánh mắt tản ra sát khí hừng hực lại vô cùng âm lãnh, đã gắt gao khóa chặt Diệp Chân. Đại thủ tế, xin làm chủ cho ta và Trường Nhạc, người này không biết là ai, vừa xuất hiện, vậy mà muốn lấy mạng của ta và Trường Nhạc, thật sự là không đặt cấm luật tổ thần điện ở trong mắt. Nói xong, Diệp Chân đã tiêu soái chắp tay hướng về phía tứ đại thủ tế Đông Dương Tiêu nói, Đông Phương đại thủ tế, người chấp trưởng cấm, luật tổ thần điện, xin ngươi cầm pháp công chính, chủ trì cho ta và Trường Nhạc công chúa một cái công đạo. Lời vừa nói ra, tứ đại thủ tế Đông Dương Tiêu rất xấu hổ. Vừa rồi trong đại điện, bọn họ luôn mồm cường điệu cấm luật tổ thần điện. Bây giờ, tộc trưởng nhà mình lại ngay trước mặt mọi người làm trái với cấm luật, điều đó khiến hắn khó mà xử trí. Đại thủ tế Bách Tương bị Thái Dương chân hỏa trong tay Diệp Chân làm cho rung động, ban đầu đang nhức đầu như thế nào giải quyết chuyện này ổn thỏa. bây giờ nghe kiểu nói này của Diệp Chân lại không vội. Cái cục diện rối rắm kia cứ giao cho Đông Dương Tiêu xử lý đi. Vì Thái Thượng Đông Dương gia đột nhiên xuất hiện, đồng thời xuất thủ kiềm chế Trường Nhạc công chúa với tập kích Diệp Chân. Nếu nói đến Đông Dương Tiêu, không có bất cứ quan hệ nào với Đông Phương Tẫn, ngay cả quỷ đều không tin. Vừa rồi luận võ kết thúc, Đông Dương Tiêu phát ra không ít phủ tấn hướng ra phía ngoài. Nếu phủ tấn của hắn mời đến tộc trưởng đương nhiệm Đông Dương gia, Đông Dương Ly Ca đã từng làm tam đại thủ tế tổ thần điện, hiện tại ẩn tu bên trong tổ thần điện, nên được thăng cấp thành thái thượng thủ tế. Mà lại, nhìn hôm nay Đông Dương Ly Ca triển lộ ra một tia khí thức tạo hóa linh lực, đã sắp đột phá nửa bước tạo hóa, một chân bước vào tạo hóa cảnh. Lại đợi thêm một thời gian, tổ thần điện sẽ xuất hiện thêm một vị thánh tế mới. Ý nghĩ đó làm cho đại thủ tế Bách Tương mừng rỡ, cũng âm thầm kinh hãi. Một vị sắp tấn vị thánh tế, nếu xuất thủ chém giết Diệp Chân là nửa bước đạo cảnh, dù hắn đã là điện chủ Hỏa Linh Điện tổ thần điện, có thể có hậu quả gì không? Cơ bản không có hậu quả gì. Ai nhẹ ai nặng, tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Thánh tế chính là lực lượng tối cao nhất tổ thần điện, thậm chí toàn bộ Hồng Hoang đại lục, nếu Diệp Chân bị giết, vô luận là Đại Chu hay tổ thần điện, cũng sẽ không vì Diệp Chân mà truy cứu trách nhiệm một vị thánh tế. Về phần cấm luật tổ thần điện có thể quản đến trên đầu thánh tế không? Điểm ấy cũng khiến cho đại thủ tế Bách Tương nghi ngờ. Nếu lúc trước Đại Chu lập quốc, thánh tế trong tổ thần điện như mây, khi đó, cấm luật tổ thần điện có lẽ có thể quản đến trên đầu thánh tế tạo hóa cảnh. Nhưng bây giờ, thánh tế vẫn lạc, ngủ say, tân tấn thánh tế càng ngày càng ít, mấy trăm năm cũng chưa chắc có một vị tân tấn thánh tế xuất hiện. Ngươi muốn dùng cấm luật tổ thần điện chấp hành đến trên đầu thánh tế nằm mơ đi. Loại tình huống đó vừa rồi đã lộ ra thủ đoạn vô cùng độc ác của Thái Thượng Thủ, tế Đông Dương Ly Ca. Nếu vừa rồi Diệp Chân không địch lại, chết là hết. Cũng chính bởi vì nhìn ra phần dụng tâm hiểm ác kia, bây giờ, Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa mới đặc biệt phẫn nộ. Nhưng, sau khi tức giận, trong lòng Diệp Chân cũng đã có một tia suy đoán loáng thoáng, trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu, càng không có vô duyên vô cớ hận. Chỉ vì hắn đoạt vị trí điện chủ Hỏa Linh Điện Đông Phương Tẫn, vẫn không đến mức làm cho Đông Dương gia phản ứng kịch liệt như thế. Nhưng cũng vào lúc này, âm thanh hờ hững của Thái Thượng Thủ Tế Đông Dương Ly Ca đã vang lên tới. Lão Phu nghe nói Hỏa Linh Điện có điện chủ mới, tạo nghệ hỏa hệ bí pháp phi phàm, cho nên đặc biệt chạy đến thử nghiệm vài chiêu. Làm sao, Bách Tương ngươi cảm giác không ổn sao? Thái Thượng Thủ Tế Đông Dương Ly Ca ở trên cao nhìn xuống, hờ hững nhìn xuống đám người đại thủ tế Bách Tương, Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa. Một chút khí tức tạo hóa ẩn ẩn bốc lên, tràn đầy ý uy hiếp. Một tia nghiêm nghị hiện lên từ trong đôi mắt của đại thủ tế Bách Tương. Ha ha, Đông Dương Thái Thượng nói quá lời, lão phu ở chỗ này, trước chúc mừng Thái Thượng đặt chân vào tạo hóa, không cần đợi thêm mấy năm nữa, Thái Thượng có thể hoàn toàn lột xác thành tạo hóa thánh tế. Nói xong, đại thủ tế Bách Tương trừng Diệp Chân một cái, Diệp Chân, ngươi đây là hiểu lầm, đây là Đông Dương Ly Ca tiền bối, Thái Thượng thánh tế tổ thần điện ta, vừa rồi hắn chỉ muốn thử thủ đoạn ngươi một chút. Có ý khảo nghiệm dìu dắt ngươi, còn không cảm ơn. Loại tình huống này, Diệp Chân cũng chỉ có thể cắn răng cảm ơn. Đối mặt với một vị thánh tế đã tiến nhập nửa bước tạo hóa, sẽ mấy năm nữa có thể lột xác thành tạo hóa thánh tế Thái Thượng Thủ Tế, ngay cả đại thủ tế Bách Tương cũng phải nhịn, hắn còn có thể làm gì? Nhưng, Diệp Chân thật cũng không sợ. Có Thái Dương Chân Hỏa hộ thân, cho dù trước mắt Đông Dương Ly Ca thật sự đột phá thành thánh tế, hắn cũng có mấy phần sức tự vệ. Bách Tương, bên trong Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng, bảo vật chấn điện Hỏa Linh Điện các ngươi, lúc nào nhiều thêm một sợi Thái Dương chân hỏa, lão phu sao không biết? Thái Thượng Thủ Tế Đông Dương Ly Ca đột nhiên mở miệng. Vẻ mặt của đại thủ tế Bách Tương đột ngột giật mình, hình như nghĩ đến cái gì đó, thời khắc đang muốn mở miệng, Thái Thượng Thủ Tế Đông Dương Ly Ca đã mở miệng lần nữa. Bách Tương, lão phu đã đặt chân vào tạo hóa thánh tế, chỉ là muốn hoàn toàn đột phá, cần thời gian khoảng 10 năm. Nhưng nếu có Thái Dương chân hỏa trợ giúp, thời gian đột phá sẽ có thể giảm mạnh. Đồng thời, bí pháp thần thông của lão phu cũng có thể gia tăng tiến thêm một bước. Lão phu muốn mượn Thái Dương chân hỏa trong Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng Hỏa Linh Điện lĩnh hội một năm, ý của ngươi như nào? Lời vừa nói ra, ánh mắt của đại thủ tế Bách Tương thay đổi liên tục, hắn vừa rồi lo lắng cũng là điểm ấy. Cái này, Đông Dương Thái Thượng, điểm đó, tha thứ cho lão phu không cách nào làm chủ. Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng chính là bảo vật chấn điện Hỏa Linh Điện, là do điện chủ Hỏa Linh Điện. Không đợi đại thủ tế Bách Tương nói xong, ánh mắt của Đông Dương Ly Ca đã chăm chú nhìn về phía Diệp Chân. Như vậy Diệp điện chủ, lão phu muốn mượn Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng dùng để tăng tốc đột phá thành thánh tế, ngươi có nguyện ý cho mượn không? Không cho mượn. Diệp Chân trả lời, chắc như đinh đóng cột, vô cùng kiên quyết, khiến cho Đông Dương Ly Ca sầm mặt lại, khí tức linh lực xen lẫn tạo hóa, đột ngột như rời núi lấp biển khóa chặt hắn, Trong chớp mắt linh lực đã tăng lên bão táp vào hắn, thật là không cho mượn. Phanh một tiếng, Diệp Chân cho Thái Cổ Kim Ô thần trượng dừng lại, diễm quang màu vàng của Thái Dương chân hỏa bắn ra bốn phía, quanh thân của hắn mơ hồ có linh lực dâng lên bão táp đã lập tức lắng lại. Thật không cho mượn. Vẻ mặt của Diệp Chân bình tĩnh, nhưng lại vô cùng kiên quyết. Đông Dương Ly Ca hừ lạnh một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân nheo lại, trong khóe mắt nhỏ bé tản ra tia sáng nguy hiểm. Diệp điện chủ, vậy thì ngươi sai rồi. Mặc dù Thái Cổ Kim Ô thần trượng là bảo vật chấn điện của Hỏa Linh Điện, sẽ do các đời điện chủ chấp trưởng, nhưng nói cho cùng, vẫn như cũ là trọng bảo do tổ thần điện ban cho điện chủ Hỏa Linh Điện, vẫn như cũ là vật chung. Bây giờ, nhân ma đối kháng càng ngày càng nghiêm trọng, ngày sau nhiều thêm một vị thánh tế, đại chu ta chiến đấu với ma tộc, nhiều thêm một phần lực chấn nhiếp với thiên miếu, ngươi có thể nào tự tư như thế chiếm lấy Thái Cổ Kim Ô thần trượng? Huống hồ, Đông Dương Thái Thượng cũng chỉ là mượn dùng 1-2 năm mà thôi. Tứ đại thủ tế Đông Dương Tiêu cũng tự thân lên trận. Diệp Chân lạnh lùng liếc Đông Dương Tiêu một chút, Thái Cổ Kim Ô thần trượng quả thật là vật chung, nhưng đã ban cho điện chủ Hỏa Linh Điện, nếu đại thủ tế và chư vị thủ tế quyết định muốn thu hồi lại Thái Cổ Kim Ô thần trượng, vậy Diệp Chân không có lời nào để nói, tự nhiên sẽ tuân theo. Nhưng, sợi Thái Dương chân hỏa bên trong Thái Cổ Kim Ô thần trượng kia, chính là Diệp Chân ta liều chết liều sống cửu tử nhất sinh mới thu được. Nếu như muốn thu về Thái Cổ Kim Ô thần trượng, vậy sau khi Diệp Mỗ xử trí Thái Dương chân hỏa kia xong, tự nhiên sẽ nộp lên Thái Cổ Kim Ô thần trượng. Ngươi, Đông Dương Tiêu chán nản, trực tiếp chỉ Diệp Chân mắng to, ngươi làm sao có thể ích kỷ như thế? Nghe vậy, Diệp Chân khinh thường liếc Đông Dương Tiêu một cái, ta ích kỷ. Như vậy Đông Dương gia các ngươi vì sao không công bố ra Kỳ Lân chân quyết, có uy lực tuyệt đối, có thể có thành tựu thánh tế, tạo nên càng nhiều thánh tế. Nếu các ngươi có thể công khai pháp môn hoàn chỉnh của Kỳ Lân chân quyết, có lẽ ta có thể cân nhắc công chính liên minh cống hiến một sợi Thái Dương chân hỏa đó. Đông Dương Tiêu trầm mặc, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Kỳ Lân chân quyết chính là tổ truyền tuyệt học của Đông Dương gia bọn họ, cũng là căn nguyên của Đông Dương gia bọn họ, làm sao có thể công khai? Đây tuyệt đối không thể nào. Diệp Chân nhìn sắc mặt của Đông Dương Tiêu khó chịu, mặt mũi của hắn tràn đầy ý cười nhạo, Đông Dương đại thủ tế, đã Đông Dương gia các ngươi đều không thể làm được công chính liên minh. Vậy cũng không cần vô sỉ yêu cầu người khác công chính liên minh, nếu không, điều ấy chính là chuyện để người chế nhạo, có thể được đặt cho bêu danh là ngụy quân tử. Lời vừa nói ra, khuôn mặt của tứ đại thủ tế Đông Dương Tiêu lập tức biến thành máu gan heo. Chiêu đánh mặt kia của Diệp Chân cũng quá hung ác. Cơ hồ trực tiếp lật ra cả quần lót Đông Dương ra. Tốt, một tên tiểu tử nhanh mồm nhanh miệng. Thái thượng thủ tế Đông Dương Ly Ca hợp thời lên tiếng, giải vây cho Đông Dương Tiêu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân. Tiểu bối, ngươi cuồng vọng như thế, ngươi chớ có hối hận. Đông Dương tiền bối, chuyện mà Đông Dương ra các ngươi cũng làm không được, cũng không cần tới yêu cầu người khác, cũng cần thực hiện đạo đức giả. Muốn dùng đạo nghĩa chỉ trích người khác, Đông Dương ra các ngươi tự mình xem lại rồi nói. Diệp Chân cũng không lưu tình chút nào. Nói đến nỗi làm cho sắc mặt của Đông Dương Ly Ca âm u, phất tay áo một cái, thẳng đi vào nghị sự đại điện. Mối thù ấy xem như hoàn toàn kết thành mà còn khó giải. Sau khi tan cuộc, hắn cũng không trở về Hỏa Linh Điện tiếp quản Hỏa Linh Điện. Theo trước mắt mà nói, Diệp Chân chỉ chiến thắng hội nghị luận võ trong thủ tế tổ thần điện đồng, thời thông qua chức điện chủ Hỏa Linh Điện. Nhưng bổ nhiệm Hỏa Linh Điện và sắc phong của nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng chưa có ban ra. Đến cấp bậc điện chủ tổ thần điện này, nhất định phải do thánh chỉ của Thánh Thiên Tử sắc phong mới có thể xem như chính thức bổ nhiệm. Bây giờ lại kết thù lớn, tứ đại thủ tế Đông Dương Tiêu lại là đại thủ tế chấp trưởng cấm luật tổ thần điện, Diệp Chân cũng không muốn đi sai bước lại bị hắn gây chuyện. Rất rõ ràng mà nói, một khi Đông Dương Tiêu nắm được sai lầm của Diệp Chân, dựa vào Đông Dương gia đột nhiên xuất hiện một vị ngụy thánh tế Đông Dương Ly Ca làm hậu thuẫn, tuyệt đối có thể giày vò ước muốn của hắn. Dù sao cũng không phải cẩn thận mấy ngày này đi theo trưởng nhạc công chúa quay Man Linh Điện, bởi vì tin tức đã sớm truyền ra, một đám người trong Man Linh Điện xưng hô với Diệp Chân đã từ Diệp Tả, đại chủ tế biến thành Diệp Điện Chủ. Tuy ta sắp trở thành Điện Chủ Hỏa Linh Điện, nhưng vị trí Tả đại chủ tế Man Linh Điện, ta vẫn sẽ tiếp tục đảm đương như cũ. Diệp Chân tỏ thái độ, khiến cho trong đôi mắt xinh đẹp của trưởng nhạc công chúa hiện lên tia vui mừng. Chỉ cần Diệp Chân có chức vụ ở Man Linh Điện, hai người mới có thể quang minh chính đại riêng tư gặp nhau. Đúng rồi. Trường Nhạc, nàng có từng nghe qua người tên Ti Thần hay chưa? Hôm nay gặp mặt, khiến cho Diệp Chân cuối cùng cũng không nhịn được bắt đầu dò xét tin tức. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Địa Tâm Hỏa Sơn Bạo, chính là chiêu bài bí pháp của Địa Tâm Hỏa Soái. Hôm nay sau khi hắn thi triển, Đông Dương Tiêu ấy phản ứng hết sức chấn kinh, thật sự có chút kỳ quái. mà về sau còn kinh động đến Thái Thượng Thủ Tế Đông Dương gia Đông Dương Ly Ca. Tuy nhiên từ đầu đến cuối Đông Dương Ly Ca không có đề cập đến chuyện Địa Tâm Hỏa Sơn bạo, nhưng hắn ẩn ẩn vẫn có hoài nghi. Lúc này, sau khi quay lại, không kịp chờ đợi, bắt đầu thỉnh giáo trưởng nhạc công chúa. Kinh nghiệm của trưởng nhạc công chúa khả năng có hạn, nhưng thân phận địa vị của nàng nhất định đủ khả năng tiếp xúc nhìn thấy hồ sơ bí lục, có rất nhiều chuyện mà người khác cả một đời đều không thể với tới. Mà lại cửu nhân của Địa Tâm Hỏa Soái chính là Thánh Tế Đại Chu, thân phận mẫn cảm, Diệp Chân cũng không dám tùy tiện hỏi thăm những người khác. Trưởng nhạc công chúa nghiêng trán một cái, đôi mắt xinh đẹp bình tĩnh nhìn Diệp Chân, huynh ngay cả Ti Thần cũng không biết, xem ra huynh căn bản không có tìm hiểu qua lịch sử Tổ Thần Điện nhỉ. Ti Thần chính là một nhân vật quan trọng trong lịch sử Tổ Thần Điện Đại Chu. Đã từng ở vị trí nhị đại thủ tế, trấn nhiếp Tổ Thần Điện 1200 năm, sau lại lên chức làm đại thủ tế Tổ Thần Điện, tiếp tục chủ chính Tổ Thần Điện thêm hơn 605 năm, trước sau tất cả quản lý Tổ Thần Điện vượt qua 1800 năm. Chính là thủ tế có quyền hành lớn nhất trong lịch sử Tổ Thần Điện. Sau bởi vì tu vi tiến nhập thánh tế, lại vẫn can thiệp vào chuyện của thế tục, bị cửu Nhật Thần Vương Thiên Miếu dẫn đầu gần trăm tạo hóa thần nhân uy hiếp, bất đắc dĩ mới bắt đầu quy ẩn tiềm tu theo minh ước chư thần. Tất cả những điều trên chính là chính sử trong ghi chép của Tổ Thần Điện. Mà trường nhạc công chúa còn tận mắt nhìn thấy hồ sơ bí mật cung đình người bình thường, không nhìn thấy được. Trong hồ sơ bí mật cung đình khác có một phần hồ sơ mà ngay cả thủ tế Tổ Thần Điện đều không tư cách đọc được. Mặc dù Ti Thần là thủ tế và đại thủ tế mạnh nhất trong 5 vạn năm qua của Tổ Thần Điện, dưới thời của hắn, lực lượng Tổ Thần Điện là mạnh nhất chưa từng có, mỗi một lần đều muốn ngồi lên đầu thiên miếu. Nhưng, đúng là hắn cường thế, mới tạo nên rắc rối thế lực gia tộc khó gỡ như bây giờ trong Tổ Thần Điện. Nhất là Đông Dương gia. Cho dù là người kế nhiệm đại thủ tế có kinh nghiệm, khổ tâm suy nghĩ làm yếu lực lượng gia tộc chiếm cứ bên trong Tổ Thần Điện, tiếp tục trên thời gian vạn năm, cho tới hôm nay, Đông Dương nhất tộc, trong Tổ Thần Điện vẫn như cũ có được quyền nói chuyện cực kỳ cường đại. Đây chính là một tai họa khủng khiếp. Mà vị thủ tế đại thủ tế truyền kỳ ấy, tên đầy đủ là Đông Dương Ti Thần. Tuy sớm đã đoán trước được, nhưng sau khi triệt để hiểu được, Diệp Chân vẫn còn có chút chấn kinh. Từ trong truyền thừa Địa Tâm Hỏa Soái, Diệp Chân đã có thể sơ khái biết được thực lực của người này cường đại. Nhưng Địa Tâm Hỏa Soái cường đại như thế, tại sao năm đó vậy mà càng sống càng thảm, vợ con ly tán, bản thân ngã xuống, sau cùng chỉ có thể dùng sức mạnh còn sót lại lưu lại truyền thừa. Nhưng sau khi hiểu rõ kẻ địch Ti Thần của Địa Tâm Hỏa Soái, Diệp Chân xem như thoải mái. Không nói chênh lệch giữa thực lực cá nhân của Địa Tâm Hỏa Soái và Ti Thần, nhìn thân phận chênh lệch giữa hai người cũng có thể đoán được kết quả. Một người là thiên tài tuyệt thế cô độc, một người khác lại là quái vật khổng lồ nhất ngôn cửu đỉnh trong Tổ Thần Điện. Kết cục ấy hình như không có gì bất ngờ. Trách không được Địa Tâm Hỏa Soái oán niệm lớn như vậy, dưới tình huống ấy cơ hồ là một đường bị ngược tới. Nói thật, nếu không phải vì nguyên nhân vấn tâm khóa, giờ phút này Diệp Chân thật có chút muốn lùi bước. Xem như muốn báo thù cho Địa Tâm Hỏa Soái, cũng không phải hiện tại, ít nhất phải đợi thực lực của hắn đột phá đến tạo hóa cảnh, sau đó, hắn sẽ mới ra tay báo thù cho người có ơn truyền thừa cho mình. Nhưng bây giờ, Diệp Chân lại không thể không mạo hiểm. Vấn tâm khóa chỉ có thời gian 1000 năm, nhưng trong không gian thời tự thận Long Châu của Diệp Chân, thời gian trôi qua đã gần 700 năm. Hắn nhất định phải sớm có tính toán. Dù sao nếu vấn tâm khóa phát tác cực hạn, sẽ làm cho hắn hồn phi phách tán. Đừng nhìn thấy còn có thời gian 300 năm, nhưng 300 năm thật muốn tu luyện, cũng là một cái bay lướt nhẹ nhàng. Diệp Chân nhất định phải sớm tính toán. Vậy Đông Dương Ti Thần kia trước mắt còn sống không vậy? Nếu còn sống thì người ở nơi nào? Diệp Chân hướng về phía trưởng nhạc công chúa hỏi. Mặc dù đối với vấn đề kỳ quái kia của Diệp Chân, trưởng nhạc công chúa vẫn trả lời. Khẳng định là còn sống. Một khi tu vi đột phá đến tạo hóa cảnh, trở thành thánh tế, tuổi thọ chân chính cũng sẽ đạt tới khoảng chừng vạn năm. Càng có thể thu được càng nhiều thiên tài địa bảo tăng trưởng tuổi thọ, quan trọng hơn là, thánh tế hoặc tạo hóa cảnh thần nhân dưới trạng thái không có ngoại lực, sẽ mãi mãi không thể chết. Nhiều nhất là căn cơ khô kiệt cũng tức là tuổi thọ đã hết, rơi vào trạng thái ngủ say, một khi thu hoạch được đầy đủ hiến tế hoặc chúng sinh nguyện lực, lại có thể khôi phục lại. Dựa vào nội tình và thực lực Đông Dương gia, Đông Dương Ti Thần xác định chắn chắc còn sống, trạng thái khẳng định cũng không tệ lắm, nhưng về phần ở nơi nào, cũng không biết. Nghe vậy, Diệp Chân gật đầu. Điểm ấy hắn có thể biết. Thiên miếu muốn tạo ra chiến tranh, quảng thu tín đồ, muốn thu được càng nhiều cuồng tín đồ vì muốn có chúng sinh nguyện lực. Có chúng sinh nguyện lực, thiên miếu chư thần sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say, thậm chí có thể tăng lên thực lực. Nhưng cứ như vậy, tình hình cũng có chút tuyệt vọng. Một vạn năm trước đã đột phá đến thánh tế, nếu chính diện chọi cứng là không có bất kỳ khả năng nào. Hơn nữa còn không biết tung tích, bảo Diệp Chân làm sao thi triển âm mưu quỷ kế, lấy được tinh huyết của hắn. Diệp lão đại, chuyện có quan hệ đến vấn tâm khóa, ngươi thật có thể đổi một phương hướng khác. Âm thanh bất chợt của Thận Long Nguyên Linh A Sửu vang lên. Đổi một mục tiêu khác là có ý tứ gì? Diệp lão đại, Địa Tâm Hỏa Soái nói, vấn tâm khóa nhất định phải dùng tinh huyết của Đông Dương Ti Thần mới có thể hóa giải. Một giọt tinh huyết có thể kéo dài thời gian 100 năm, nhưng nếu bí pháp ấy có lỗ thủng thì sao? Cái sơ hở kia có lẽ có thể hóa giải nguy hiểm của ngươi. Lỗ thủng nào? Diệp Chân hỏi. Diệp lão đại, ngươi phải biết, huyết mạch có một đặc tính vô cùng quan trọng. Thận Long Nguyên Linh A Sửu dáng vẻ thần bí, âm thanh càng ngày càng thấp. Trong phủ đệ Tĩnh An quận công Lâu Minh Đức, phía sau hậu trạch, chính thất phu nhân đang làm cho mọi việc gà bay chó sủa, vô cùng huyên náo. Ngươi xem một chút, giống như bị ma quỷ ám vậy, kiên quyết muốn từ hôn với Liễu Phong. Liễu Phong kia là một người tuấn tú phong độ, lại tuổi trẻ tài cao, nữ nhi đều coi trọng, hết lần này tới lần khác ngươi muốn hủy hôn. Ngươi nhìn xem, hiện tại toàn bộ Lạc ấp đều xem con gái chúng ta như một chuyện cười. Sắc mặt của Tĩnh An quận công Lâu Minh Đức phiền muộn, trò cười. Trò cười cái gì, Tĩnh An quận công phủ ta, không phải vẫn còn tốt sao? Lời vừa nói ra, Tĩnh An quận công phu nhân tựa như một con cọp cái nhào lên, nắm chặt sợi râu của Tĩnh An quận công, ngươi còn nói, hiện tại toàn bộ Lạc ấp đều đang xem con gái chúng ta là trò cười, có mắt không biết nhìn vàng khảm ngọc, là bị mỡ heo che tâm, là mắt bị mù. Còn nói mệnh nàng vô phúc, một nhị đẳng hồng sa hầu liều mình trở về tiền đồ vô lượng mở phủ, đây chính là dựa vào thực lực của bản thân có được hầu vị. Quyền thế này, cường thế này, ngày sau còn có khả năng tấn vị công tước, ngươi ngược lại tốt rồi, cứ thế mà hối hôn dâng cho người khác. Một bên khóc một bên mắng, phu nhân Tĩnh An quận công càng nói càng tức giận, nắm chặt ria mép của Tĩnh An quận công Lâu Minh Đức đều sắp rơi xuống một nắm lớn. Ngươi trước buông tay đã. Tĩnh An quận công Lâu Minh Đức vội vàng. Còn muốn ta buông tay, ngươi nói, ngươi để cho trên lưng con gái chúng ta mang danh vô phúc, ngươi về sau còn làm sao bảo nàng gả được ra ngoài. Khi dâu đang sắp đứt, ở phía sau đại sảnh đột nhiên truyền đến một tiếng bi thiết, phu phụ Tĩnh An quận công vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy nữ nhi bọn họ bụ mặt chạy vội rời đi. Tĩnh An quận công phu nhân lập tức ngốc trệ, bỗng nhiên che miệng mình. Tĩnh An quận công thì thở dài một tiếng. Không đợi hai người lấy lại sức, bên phía hậu viện đột nhiên, truyền đến tiếng hạ nhân kinh hô, không tốt, quận chúa đang muốn nhảy xuống hồ. Người đâu, mau tới, quận chúa muốn nhảy xuống hồ tự tử. Trong tiếng kêu ầm ĩ, toàn bộ Tĩnh An quận công phủ bắt đầu náo loạn lên, phu nhân Tĩnh An quận công càng như bay lướt về phía hậu viện, người còn chưa tới, đã có âm thanh khóc thảm thiết truyền đến, nữ nhi của ta thật đáng thương. Tĩnh An quận công Lâu Minh Đức lại không động. Hắn biết, trong phủ có nhiều cao thủ như vậy, nữ nhi của hắn cũng có tu vi nhất định, chỉ là đâm đầu xuống hồ, sẽ không chết người. Thế nhưng là, trong lúc xúc động, Tĩnh An quận công Lâu Minh Đức lần nữa thở dài một tiếng. Trong âm thanh ấy tràn đầy chua xót và bất đắc dĩ. Biết vậy chẳng làm. Hối hận lúc trước tin vào lời nói người bên ngoài, cho nên mất đi giai tế, lại hại danh tiếng nữ nhi mất hết, toàn bộ trong ngoài quận công phủ đều không được an bình. Hiện tại, hắn đều đã hối hận xanh cả ruột. Không chỉ có một Tĩnh An quận công phủ náo loạn gà bay chó sủa, mà trong Tân Ninh Châu công phủ, lại hết sức yên tĩnh có chút dọa người. Một trận hội nghị gia tộc cực kỳ nghiêm túc đang được tổ chức. Trong đó bao gồm Tân Ninh Châu công Cổ Yến, Thế tử Cổ Quang Trí, Xích Bình Hầu Cổ Thuần Trí, còn có con cháu đích tôn Cổ gia khác, đều có mặt. Nhưng ngồi ở giữa nhất cũng không phải là Tân Ninh Châu công Cổ Yến, mà chính là lão tổ tông Cổ gia Cổ Đại Xuyên. Giờ phút này, mặt của Cổ Đại Xuyên trầm như nước. Nhìn các ngươi một chút xem, nhìn các ngươi một chút xem. Lão Phu chỉ có tiềm tu 60 năm mà thôi, cái nhà này, vậy mà đã trở nên bẩn thỉu như thế. Làm cha bất công, huynh đệ khinh thường, một lần không đủ. Còn hai lần ba lần, cứ thế mà thân sinh huynh đệ biến thành kẻ thù. Nhìn chuyện tốt các ngươi làm một chút. Cổ Đại Xuyên càng nói càng tức giận, một bàn tay vung ra, trực tiếp tát cho Xích Bình Hầu Cổ Thuần Trí cùng phún ra máu tươi từ trong miệng. Nói, tự ngươi nói một chút, ngươi làm tam đẳng Xích Bình Hầu, gia tộc tốn ra bao nhiêu tiền tài cho ngươi mới tranh được. Ngươi đã làm được gì, không nghĩ đền đáp gia tộc, không có yêu thương huynh đệ, vậy mà biến đệ đệ ruột của bản thân bức thành kẻ thù. Tốt, các ngươi thật sự rất tốt. Cổ Đại Xuyên bị tức đến thổ máu. Cho dù là Tân Ninh Châu công Cổ Yến vô cùng cường thế, hiện tại cũng bị giáo huấn, thở mạnh cũng không dám. Lão Phu mặc kệ. Lão tổ tông Cổ gia Cổ Đại Xuyên mở miệng lần nữa. Lão Phu không quản phụ tử các ngươi dùng phương pháp gì, cho dù là đội gai nhận tội, cũng phải một lần nữa mời Thiết Kỳ về Cổ gia cho ta. Phụ thân đại nhân, nghịch tử kia. Im miệng. Lão tổ tông Cổ gia Cổ Đại Xuyên tức giận lệ quát to lên. Những năm qua, dù ngươi làm cha, chỉ cần thoáng lưu tâm một chút, dùng tinh lực trên người nữ nhân, thoáng phân ra một chút đặt ở trên thân con thứ, cũng sẽ không náo tới tình trạng bây giờ. Phụ thân, bị giáo huấn ở ngay trước nhiều con nối dõi tộc nhân như vậy, khuôn mặt già nua của Tân Ninh Châu Công Cổ Yến có chút không nhịn được, nhịn không được có chút bất mãn. Có thể âm thanh không vui kia, lại khiến lão tổ tông Cổ gia Cổ Đại Xuyên tăng thêm tức giận, quát to, thế nào, chẳng lẽ lão phu nói sai sao? Trước kia, Thiết Kỳ thường thường không có gì lạ, cũng sẽ không nói. Nhưng lần này trở về, Thiết Kỳ đã trở thành hậu bối nhất, có tài năng, có tiền đồ nhất, chói mắt nhất cổ gia ta. Chuyện con cháu phân tranh trong nhà, ngươi lại không cách nào xử trí công bằng, lại còn dám. Ngươi tên phế vật này. Lão tổ tông Cổ gia đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm về hướng Xích Bình, hầu Cổ Thuần Chí. Xích Bình hầu Cổ Thuần Chí sợ đến vẻ mặt trắng bệch, liên tục không ngừng co lại đến đằng sau một cây trụ, trực tiếp nhìn lão tổ tông Cổ gia rồi nghiến răng. Báo, bên trong tổ thần điện có tin khẩn của Tế Ti Lục công tử. Nói, hồi lão tổ tông, hồi gia chủ, Lục công tử cấp báo, Bắc Hải Châu Công, Bắc Hải Đô Đốc, Tả Đại chủ tế Man Linh Điện Diệp Chân, trong hội nghị thủ tế đã được tổ thần điện thông qua bổ nhiệm làm điện chủ Hỏa Linh Điện. Cái gì? Thân hình của lão tổ tông Cổ gia Cổ Đại Xuyên thoát một cái, bỗng nhiên ngã ngồi xuống ghế, sắc mặt của Tân Ninh Châu Công Cổ Yến cũng ở trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Về phần Cổ Thuần Chí và Cổ Quang Chí, khuôn mặt nhỏ của hai huynh đệ ấy đã sớm trở nên trắng bệch. Chuyện Diệp Chân đã chính thức được bổ nhiệm làm điện chủ Hỏa Linh Điện, tựa như chắp cánh, trong vòng nửa ngày đã truyền khắp Lạc ấp, dẫn tới toàn bộ sóng ngầm cuồn cuộn trong hoành thành. Bởi vì nó đại biểu ý nghĩa rất quan trọng. Lần này, Trấn Hải Quân một mình lập xuống kỳ công bất thế còn sống trở về, có được vô số tước vị và huân vị, như mấy người Liễu Phong, Ngưu Nhị, Cổ Thiết Kỳ. Giờ phút này, xuất thân những người ấy vì quân công chung đã tự phát hình thành một lợi ích tập đoàn. Mà Bắc Hải Châu Công, Bắc Hải Đô Đốc chính là lá cờ đại biểu cho lợi ích tập đoàn ấy. Hiện tại, trong tổ thần điện, Diệp Chân lấy được vị trí cao, đại biểu cho lợi ích tập đoàn kia càng thêm vững chắc và cường thế. Nhất là vị trí điện chủ Hỏa Linh, điện trong tổ thần điện đại biểu cho thực quyền và lực lượng. Có chức vị kia bên thân, quyền nói chuyện trong triều của hắn tiến thêm một bước rất lớn, địa vị càng tiến thêm một bước vững chắc, đồng thời cũng biểu dương cho lợi ích tập đoàn ấy thành răng nanh dọa người. Dưới loại tình huống đó, khi Diệp Chân và Cổ Thiết Kỳ mang theo một nhóm người lần nữa tiến về Xích Bình hầu phủ đòi nợ, từ trên xuống dưới cổ phủ đều rất bình tĩnh, không có một tơ một hào náo loạn nào. Chấn định như thế lại không có bối rối, cũng không phải vì bọn họ không sợ Diệp Chân và Cổ Thiết Kỳ với lợi ích tập đoàn sau lưng hai người bọn họ, mà vì Cổ gia đã đưa ra quyết định. Trước khi hai người đến, cao tầng Cổ gia sớm đã nhận được tin tức, bao gồm lão tổ tông Cổ gia Cổ Đại Xuyên, Tân Ninh Châu Công Cổ Yến, thế tử Cổ Quang Chí với Xích Bình hầu Cổ Thuần Chí đều ở đây. Nhưng hiện tại, sắc mặt của Xích Bình hầu Cổ Thuần Chí đã vô cùng tái nhợt. Cổ lão gia tử, Cổ Châu Công, chúng ta quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hôm nay đến đây chỉ có một việc. Diệp Chân lắc lắc bằng chứng giấy nợ trong tay. Kỳ hạn 3 ngày đã đến, chúng ta đến đòi nợ. Hôm nay, nếu cổ phủ không thể trả hết món nợ này, như vậy chúng ta sẽ lập tức thượng cáo hình bộ, đồng thời đệ trình Đại Ti Tông Phủ đến chủ trì công đạo. Đại Ti Tông Phủ chính là chủ quản cơ cấu quản lý phân tranh sự vụ giữa các quý tộc ở Đại Chu. Đừng nhìn chỉ là hai chữ điều giải, nhưng nếu sự thật giải quyết, Đại Ti Tông Phủ thậm chí có thể tấu lên nhân tôn Hoàng Cơ Long để đoạt tước. Hàng năm Đại Ti Tông Phủ vì các loại sai lầm và cấm kỵ đoạt tước quý tộc, ít thì mấy người, nhiều thì mười mấy người, về phần phế tước vị, càng nhiều vô biên. Địa vực Đại Chu bao la, xung quanh phân tranh không ngừng, lập quốc lại lâu, dù chỉ có quân công mới phong tước, nhưng Đại Chu có rất nhiều quý tộc tồn tại, đã thành những người gánh vác tài chính quan trọng của quốc gia này. Cho nên, trong tay Đại Ti Tông Phủ chỉ cần có cơ hội, có chứng cứ xác thực, có thể phế tước vị tuyệt không nương tay, có thể đoạt tước, tuyệt không phế tước vị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mức thiếu nợ thật lớn như thế, một khi không tốt, chính là đoạt tước không nói, sẽ còn làm cho Cổ gia hổ thẹn. Lời ấy của Diệp Chân làm cho lão tổ tông Cổ gia Cổ Đại Xuyên và Tân Ninh Châu Công Cổ Yến liếc nhau, dưới sự thúc ép của lão phụ thân, sắc mặt của Cổ Yến càng thêm khó coi. Hắn đường đường là Tân Ninh Châu Công, cúi đầu chịu thua hướng về con trai mình, hắn thật sự có chút mở không mở miệng nổi, cũng không ném bỏ được thể diện của bản thân. Thấy thế, Cổ Đại Xuyên không vui hừ lạnh một tiếng, đoạt lấy một phần ngọc giản, trong tay Tân Ninh Châu Công Cổ Yến đã sớm chuẩn bị kỹ càng, sau đó đưa cho Cổ Thiết Kỳ. Thiết Kỳ, chuyện lúc trước, đúng là chúng ta những người làm trưởng bối bị mù mắt, cũng làm cho ngươi bị ủy khuất. Nhưng vô luận như thế nào, trên người ngươi cũng đang chảy xuôi dòng máu của Cổ gia chúng ta, máu mủ tình thâm, vô luận ngươi đi tới chỗ nào, mãi mãi vẫn là con cháu Cổ gia. Cho nên, gia gia hy vọng ngươi có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước với phụ thân ngươi, còn có mấy vị ca ca, sau này cùng nhau cố gắng phát dương quang đại cho Cổ gia. giọng nói của lão tổ tông Cổ gia Cổ Đại Xuyên vừa cất lên, Cổ Thiết Kỳ cũng nhìn xem bên trong ngọc giản, chỉ là, sau khi xem xong, trong đôi mắt của hắn vẫn là thất vọng thật sâu. Dù là trong ngọc giản quyết định, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Cổ Thiết Kỳ, nhưng bây giờ, hắn không có một tơ một hào khoái cảm báo thù. Cổ Thiết Kỳ nhìn lại Xích Bình Hầu Cổ Thuần Chí một bên hoang mang lo sợ, toàn thân tái nhợt, đột nhiên có một loại cảm giác không nhịn được buồn nôn. Đối với Cổ gia này, chỉ nói lợi ích không nói tình thân, cảm giác buồn nôn càng thêm mạnh mẽ. Đại soái, ngươi nhìn xem. Cổ Thiết Kỳ đưa ngọc giản cho Diệp Chân. Một mắt đảo qua, dù Diệp Chân có kiến thức rộng rãi, cũng hít một hơi thật sâu. Trong ngọc giản có rất nhiều quyết định của Cổ gia, không ai trong số họ muốn trả nợ, nhưng mỗi một câu đều là vì lắng lại việc này. Chuyện đầu tiên rung động nhất được ghi chép trong ngọc giản. Xích Bình Hầu Cổ gia Cổ Thuần Chí, vị con thứ cổ phủ này, hiện tại đã tự xin thượng thư, bởi vì bệnh quy ẩn tiềm tu, để trưởng tử Cổ Thành hạ xuống một cấp tước vị thành Xích Bình bá tước. Cổ Thuần Chí đã bước vào trung niên, cũng là võ giả tu luyện, làm sao có thể bởi vì bệnh quy ẩn tiềm tu, càng không có khả năng cam tâm tình nguyện tự xin thượng thư. Quyết định ấy hiển nhiên là cao tầng Cổ gia quyết định. Gia tộc nào, một khi liên quan đến chính trị, huyết tinh còn tàn khốc hơn so với chính trị. Đối mặt với Cổ gia, Cổ Thuần Chí không có bất kỳ lực lượng tự vệ nào, nếu hắn không nguyện ý, Cổ gia sẽ thật để hắn thật bởi vì bị bệnh mà quy ẩn tiềm tu. Trước phần quyết định ấy, hắn ngoại trừ đồng ý, cũng chỉ có thể là đồng ý. Nếu đồng ý, còn có thể là một phế nhân áo cơm không lo, sống mơ mơ màng màng. Không đồng ý, thì sẽ mất hết tất cả. Hiển nhiên, quyết định đó cũng vì muốn làm cho Cổ Thiết Kỳ nguôi giận. Thứ hai, Cổ Thiết Kỳ trực tiếp lấy thân phận tiểu bối tiến vào hội trưởng lão tông tộc Cổ gia, còn đạt được một cái lệnh bài tông tộc trưởng lão Cổ gia, trở thành một trong mấy vị trưởng lão hội trưởng lão Cổ gia, về sau có thể trực tiếp tham dự sự vụ tông tộc, địa vị trị ở dưới tộc trưởng Cổ Yến và lão tổ tông Cổ Đại Xuyên. Thứ ba, Cổ gia cầm ra 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch, đặt mua hậu viện riêng cho Cổ Thiết Kỳ vì được ban thưởng hầu phủ. Lần này phong tước, Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ đều không được phong đất riêng, nhưng lại lấy được ban thưởng một phủ đệ ở nội thành Lạc ấp, tuy không lớn, nhưng căn nhà kia có tiền cũng mua không được ở nơi đây, đã đủ để tự ngạo. Thứ tư, Cổ gia đưa cho Cổ Thiết Kỳ 1.000 nô bộc với 3.000 gia tướng. Tất cả 1.000 nô bộc đều dùng vòng cổ nô lệ tổ thần, điện khống chế tuyệt đối có thể yên tâm sử dụng. 3.000 gia tướng, trong đó 2.000 thông thần cảnh trung hậu kỳ, 1.000 huyền cung cảnh trung hậu kỳ, 10 tên cường giả giới vương cảnh, đều là vệ sĩ được Cổ gia bồi dưỡng từ nhỏ, gia quyến của họ cũng đưa cho Cổ Thiết Kỳ. Thứ năm, toàn bộ Cổ gia xuất ra thượng đẳng điền trang 100 dặm, 1.000 cửa hàng thượng đẳng các nơi, 20 công xưởng các loại, 10 ngọn khoáng sơn, một nhánh thương đội quy mô trung đẳng, đưa cho Cổ Thiết Kỳ làm sản nghiệp hầu phủ, dùng để nuôi gia đình. Thậm chí còn có điều thứ sáu, thứ bảy. Tất cả những điều ấy tuyệt đối có thể xưng là đại thủ bút, có thể làm cho hầu phủ nghèo nàn của Cổ Thiết Kỳ trong chớp mắt ra dáng, có được nhân thủ, tài nguyên, vũ lực. Kỳ thực Diệp Chân làm Bắc Hải Châu công, trong nội thành Lạc ấp cũng có phủ đệ do nhân tôn Hoàng Cơ Long ban thưởng, nhưng Diệp Chân vẫn chưa dò xét qua. Một tòa công tước phủ xây xong, vận chuyển đều cần rất nhiều nhân thủ và tài lực, Diệp Chân không có nhiều thời gian và tinh lực như vậy, cũng không có nhiều nhân thủ có thể làm, cho nên dứt khoát vẫn ném ở nơi đó. Bởi vậy có thể thấy được, Cổ gia đã ra tay rất hào phóng. Mà Cổ gia cho ra đãi ngộ như thế cũng chỉ đưa ra một điều thỉnh cầu, hy vọng Cổ Thiết Kỳ trở về gia môn. Về phần chuyện Cổ Thuần Chí thiếu nợ, bọn họ cũng không nhắc đến một chữ. Nếu Cổ Thiết Kỳ trở về Cổ gia, phiếu nợ kia cũng tự nhiên không có giá trị. Đại soái, ngươi thấy thế nào? Trong lòng của Cổ Thiết Kỳ có chút loạn, ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Chân. Việc này ngươi tự mình quyết định đi. Nhưng mặc kệ ngươi đưa ra quyết định thế nào, ta đều ủng hộ ngươi. Diệp Chân nói. Ừm. Cổ Thiết Kỳ gật đầu liên tục. Một lát sau khi Cổ Đại Xuyên và Cổ Yến tỏ thái độ tiếp nhận hai điều kiện của Cổ Thiết Kỳ, Cổ Thiết Kỳ và Diệp Chân nghênh ngang rời đi, chỉ để lại Cổ Thuần Chí sụi lơ trên mặt đất, như một con chó hoang mất đi cột sống. Một lát sau, Cổ Thuần Chí đã bị thân vệ Cổ gia mang xuống, vô luận hắn dãy ruội như thế nào, hò hét cũng không làm nên chuyện gì. Chuyện tiếp theo đang chờ hắn, chính là giam cầm như nhốt heo ít nhất 30 năm. Miễn cho trong lòng của hắn không cam lòng, lại đi ra gây sự, bại hoại danh dự gia đình. Về phần sau khi nhốt 30, không chỉ có người đã sớm phế, dù đi ra, khắp thiên hạ này, người nào còn nhớ rõ Cổ Thuần Chí là ai? Chỉ để lại thế tử Cổ Quang Chí ở nơi đó run lẩy bẩy. Cấm túc trong phòng hối lỗi 3 năm, đây là cách gia tộc xử trí đối với thế tử Cổ Quang Chí, cũng vì nhìn vào thân phận thế tử của hắn. Cổ Thiết Kỳ là con thứ, đương nhiên địa vị của mẫu thân ở trong cổ phủ cũng không cao, chỉ là một thị thiếp bình thường. Cũng chính là mẫu bằng tử quý, có đứa con trai Cổ Thiết Kỳ này mới có một chỗ cắm rùi ở trong Cổ phủ viện. Nhưng theo tuổi già sắc suy, cũng chính là dựa vào nhi tử Cổ Thiết Kỳ ở bên ngoài mà kiên trì. Nhưng cho dù như thế, mặc dù ăn uống không thiếu, nhưng thời gian trôi qua lại vô cùng biệt khuất. Mỗi ngày phải sớm tối thỉnh an chính thất phu nhân, động một chút lại phạm vào quy củ, ngẫu nhiên còn bị chút giận. Cho nên, điều kiện thứ nhất Cổ Thiết Kỳ đưa ra chính là hắn không rời khỏi Cổ phủ, có thể trở về Cổ gia trên danh nghĩa. Nhưng, mẹ ruột của hắn nhất định phải được đón vào trong phủ của hắn để phụng dưỡng. Thả thị thiếp ra khỏi phủ, dưới tình huống bình thường, đối với bất kỳ một quý tộc nào cũng là chuyện cực kỳ mất mặt. Nhưng có Cổ Thiết Kỳ về phủ làm tấm màn che, điều kiện này đương nhiên là đồng ý. Điều kiện thứ hai Cổ Thiết Kỳ đưa ra chính là hắn chỉ là làm con em Cổ gia về phủ trên danh nghĩa, trở thành huyết mạch quý tộc khác chi của Cổ gia, nhưng chỉ trên danh nghĩa, sẽ không tiếp nhận mệnh lệnh và sai sử của tộc trưởng và trưởng lão hội Cổ gia. Đương nhiên, hợp tác chính trị thì vẫn có thể. Đây là hai điều kiện Cổ Thiết Kỳ đưa ra, sau khi lão tổ tông Cổ gia Cổ Đại Xuyên và Tân Ninh Châu, công Cổ Yến hơi cân nhắc một chút thì đồng ý hai điều kiện này. Cổ Thiết Kỳ cũng ở ngay trước mặt bọn họ, hủy đi phần ngọc giản phiếu nợ kia. Diệp Chân hiểu rõ, điều kiện thứ nhất của Cổ Thiết Kỳ là hiếu tâm, mà điều kiện thứ hai, thật ra thì đã phần là cân nhắc cho Diệp Chân. Bây giờ, Diệp Chân mang theo Trấn Hải quân lập đại công trở về, có thể nói như hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu. Nhưng, phía dưới hoa tươi lại tràn đầy gai nhọn. Diệp Chân trước mắt gây thù quá nhiều, cũng là một sự thật không thể chối cãi. Sở dĩ Cổ Thiết Kỳ đưa ra hai điều kiện thỏa hiệp, ngoài thứ nhất là cân nhắc vì mẫu thân gia, thứ hai là hắn có quan hệ huyết mạch với Cổ gia, có cơ sở hợp tác và tín nhiệm. Như vậy, không chỉ có thể bỏ đi một địch nhân cho Diệp Chân và Trấn Hải quân, còn có thể kéo tới một minh hữu. Không thể không nói, thanh niên mười mấy năm trước chỉ vì chút cơn giận mà ra tay đánh nhau, đã triệt để lớn lên. Sau khi rời khỏi Xích Bình Hầu Phủ, Cổ Thiết Kỳ lại tương đối nặng nề không nói. Thiết Kỳ, thật ra thì ngươi cũng không cần cân nhắc cho bản soái và Trấn Hải quân nhiều như vậy. Mặc dù bản soái gây thù hằn rất nhiều, nhưng ngay cả Ly Thân Vương Cơ Nguyên cũng vẫn không thể làm gì được ta. Chỉ là một nhị đẳng châu công mà thôi, vì sao ngươi phải khổ vì ta, vì Trấn Hải quân mà làm oan chính mình chứ? Lông mày Diệp Chân đột ngột dương lên, nếu trong lòng không thoải mái, thì cùng bản soái giết trở về, ra đủ ác khí, đảm bảo Cổ Yến hắn không dám nói nhiều một tiếng nửa tiếng. Khóe miệng Cổ Thiết Kỳ hiện lên một nụ cười khổ. Đại soái, trong lòng của ta đúng là không thoải mái. Nhưng không phải là bởi vì chuyện ngươi nói, cũng không phải là bởi vì không ra ngụm kia ác khí, ngược lại, đã đủ. Vậy thì vì sao? Diệp Chân có chút hiếu kỳ. Vẻ mặt của Cổ Thiết Kỳ càng trở nên thống khổ. Đại soái, kết quả như vậy cũng không phải là ta muốn. Thật ra thì ta từ nhỏ tranh, muốn lấy được, chính là được phụ thân chú ý một chút, được phụ thân tán thưởng một chút xíu mà thôi. Ta làm tất cả đều chỉ là muốn nói cho phụ thân, ta không kém hơn con trai trưởng của hắn, ta cũng rất ưu tú. Thế nhưng bây giờ ta thành công, ta chứng minh. Nhưng ánh mắt của phụ thân ta nhìn của ta đã không phải là một nhi tử, mà đã xem ta như một đối thủ chính trị. Tất cả chuyện xảy ra hôm nay, đều cân nhắc từ chính trị, mà không có một chút ôn nhu và tình thân. Nói đến đây, Cổ Thiết Kỳ đã lệ rơi đầy mặt. Đây chính là đại gia tộc, giống như hoàng tộc, trên cơ bản không có bất kỳ thân tình gì cả. Vỗ phần lưng Cổ Thiết Kỳ, Diệp Chân không biết phải an ủi Cổ Thiết Kỳ thế nào, chỉ có thể mặc cho Cổ Thiết Kỳ ở đó khóc ròng. Đột nhiên, Diệp Chân lại có chút nhớ nhà. Nhớ tới phụ mẫu ở chân huyền đại lục xa xôi, nhớ tới khi còn bé côn bổng cùng nghịch ngợm, nhớ tới đệ đệ, nhớ tới mẫu thân làm đồ ăn. So sánh một hồi, tuổi thơ của hắn vẫn thật rất hạnh phúc. Khóc giống một trận, Cổ Thiết Kỳ nhanh chóng từ một thiếu niên vẫn còn hy vọng vào thân tình xa vời, lột xác thành một nam tử Hán thiết huyết. Sở dĩ là một nam tử Hán thiết huyết, mà không phải một nam tử Hán lãnh huyết là bởi vì, hắn còn có mẫu thân, còn có thân tình. Sau một ngày, Xích Bình Hầu Cổ Thuần Chí bởi vì bệnh tự sinh quy ẩn, tin tức tước vị của Xích Bình Hầu, bị giảm một đẳng truyền cho trưởng tử đã làm cho toàn bộ lạc ấp kinh ngạc. Vài ngày sau, trên đại triều hội, tại nhị đẳng châu công Diệp Chân và mấy vị hầu tước mới phong, trên đại điển sắc phong bá tước, Cổ Thiết Kỳ đã có thể nói cười như thường với cha hắn, vô cùng thân thiết. Chỉ là trong đôi mắt đã không còn một tia nhu mộ và tình thân ngày xưa nữa, phía sau nụ cười, trừ lạnh lẽo vẫn là lạnh lẽo. Đồng thời, trên triều hội còn có thánh chỉ bổ nhiệm Diệp Chân là điện chủ Hỏa Linh Điện. Diệp Chân được bổ nhiệm thành điện chủ Hỏa Linh Điện, xem như đạt được quan phương đại chu triệt để tán thành. Nhưng nội dung một phần thánh chỉ khác tuyên bố, trừ ngoài ý muốn ra, còn có áp lực cực lớn. Vị trí nhị đại thủ tế tổ thần điện đang bỏ trống, hiện tại cũng đã được chọn. Người được chọn có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn nằm trong dự liệu. Nguyên đệ tứ đại thủ tế Đông Phương Tiêu, Thăng nhiệm nhị đại thủ tế, đệ tam đại thủ tế Nhâm Mạch đứng im tại chỗ. Đến sau này, mấy vị đại thủ tế lần lượt thuận vị trên bổ, nguyên điện chủ Thủy Linh Điện Hải Phạm, bởi vì có công, thăng nhiệm cửu đại thủ tế Tổ Thần Điện. Trong Tổ Thần Điện một hệ liệt biến hóa nhân sự làm cho người hoa mắt bắt đầu. Nhưng, chỉ cần là người sáng suốt thì đều hiểu một yếu tố mấu chốt, thánh tế mới lên cấp. Tất cả biến hóa này đều có quan hệ với Tổ Thần Điện đã hoàn thành thuế biến thánh tế mới lên cấp, Đông Phương Ly Ca. Nguyên bản, lấy tư lịch của tứ đại thủ tế Đông Phương Tiêu, thì đương nhiên không thể nào nhảy đến nhị đại thủ tế, càng không có khả năng vượt qua tam đại thủ tế Nhâm Mạch, lập công trên nhân ma chiến trường. Nhưng, thái thượng thủ tế Đông Phương Gia, Đông Phương Ly Ca mới lên cấp thánh tế, lại gia tăng một quả cân to lớn, mới dẫn đến một loạt biến hóa này. Nhất là chuyện điện chủ Thủy Linh Điện Hải Phạm thăng nhiệm đại thủ tế, trong đó càng lộ ra quỷ dị. Bởi vì so sánh ra, cửu đại thủ tế Tổ Thần Điện có thể ảnh hưởng. Tất cả đều là một vài điện nhỏ chỉ có được lực lượng đặc biệt, mà Thủy Linh Điện lại chính là điện lớn có xếp hạng thứ 3 trong Tổ Thần Điện. Hải Phạm lên chức, mặc dù đây là một trong những con đường ngày sau Hải Phạm cần phải trải qua, nhưng lên chức lúc này, Diệp Chân không biết là đại thủ tế Bách Tương, vì tăng cường quyền lên tiếng của mình trong hội nghị thủ tế, hay là bất đắc dĩ nhường ra đại biểu thực lực của Thủy Linh Điện. Cứ như vậy, người thắng lớn trong đợt Tổ Thần Điện thay đổi chức vị lần này, ngược lại thành Đông Phương gia. Tam đại thủ tế Nhâm Mạch xuất lĩnh đám người Tổ Thần Điện vào sinh ra tử lại không thay đổi gì, không thể không khiến người khác thổn thức và bất đắc dĩ. Tay cầm thánh chỉ của nhân tôn Hoàng Cơ Long, đại thủ tế Tổ Thần Điện, chư vị thủ tế đóng dấu trồng ấn tỷ dụ lệnh, Diệp Chân cực kỳ cao điệu tiến về tiếp quản Hỏa Linh Điện. Mạnh yếu giữa các điện trong Tổ Thần Điện, lấy thực lực và nhân số của Ngũ Hành Linh Điện là cường đại nhất. Mà thực lực trong Ngũ Hành Linh Điện, Thổ Linh Điện xếp thứ nhất, Hỏa Linh Điện xếp thứ hai, Thủy Linh Điện xếp thứ ba, Kim Linh Điện xếp thứ tư, Mộc Linh Điện xếp cuối cùng. Theo cái bài danh này, Hỏa Linh Điện chính là đại điện có thực lực xếp hạng thứ 2 trong Tổ Thần Điện. Tế ti trong Hỏa Linh Điện, số lượng thiên không tế ti, tinh tế, nguyệt tế, đại nhật tế ti tu vi đạt tới thông thần cảnh cao tới trên 15 vạn. Trừ cái đó ra, tế vệ có tu vi thông thần cảnh trở lên cũng có hơn 10 vạn người. Số lượng đại địa tế ti có tu vi thông thần cảnh trở xuống, và tế ti bình thường đang cố gắng tu luyện muốn trở thành đại địa tế ti, cũng cao tới trên 100 vạn. Những cái này, chỉ là tế ti địa vị cao thấp thuần túy khác nhau. Nếu lại tính đến những thị nữ, tạp dịch phụng dưỡng tế ti cao cấp trong Hỏa Linh Điện, còn có nô bộc ở các linh mạch, khoáng mạch trong phạm vi Hỏa Linh Điện quản hạt, toàn bộ số lượng người trong Hỏa Linh Điện có thể cao tới trên 1000 vạn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nhân số khổng lồ như vậy, ở trong Hỏa Linh Điện sinh ra một lượng lớn nhân viên quản lý. Nhưng tầng cấp đi lên, tất cả quyền hành của Hỏa Linh Điện đều tập trong tay tả hữu đại chủ tế, trên người rất nhiều phó điện chủ và chủ tế. Mệnh lệnh, trong vòng nửa canh giờ, lập tức tập hợp chuẩn bị rời khỏi Lạc ấp, các tả, hữu đại thủ tế, phó điện chủ, chủ tế, toàn bộ đến đại điện nghĩa sự của Hỏa Linh Điện nghị sự. Sau khi nghe được thánh chỉ, Diệp Chân đưa ra mệnh lệnh thứ nhất. Trong Hỏa Linh Điện có một tả và một hữu đại chủ tế, phía dưới có 6 chủ tế giúp đỡ tả, hữu đại chủ tế xử lý các loại sự vụ, giúp đỡ chủ tế quản lý địa bàn lại có phụ tế gian khổ làm ra. Trừ cái đó ra, Hỏa Linh Điện là một điện lớn, số lượng phó điện chủ đã đầy đủ, đạt tới số lượng tối đa là 9 người. Ở Hỏa Linh Điện, trừ điện chủ ra thì tế vệ, thống lĩnh cũng được liệt kê trong tầng lớp cao tầng Hỏa Linh Điện. Như vậy tính ra, cao tầng chân chính trong Hỏa Linh Điện có tổng cộng 24 người. Nhưng Diệp Chân chỉ khẽ lực danh sách một chút, trong danh sách 24 cao tầng Hỏa Linh Điện này, chỉ lấy họ Đông Phương ra, bao gồm Đông Phương Tiêu ở trong cũng đã cao tới 8 người, chiếm 1/3. Trừ 8 người này ra, theo lời nói của Ngưu Hổ đã triệt để đứng ở bên phía điện chủ Hỏa Linh Điện Diệp Chân, 16 người còn lại, có 6 người cũng xuất thân từ trong gia tộc lấy Đông Phương, ra như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói cách khác, trong số những cao tầng Hỏa Linh Điện, Đông Phương gia đã nắm giữ gần 2/3, chớ nói chi là những phụ tế và tế ti trung đê tầng kia, thì thẩm thấu càng nghiêm trọng hơn. Đây là nguyên nhân những năm này điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược cố gắng tranh chấp, không ngừng suy yếu. Có thể thấy được, thế lực của Đông Phương gia ở trong Hỏa Linh Điện lớn cỡ nào. Cũng không trách Đông Phương Tẫn vì sao đối với vị trí điện chủ Hỏa Linh, điện cũng là tình thế bắt buộc, bởi vì trên thực tế, hơn phân nửa Hỏa Linh Điện đều đã là nhà của bọn hắn. Hắn còn thiếu chỉ là chức vị điện chủ và chấn điện chi bảo thái cổ kim ô thần trượng của Hỏa Linh Điện mà thôi. Nhìn như vậy, Diệp Chân muốn toàn diện tiếp quản Hỏa Linh Điện, chỉ sợ sẽ có độ khó, hơn nữa độ khó còn rất lớn. Nhưng cho dù Đông Phương Tiêu hay là Đông Phương Tẫn cũng đều xem như lão hồ ly, hôm nay lại là ngày đầu tiên Diệp Chân thượng nhiệm tiếp quản Hỏa Linh Điện, bọn hắn cũng không ngốc đến đây cố ý gây sự Diệp Chân, làm loại chuyện cố ý chậm trễ Diệp Chân. Diệp Chân xuất thân quân lữ, nhất là sát phạt quả tuyệt, ai làm như vậy người đó ngốc. Cho nên, không đến nửa canh giờ, 19 vị cao tầng hỏa linh điện, bao gồm đệ nhất phó điện chủ Đông Phương Tẫn cũng đến. Về phần 5 vị vắng mặt, thì theo thứ tự là 2 vị phó điện chủ và 2 vị chủ tế, không phải đang bận ngoại vụ thì chính là tiềm tu ở bên ngoài, trong điện sớm có hồ sơ, và tế vệ thống lĩnh trước mắt chưa bổ nhiệm của Diệp Chân. Đông đảo cao tầng đến đông đủ, sau khi lần nữa thực hiện đại lễ thăm viếng Diệp Chân, lúc này, hội nghị điện chủ thượng nhiệm lần đầu tiên, chính thức bắt đầu. Trả qua nhiều như vậy, Diệp Chân đã sớm biết, muốn cầm quyền thì đều phụ thuộc vào 2 chữ người, tài. Người, chính là quyền nhân sự, có thể chỉ huy điều động được số lượng đội ngũ, vân vân. Diệp Chân vừa mới đến, đương nhiên không thể nào trắng trợn thay đổi nhân thủ, huống hồ, trong tay hắn cũng không có bao nhiêu nhân tuyển thích hợp. Thứ hai, chính là tài. Vô luận là ở đâu, chỉ cần khống chế quyền kinh tế thì không thua gì bóp chặt yết hầu của địch nhân, sau đó có thể chậm rãi mưu toan. Quyền kinh tế, ở trong hỏa linh điện phân biệt do hộ ti và giới ti chủ tế chủ quản. Hộ ti chủ tế lệ thuộc phía dưới tả đại chủ tế, giới ti chủ tế lệ thuộc phía dưới hữu đại chủ tế. Lúc này, nhìn tên của hộ ti chủ tế và giới ti chủ tế, Diệp Chân lại hết tức giận. Đông Phương, toàn bộ lấy Đông Phương làm họ. Nói cách khác, vào lúc này, quyền kinh tế của hỏa linh điện đã nằm trong tay Đông Phương gia. Trong đó, hộ ti chủ tế Đông Phương Thận chỉ mới nhậm chức vào 4 tháng trước. Cũng chính là sau khi nguyên điện chủ hỏa linh, điện Long Nhược chết mới được đệ nhất phó điện chủ Đông Phương Tẫn, tổ chức hội nghị tân nhiệm. Về phần hộ ti chủ tế trước đó thì sớm bị đệ nhất phó điện chủ Đông Phương Tẫn, tìm ra sai lầm, ném tới trong đại lao. Được bệ hạ, đại thủ tế và rất nhiều thủ tế hậu ái, từ hôm nay bản tọa sẽ chủ trường hỏa linh điện. Còn về bản tọa, xuất thân quân lữ, cũng có một thân thói xấu của quân lữ, làm việc thích gọn gàng và linh hoạt. Chuyện thứ nhất, theo thông lệ, bản tọa sẽ bổ nhiệm tế vệ thống lĩnh của bản tọa ở hỏa linh điện, để cho đệ cử phó điện chủ hỏa linh điện Ngưu Hổ đảm nhiệm, các ngươi không ý kiến chứ? Nói xong, Diệp Chân đưa mắt nhìn một vòng, cả điện không có bất kỳ một âm thanh chất vấn nào, bao gồm đệ nhất phó điện chủ Đông Phương Tẫn. Cho dù bọn hắn biết bổ nhiệm Ngưu Hổ làm tế vệ thống lĩnh, có thể giúp cho điện chủ hỏa linh điện Diệp Chân trong thời gian ngắn nhất xâm nhập hiểu rõ, đồng thời khống chế một phần lực lượng hỏa linh điện. Nhưng đây là quyền lợi của điện chủ, ai cũng không cách nào phản đối, nên cũng thuận lợi thông qua. Bổ nhiệm này được thông qua, nguyên đệ cử phó điện chủ Ngưu Hổ lập tức tiếp nhận lệnh phủ tế vệ thống lĩnh. Trước đó, Ngưu Hổ chính là tế vệ thống lĩnh của nguyên điện chủ hỏa linh điện Long Nhược, chỉ có điều vì ức chế thế lực của Đông Phương gia nên hắn mới được Long Nhược để thăng làm đệ cử phó điện chủ. Nhưng trên thực tế, cử phó điện chủ Ngưu Hổ này bị Đông Phương một mạch đả kích, cũng không bao nhiêu tác dụng, quyền hành ngược lại chẳng bằng tế vệ thống lĩnh trước đó. Bây giờ, Diệp Chân một lần nữa nâng hắn lên vị trí tế vệ thống lĩnh, tuyệt đối có thể ngay lập tức trợ giúp Diệp Chân trưởng khống một bộ phận lực lượng tế vệ trong hỏa linh điện. Đưa mắt nhìn xung quanh, Diệp Chân lần nữa mở miệng. Nếu bản tọa đã tiếp trưởng hỏa linh điện, vậy tất cả đều phải kiểm kê lại rõ ràng toàn bộ, lại đi phân phát. Nói xong, ánh mắt của Diệp Chân nhìn về phía tế vệ thống lĩnh Ngưu Hổ mới nhậm chức, Ngưu thống lĩnh lập tức xuất lĩnh thân vệ niêm phong nhà kho và tất cả trương mục của ba ti gồm hộ ti, giới ti, doanh tạo ti trong hỏa linh điện. Từ giờ trở đi, tất cả tiền hàng khí giới trong ba ti này chỉ có vào chứ không ra, thẳng đến sau khi triệt để điều tra rõ ràng. Diệp Chân quát, thuộc hạ lĩnh mệnh. Ngưu Hổ ngay lập tức tuân mệnh, nhưng toàn bộ cao tầng trong đại điện lại bị thủ đoạn phích lịch này của Diệp Chân làm cho kinh hãi. Đây tuyệt đối là sắp gây sự. Một hỏa linh điện to lớn, liên quan đến gần ngàn vạn nhân khẩu, chi tiêu rất lớn, trương mục ra vào vô cùng phức tạp, dưới tình huống bình thường đều có thể sẽ có hao hụt. Chớ nói chi là Đông Phương một hệ bọn hắn xưa nay dở trò, mặc dù trương mục đã được sửa đổi, nhưng tuyệt đối không chịu được điều tra nghiêm túc. Nhưng Đông Phương Tẫn cũng không vội, bởi vì hộ ti và giới ti đã nắm giữ toàn bộ ở trong tay bọn hắn. Cái gọi là dù ngươi quan thanh như nước, tiếc rằng lại trượt như dầu. Phía dưới những quan lại xử lý việc này, hơn phân nửa đều là người của bọn hắn. Diệp Chân điều tra, có thể tra ra mới là quỷ. Nhưng câu nói tiếp theo của Diệp Chân lại làm cho Đông Phương Tẫn ngồi không yên. Mặt khác, bản tọa cũng mang đến một nhóm văn lại từ trong trấn hải quân, lần này sẽ để cho bọn hắn tự tiến hành. Vừa nghe đến đây ra, Đông Phương Tẫn bỗng nhiên giật mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.